Tiểu Nam, Nhiễm Nhiễm, ta thỉnh Cận Dương cùng hắn chiến hưu ăn cơm, các ngươi cùng ta cùng đi đi. Vu Lung ở trong ký túc xá lớn tiếng nói. Trong ký túc xá bỗng nhiên truyền đến một tiếng lạch cạch thành, Chu Toa Toa sắc mặt khó coi mà đem một quyển sách quăng ngã đi ra ngoài, xảo cái gì xảo. Không thấy được người lại đi ngủ sao? Quấy rầy đến ngươi sao? Bất quá Toa Toa ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi a? Vu Lung cười tủm tỉm điệu đạo. Khang Tiểu Nam cùng Lý Nhiễm có chút kinh ngạc, Vu Lung khi nào tốt như vậy nói chuyện, còn thỉnh nàng đi ăn cơm. Chu Toa Toa sắc mặt lại càng thêm khó coi. Ngao! Ta đã quên ngươi thích Cận Dương, bất quá kia cũng không có cách nào, ai làm hắn không thích ngươi đâu. Vẫn là tính, ta cũng sợ ngươi cùng qua đi, Cận Dương sẽ cùng ta sinh khí. Ngươi còn chưa đủ, Chu Toa Toa cắn răng, hung hăng chừng nàng. Ngươi lời này liền nói liền khách khí, chúng ta khi nào xong quá. Nàng vui cười nói. Ra cửa sau, Lý Nhiễm chụp hạ đầu, ta nhớ tới Cận Dương là ai. Còn không phải là Chu Toa Toa vẫn luôn thích người sao. Cận Tư Lệnh nhi tử, Cận Húc Hán Ca. Lý Nhiễm bởi vì trước kia là Chu Toa Toa cùng Hồ Duyệt Tùy Tùng, cho nên thường xuyên nghe bọn hắn nói lên Cận Dương. Mỗi lần Chu Toa Toa đều là một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng. Lung Lung, ngươi liền Cận Dương cũng nhận thức A. Hắn không phải ở dã chiến quân sao. Lần trước Cận Húc mời ta đi nhà hắn ăn cơm gặp qua một lần, lần này chính là hắn cùng hắn chiến hưu giúp ta làm chứng, bằng không ta khẳng định lấy nét nổi không có biện pháp. Kia cũng quá xảo. Vu Lung trong khoảng thời gian này cùng đầu bếp sư phó hôn chín, riêng làm hắn xào mấy cái tiểu xào, thì người ăn cơm tổng không thể còn ăn nổi to đồ ăn, kia cũng quá khó coi. Đối diện nhiều như vậy cô nương, Bành Lỗi không khỏi có chút khẩn trương, tuy rằng mặt khác hai cái cô nương không có Vu Lung xinh đẹp, nhưng cũng tính trung đẳng thiên thượng, vũ đạo đội liền không có lớn lên quá xấu. Đây là ta cùng ký túc xá cô nương, ta bên trái chính là Khang Tiểu Nam. Bên phải chính là Lý Nhiễm, đều là chúng ta vũ đạo đội nòng cốt, Vu Lung cười giới thiệu nói. Đây là điều tra liền chỉ đạo viên Bành Lỗi, đây là Cận Dương. Bởi vì Cận Dương các nàng nghe được tương đối nhiều, cho nên Vu Lung trực tiếp đơn giản giới thiệu cái tên mang qua. Phó, Bành Lỗi có chút ngượng ngùng mà cười cười. Các cô nương cũng đều cười, cảm thấy hắn khờ ngốc đến có điểm đáng yêu, cô nương cười, chính hắn càng ngượng ngùng. Đến nỗi Cận Dương. Khang Tiểu Nam cùng Lý Nhiễm nhìn hắn ánh mắt đầu tiên sau, cũng không dám lại xem đệ nhị mắt, bởi vì hắn không cười thời điểm có điểm lãnh, cô nương không dám nhìn nàng, hơn nữa người thường đối trưởng. Đến đẹp người trời sinh liền có khoảng cách cảm thấy kia không phải một cái thế giới người. Nhưng thật ra vị này phó chỉ đạo viên đồng chí, liền không có gì khoảng cách cảm, trò chuyện lên cũng không có gì áp lực, hơi chút trêu ghẹo hắn hai câu liền mặt đỏ nói lắp, nhưng có ý tứ. Ta nghe nói điều tra liền là chúng ta toàn quân đội quân danh dự, ngươi như vậy tuổi trẻ coi như thượng chỉ đạo viên, khẳng định rất lợi hại đi. Khang Tiểu Nam hỏi. Không có, ta chính là vận khí tương đối hảo. Nhìn đến Khang Tiểu Nam cùng Lý Nhiễm đều ở trêu ghẹo Bành Lỗi, Vu Lung cười cười, cũng không trộn lẫn đi vào, mà là tìm đề tài cùng Cận Dương hàn huyên lên, tổng không có khả năng đem nhân ra một người rơi xuống. Cận Dương, ngươi chừng nào thì tham quân, nàng hỏi. 17 tuổi. Đã bao nhiêu năm? Mau 8 năm. Kia rất lâu, ta năm nay 16 tuổi, tính khởi tổng quân thời gian so ngươi còn nhỏ 1 tuổi. Vu Lung cười nói, bất quá ngươi vì cái gì muốn vào dã chiến bộ đội, chiến trường rất nguy hiểm a. Khả năng khi còn nhỏ liền có tham gia quân ngũ mộng tưởng, sau khi lớn lên thuận lý thành trương liền vào bộ đội, cũng không nghĩ tới vì cái gì. Trên mặt hắn lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Ngươi cười rộ lên so bản một khuôn mặt phải đẹp. Vu Lung tiếng nói vừa dứt, Khang Tiểu Nam cùng Lý Nhiễm cũng nhìn qua đi, nhưng không có bắt giữ đến cái kia chợt lóe rồi biến mất tươi cười, không khỏi hô to tiếng đối. Chu Toa Toa vẫn là nhịn không được tới nhà ăn, chỉ cần tưởng tượng đến Vu Lung cùng Cận Dương đại ở bên nhau, nàng liền nhịn không được cả người khó chịu, ruột gan cồn cào mà dày vò. Ăn cơm đường sau, nàng đánh giá một vòng, mới ở kế cửa sổ vị trí thấy được bọn họ. Vu Lung cùng Cận Dương là ngồi đối diện, Vu Lung trên mặt tươi cười thập phần sán lạ, Cận Dương trên mặt tuy rằng không có nụ cười, nhưng xem đối diện cô nương cặp mắt kia lại dị thường ôn nhu. Hoàn toàn không có đối mặt nàng khi cái loại này có lệ cùng không kiên nhẫn. Vu Lung liếc liếc mắt một cái nhà ăn cửa, không khỏi lộ ra một cái tươi cười. Nàng đống nhiên vươn tay, đỡ một chút hắn gương mặt. Cận Dương ngơ ngẩn. Ta còn tưởng rằng có dơ đồ vật, là ta nhìn lầm rồi. Vu Lung đối hắn lộ ra xin lỗi cười, lại ngượng ngùng mà cúi đầu. Cận Dương đặt ở bàn hạ tay chặt chẽ mà nắm chặt, mới miễn cưỡng ổn định gợn sóng phập phồng nội tâm, duy trì được mặt ngoài gợn sóng bất kinh. Bành Lôi cũng thực kinh ngạc, không khỏi dưới đáy lòng cảm thán một câu, cô nương này là gan thật đại. Hắn lại nhìn mắt Cận Dương, xem hắn không có gì phản ứng, không khỏi ở trong lòng cảm khái hắn vẫn là như vậy bất cận nhân tình. Chu Toa Toa lại sắp khí tạc, như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, tùy tiện sờ nam nhân mặt. Mặt nàng trướng đến đỏ bừng, nhịn không được đi qua. Cận Dương ca, các ngươi ăn cơm đâu? Nhìn đến Chu Toa Toa, lại xem Vu Lung túi đầu nghẹn cười bộ dáng, mới bừng tỉnh minh bạch chính mình lại bị nàng đương thương xử. Nhưng dù vậy, hắn cũng có loại thụ sủng nhược kinh thỏa mãn, ít nhất chính mình còn có lợi dụng giá trị. Có lẽ đây là phạm tiện đi. Hắn có chút tự dễ mà nghĩ đến. Cận Dương ca, ta có thể ngồi ngươi bên cạnh sao? Cận Dương bên cạnh còn có một vị trí, ta ăn xong rồi, một hồi liền đi, ngươi đợi lát nữa tưởng ngồi tùy ngươi. Ngươi đợi lát nữa muốn đi đâu? Ta có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Chu Toa Toa rảo ống tay áo, liếm mặt hỏi. Chúng ta ước hảo xem điện ảnh, không thể mang lên ngươi, có phải hay không nha? Cận Dương, Vu Lung đối hắn chớp chớp mắt. Cận Dương ngừ nhẹ một tiếng. Chu Toa Toa thì tại Cận Dương phía sau trừng mắt nhìn Vu Lung liếc mắt một cái, sau đó dậm một chút chân chạy ra. Cận Dương nhìn thoáng qua sau lại thu hồi tầm mắt, lúc này hắn nhìn về phía Vu Lung. Vu Lung bị hắn xem đến có chút chột dạ, phảng phất nàng cả người đều bị hắn nhìn thấu giống nhau, mà bãi ở trước mặt hắn, mặc hắn đánh giá. Về sau đừng như vậy, ảnh hưởng không tốt. Nga. Hảo. Vu Lung cúi đầu. Nói đến cùng vẫn là nàng tương đối chột dạ. Cơm nước xong sau, bọn họ cũng không đi xem điện ảnh, bởi vì Cận Dương bọn họ buổi tối còn có tư tưởng hội báo đại hội, vừa mới thuần túy chính là lửa Chu Toa Toa. Cái kêu Bành Lỗi hảo có ý tứ, so với chúng ta nữ hải tử còn dễ dàng thẹn thùng, hắn lại như thế nào lên làm chỉ đạo viên, có phải hay không cho người ta làm tư tưởng công tác có phải hay không cũng vẫn luôn nói láp. Lý Nhiệm phụt cười nói. Nhiễm Nhiễm, ngươi có phải hay không coi trọng Bành Lỗi? Vu Lung cười nói. Mới không có, ngươi nhưng đừng nói bậy, chúng ta là thuần khiết cách mạng hữu nghị. Lý Nhiệm ảo nào nói. Có thuần khiết hay không cũng chỉ có chính ngươi đã biết. Khang Tiểu Nam cũng che miệng nở nụ cười. Nàng kỳ thật đối Bành Lỗi cũng rất có hảo cảm, nhưng hiển nhiên Lý Nhiệm đối nhân gia càng có ý tứ một chút, hơn nữa hai người vẫn là đồng hương, nàng liền không đi trộn lẫn một chân. Lung Lung, ta cảm thấy Cận Dương cùng ngươi thực xứng đôi a. Ngươi muốn hay không phát triển một chút? Khang Tiểu Nam đẩy một chút nàng. Ngươi xem ai là không xứng đôi? Vu Lung trắng nàng liếc mắt một cái. Kỳ thật ta cũng cảm thấy. Ngươi xem Cận Dương hắn còn giúp ngươi khí Chu Toa Toa đâu. Bất quá hắn cũng quá cao lãnh, ta xem cũng không dám xem hắn, ta còn là cảm thấy Bành Lỗi loại này hàm hậu thành thật hảo. Lý Nhiễm cũng cắm câu miệng. Vu Lung tắc ánh mắt hơi hơi lập lòe, nàng cảm thấy Cận Dương như là mau đem nàng nhìn thấu, nhưng nàng lại đối hắn hiểu biết ít ỏi không có mấy. Nàng thực không thích loại này ở nam nữ quan hệ chung ở vào thấp vị trạng thái, này rời đi nàng thoải mái vòng. Làm nàng có chút bất an. Nàng thích đem hết thể khống chế ở chính mình trong tay. Cận Dương, hắn rốt cuộc là cái dạng gì người, hắn sau lưng lại cất giấu cái dạng gì bí mật. Vu Lung đối hắn càng thêm có tìm tòi nghiên cứu. 7 tháng sơ, Vu Lung văn kiện đến công đoàn vừa lúc 1 tháng, Vu Lung đã phát tiền lương, vừa lúc 38 đồng tiền. Nếu là giống những cái đó văn kiện đến công đoàn thời gian trưởng, còn đề ra làm, 1 tháng liền có 50 nhiều, lanh tiền sau, Vu Lung tâm tình không tồi. Tính toán đi chụp ảnh quán chụp bức ảnh, lại viết phong thư về nhà. Nàng mẹ thu được hẳn là sẽ thực vui vẻ đi. Lại nói tiếp, nàng còn có điểm tưởng nàng. Tiểu Nam, Nhiễm Nhiễm, ta tưởng chụp bức ảnh, cấp trong nhà gửi trở về, các ngươi muốn cùng nhau sao? Vu Lung hỏi. Chụp bức ảnh còn rất quý, ta có thể bồi ngươi đi, liền không chiếu. Khang Tiểu Nam hợp lại phía dưới phát nói. Ta tưởng chụp, chúng ta cuối tuần cùng đi đi. Lung Lung. Chụp ảnh ngày đó, ngươi có thể hay không cho ta hóa cái trang, Lý Nhiễm có chút ngượng ngùng địa đạo. Đương nhiên không thành vấn đề. Các nàng nơi đóng quân bên ngoài liền có một nhà chụp ảnh quán, chuyên môn làm các nàng sinh ý, bộ đội người cũng không thiếu tiền, kiếm lời còn không có địa phương hoa, bởi vậy thăm người không ít. Ảnh chụp quán bên ngoài dán không ít tinh phẩm ảnh chụp, trong đó lớn nhất một chương thế nhưng là Chu Toa Toa. Lúc trước Chu Toa Toa chụp này bức ảnh, cấp dán ra tới, lão bản còn miễn nàng chụp ảnh tiền, nàng ở trong phòng ngủ đắc ý thật dài một đoạn thời gian, Khang Tiểu Nam lố lố miệng, hiển nhiên có chút chướng mắt. Vu Lung ba người vào chụp ảnh quán bề mặt không phải rất lớn, bên trong có cái người trẻ tuổi đùa nghịch camera. Lão bản, chúng ta tưởng chụp ảnh, Vu Lung hô một tiếng. Tuổi trẻ lão bản mới chậm gì gì mà ngẩng đầu lên, nhìn đến Vu Lung thời điểm, hắn nhịn không được trước mắt sáng ngời, thân thể ngồi thẳng vài phần. Chiếu mấy tấc? Một tấc. Nga, đi vải đỏ đằng trước ngồi xuống đi. Người nọ chậm gì gì địa đạo. Ta có thể hỏi hạ giá cả sao? Một tấc tam mao sáu, hai tấc năm mao bốn, cho ngươi một trường phim ảnh hai bức ảnh. Giống nhau tới chụp ảnh quán chụp ảnh, một hai tấc tấc chiếu chiếu người là nhiều nhất. Đảo cũng không tính quá quý, Vu Lung trong lòng đánh giá một chút, sau đó ở vải đỏ đằng trước băng ghế ngồi xuống dưới. Đầu lại hướng Tả Thiên một chút. Đối. Ngồi thẳng người. Ra sát một tiếng sau, Vu Lung để lại ở thời đại này đệ nhất phân rõ ràng ấn ký. Rời đi trước, Vu Lung thanh toán tiền, đối phương nói phải đợi một tuần lại đến lấy ảnh chụp, nàng đảo không phải quá sốt ruột, dù sao chỉ là vãn mấy ngày cấp trong nhà gửi thư mà thôi. Ra chụp ảnh quán sau, Khang Tiểu Nam lại đề nghị đi nội thành Bách Hóa Đại lâu dạo một dạo, quả nhiên mặc kệ cái nào thời đại, nữ hài ái mua sắm gen đều là chung. Ngồi xe buýt công cộng đi nội thành hoa 3 phần tiền, bất quá ô tô cấp lớp không nhiều lắm, nửa giờ mới có thể chờ tới một chiếc, nhảy lên ô tô sau, mấy người không khỏi nở nụ cười. Vu Lung ghé vào bên cửa sổ, đánh giá thuộc về nàng thập niên 80, không phải xuất hiện ở điện ảnh trong tiểu thuyết, mà là chân thật mà tồn tại. Các nàng đi Bách Hóa Đại lâu thời điểm, Vu Lung nhìn chúng một cái tươi đẹp váy đỏ. Này váy đỏ cắt may tương đối đơn giản, vòng eo khẩn thúc, và áo trường quá đầu gối, làn váy trình đuôi cá trạng, vải dệt có chút giống bấc đèn nhung, rồi lại không bấc đèn nhung như vậy hậu, dụ truy cảm rất mạnh. Vu Lung thay đổi cho nên ra tới sau, váy đỏ sấn đến nàng trước đột sau kiểu, vòng eo tinh tế đến phảng phất một bàn tay là có thể nắm lấy, lỏa lộ bên ngoài một đôi mảnh khảnh cánh tay ở váy đỏ phụ trợ hạ càng hiện trắng nõn, vì kia trương tinh xảo khuôn mặt thêm vài phần mị hoặc. Khang Tiểu Nam cùng Lý Nhiễm nhịn không được vây quanh nàng đảo quanh. Lung Lung, quá đẹp. Ta đều phải nhịn không được yêu ngươi. Vu Lung lộ ra một cái đẹp tươi cười. Chính là quá quý, một kiện váy 20 đồng tiền, đều mau đuổi kịp chúng ta một tháng tiền lương. Lý Nhiễm nhịn không được có chút tiếc nuối địa đạo. Các nàng đều cho rằng Vu Lung chỉ là thử xem, hẳn là sẽ không mua. Ai ngờ đến nàng đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà liền mua. Lần đầu tiên phát tiền lương, coi như là khao chính mình, về sau sẽ không. Vu Lung hiếp mắt nở nụ cười. Trước kia nàng cha mẹ tuy rằng không thế nào còn nàng, nhưng ở vật chất thượng lại trước nay sẽ không thiếu nàng đoàn nàng, bởi vì rất ít vì tiền lo lắng quá, cho nên nàng vẫn luôn là một cái tinh xảo hưởng lạc chủ nghĩa giả. Phàm là có điều kiện, nàng liền sẽ không ủy khuất chính mình, tiền tiêu đi ra ngoài, len ken vang một chút, mua chính mình vui vẻ nàng vẫn là rất vui lòng. Vu Lung váy trực tiếp xuyên chính mình trên người. Ngươi là thật bỏ được cho chính mình tiêu tiền, ta liền không được, ta trên người một không có tiền, liền cả người khó chịu. Ta cũng là, Lý Nhiễm cũng nhịn không được gật đầu. Ta loại này ăn xài phung phí tiêu tiền không thể thực hiện, các ngươi vẫn là đừng học ta, tiền vẫn là tích cóp điểm hảo, bằng không thật đến cần dùng gấp thời điểm nên luôn cuống. Vu Lung cũng cười. Dạo Bách Hóa Đại lâu thời điểm, Vu Lung lại ở thư quán thượng mua tiền vốn dung võ hiệp tiểu thuyết, thuận tiện lấy ở trên tay. Nàng này một thân váy đỏ hấp dẫn trên đường không ít người đi đường ánh mắt, tỷ lệ quay đầu phi thường cao, bất quá bởi vì tương đối bảo thủ dân phong, những cái đó ánh mắt đều là mịt mờ, cơ bản không ai sẽ thẳng lăng lăng mà xem nàng. Ở nội thành đi dạo một ngày, thẳng đến buổi chiều, các nàng mới ngồi xe bus trở về nơi đóng quân. Trạm xe buýt liền ở chụp ảnh quán bên cạnh, váy đỏ cô nương từ trên xe xuống dưới sau. Lâm Định còn đâu cửa dùng cả mạ giặt bắt giữ tới rồi nàng một cái bóng dáng. Cô nương cúi đầu, lúng đồng tiền như hoa. Sau đó nhìn bọn họ vào quân doanh, Lâm Định An mới một lần nữa vào chụp ảnh trong quán. Lung Lung, ngươi tối nay có thể bồi ta đi tìm Hạ Bành Lôi sao? Nhà ta phía trước cho ta gửi đặc sản còn không có ăn xong, hắn lần trước không phải nói muốn quê quán ăn, ta vừa vặn cho hắn đưa điểm qua đi. Lý Nhiễm chọc Hạ Vu Lung cánh tay, hỏi. Hảo. Kỳ thật ngươi không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy, giải thích đến càng nhiều càng cho dạ. Vu Lung trêu ghẹo nàng liếc mắt một cái. Ngươi lại chê cười ta, ta nhưng không để ý tới ngươi, mặt nàng đỏ vài phần. Thừa dịp bọn họ huấn luyện kết thúc thời gian, Vu Lung cùng Lý Nhiễm tìm qua đi, chờ đến bọn họ từ trong phòng học ra tới sau, Lý Nhiễm hướng đám người chiêu xuống tay, bành lỗi. Lý Nhiễm cùng bành lỗi biệt biệt nữu nữu mà đi một bên nói chuyện đi. Muốn lại đây ngồi một hồi sao? Vu Lung vô vô nàng bên cạnh thân cây. Nàng ngồi chính là một cây ngã xuống đại thụ cành khô san bằng, nàng cũng không rõ ràng là cái gì thụ. Ta chạm sẽ liền hảo. Ngươi sợ ta sao? Nàng lại nói, đáy mắt mang theo rõ ràng ý cười. Sắc thật sợ, vừa yêu vừa sợ, sợ nàng lại giống cái yêu tinh dường như, đem hắn nguyên bản liền không thế nào củng cố tâm lý phòng tuyến phá hủy, cho nên hắn tình nguyện cách xa nàng một chút. Xem Cận Dương không đáp, Vu Lung dứt khoát từ trên thân cây nhảy xuống tới, cái này đưa ngươi, cảm tạ ngươi trợ giúp. Ngươi đã mời chúng ta ăn cơm xong, Cận Dương nói. Ngươi giúp ta hai lần, thì ngươi ăn cơm còn một lần, này không còn kém một lần sao? Vu Lung cười nói. Lúc này sắc trời gần hoàng hôn, mặt trời lặn ánh chiều tà mạ ở trên người nàng, một thân váy đỏ nàng càng thêm trong suốt mông lung, phảng phất tùy thời đều có thể tùy dáng màu mà đi. Cận Dương rõ ràng đến nghe được chính mình trái tim nhảy lên thanh âm, có loại mãnh liệt nhị vượng hoa mắt cảm giác. Hôm nay vừa vặn đi nội thành đi dạo, ta cũng không biết ngươi thích cái gì, cho nên liền cho ngươi chọn bổn võ hiệp tiểu thuyết, chuyện xưa còn rất thú vị, Vu Lung nói. Cận Dương từ nàng trong tay tiếp nhận thư, cảm ơn. Hẳn là ta cảm ơn ngươi. Cận Dương, ngươi trước kia có hay không thích người? Cận Dương đầu quả tim lại run rẩy. Theo bản năng túi đầu nhìn nàng một cái, sau đó đừng xem qua, có cái thích 10 năm cô nương. Vu Lung cảm thấy giờ phút này Cận Dương trên người có loại thập phần u buồn khí chất. Vậy ngươi vì cái gì không cùng nàng cùng nhau, nàng không thích ngươi sao? Gặp được nàng khi gian quá muộn, nàng đã là người khác vị hôn thê. Vu Lung cảm thấy Cận Dương cảm tình sử còn rất kích thích, hắn thích một cái cô nương 10 năm, khi đó hắn hẳn là cũng mới 14-15 tuổi. 14-15 tuổi tình đậu sơ khai, thích kết quả vẫn là phụ nữ có chồng, có lẽ vẫn là hắn tỉ tỉ bối người. Nàng rất khó lý giải, là cái dạng gì cảm tình có thể bối rối một người mười mấy năm, không phải nói thời gian có thể vớt phẳng hết thể vết thương sao. Vậy ngươi hiện tại đi ra sao? Kỳ thật Vu Lung muốn hỏi chính là, nếu không kết hôn, kia vì cái gì không đoạt lấy tới, bất quá nghĩ đến chính mình cùng Cận Dương giao tình cũng không tính quá sâu. Hơn nữa cái này niên đại người thuần phác, xem hắn cũng là tam quan đoan chính, loại này hổ lang lên tiếng, phỏng chừng sẽ khiến cho nhân gia phản cảm. Cho dù là đời sau, nàng loại này ý tưởng phỏng chừng đều sẽ đưa tới không ít người đi. Nàng đã từng chính là bởi vì ở trên mạng phát biểu quá nhiều không phù hợp xã hội chủ nghĩa giá trị quan ngôn luận, bị phê tam quan cực oai, trà xanh kỹ nữ hắc tâm liên càng là nhìn mãi quen mắt. Bất quá Vu Lung lấy tự mình vì trung tâm quán. Người khác mắng nàng, nàng cũng không thay đổi, như cũ làm theo ý mình. Cận Dương lại trầm mặc một hồi, hỏi lại nàng một câu, nếu ngươi là nàng lời nói, ngươi sẽ thích ta sao? Cảm tình sự tựa như sức cờ rồ đỉnh châm yêu. Vu Lung cười nói, có ý tứ gì? Áo vật lý học ra sức cờ rồ đỉnh chờ làm cái thực nghiệm, hắn đem một con mèo đặt ở một cái có chứa tính phóng xạ vật chất hộp, này chỉ miêu có một nửa tỷ lệ còn sống, một nửa tỷ lệ sẽ tử vong. Ở ngươi không đem hộp mở ra trước, ngươi vĩnh viễn không biết này chỉ miêu sống hay chết. Sắc thật rất có ý tứ, Cận Dương cười nhẹ nói, kia tươi cười cất giấu khó lòng giải thích chua xót. Ta có thể hay không hỏi lại ngươi một vấn đề? Ân, ta và ngươi thích nữ hải kia có phải hay không lớn lên rất giống? Không khí bỗng nhiên ngưng trọng lên, Cận Dương không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này, cho nên lựa chọn trầm mặc. Nàng lại chạy về tới rồi trên thân cây mặt ngồi xuống. Bởi vì thân cây tương đối cao, nàng hai chân đãng ở không trung, tươi cười sáng lạ, lung lay người mắt. Lý Nhiễm chạy chậm trở về, tiếp đón Vu Lung một tiếng, hai người ước hẹn mà đi. Trở lại ký túc xá Cận Dương phiên tới Vu Lung đưa cho hắn thư, đệ nhất trang chính là một loạt siêu siêu vẹo vẹo chữ nhỏ, 1981-73 ngày, tặng Cận Dương. Gương mặt kia lớn lên như vậy đẹp, tự lại viết đến giống cẩu bò giống nhau. Chẳng lẽ đây là thượng đế đóng một phiến môn? Lại cấp khai một phiến cửa sổ, bất quá này phiến cửa sổ khai đến còn rất đại. Kim Dung võ hiệp tiểu thuyết, Cận Dương đọc sơ chung thời điểm, liền cơ bản toàn xem qua, bất quá là vu lung đưa, ý nghĩa tự nhiên bất đồng. Sau khi trở về, Vu Lung cảm thấy về Cận Dương quá khứ đã dần dần rõ ràng lên, quả nhiên cùng nàng phía trước suy đoán cơ hồ không kém, bị người trở thành thế thân, vẫn là đầu một chuyến. Lại nói tiếp, nàng thế nhưng cảm thấy có chút hưng phấn, chính là trong xương cốt ham muốn chinh phục ở quậy phá. Nàng Vu Lung phải làm cũng chỉ làm người khác trong lòng nốt chu sa, trên đời này liền không có nàng bắt không được nam nhân. Một vòng qua đi, ước định tốt lấy ảnh chụp đã đến giờ, Vu Lung cùng Lý Nhiễm cùng đi chụp ảnh quán. Vu Lung từ ảnh chụp túi lấy ra ảnh chụp nhìn kỹ hai mắt, Vu Lung chụp ảnh cùng ngày chát hai cái bím tóc rũ trong người trước, còn hóa cái trang điểm nhẹ, hắc bạch ảnh chụp tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, lại cũng có thể nhìn đến ảnh chụp người bộ dáng đỉnh hảo. Đồng chí, cùng ngươi thương lượng sự kiện nhi, Lâm Định An nói. Chuyện gì? Ta tưởng đem ngươi ảnh chụp dán ở cửa, đưa người mẫu được chưa? Này ảnh chụp ta liền miễn phí đưa ngươi. Nhân gia thỉnh người mẫu chụp ảnh phải tốn không ít tiền đâu. Ngươi này hai bức ảnh liền cho ta đuổi rồi, kia cũng quá tiện nghi ngươi đi. Lời nói cũng không thể nói như vậy, ngươi xem ta đem ngươi ảnh chụp dán ở cửa, kia cũng là đối với ngươi tướng mạo tán thành. Tới tới lui lui người đi đường ai hướng bên này nhìn liếc mắt một cái, cô nương này thật là đẹp mắt, nói không chừng còn có người tìm ngươi chụp quảng cáo, chụp phim truyền hình, đường mình tinh đâu. Lâm Định An rung đùi đắc ý địa đạo. Ngươi xem như vậy được chưa, về sau ta lại miễn phí cho ngươi chụp hai lần một tấc ảnh chụp, ngươi nếu là cảm thấy hành, chúng ta liền liền dán, không được vậy quên đi. Ngươi giữ cửa trên mặt lớn nhất kia bức ảnh xé, ta liền đáp ứng ngươi, Vu Lung cười tủm tỉm địa đạo. Nay đảo không thành vấn đề. Nay tiểu cô nương thật là tinh thật sự, Lâm Định An nói thầm một tiếng, vốn dĩ hắn liền tưởng giữ cửa trên mặt ảnh chụp đổi mới một đám, đảo cũng không có gì vấn đề. Chụp ảnh quán khách nhân đi rồi, Lâm Định An đem lớn nhất kia bức ảnh cấp xé xuống dưới, thay hắn tân tẩy ra tới ảnh chụp. Hắn cấp Vu Lung kia trương tức đi thẳng tiếp giặt sạch 5 tức, còn cấp thượng sắc. Không tồi, hắn vô vô tay, vừa lòng mà xem nói. Sau khi trở về, Vu Lung đem viết tốt tin, liên quan 20 đồng tiền, cùng nàng một trương ảnh chụp cùng nhau trang ở phong thư bên trong. Thừa dịp nghỉ, Vu Lung tính toán đi một chuyến bưu cục, đem tin cấp gửi đi ra ngoài. Gửi thư trước, nàng đi một chuyến dưới lầu ký túc xá tìm Trương Tú Nhi, này vẫn là Vu Lung lần đầu chủ động tìm nàng. Trương Tú Nhi, ngươi ra tới một chút, Vu Lung gõ cửa sau hô. Trương Tú Nhi không tình nguyện từ trong ký túc xá ra tới, sắc mặt không được tốt xem. Vu Lung nói, ta tính toán cấp trong nhà gửi tiền trở về, ngươi đâu? Trương Tú Nhi nghe vậy, sắc mặt càng suy sụp, nàng cười lạnh nói. Ta đem tiền gửi trở về còn không phải dừng ở các ngươi mẹ con hai trong tay, là Giang Tĩnh tìm ngươi tới hỏi ta đòi tiền đi. Các ngươi mẹ con hai thật đúng là, đều như vậy không biết xấu hổ. Ngươi nói ai không biết xấu hổ đâu. Nói ngươi cùng mẹ ngươi, chẳng lẽ không phải sao? Luận không biết xấu hổ như thế nào có thể so sánh đến quá ngươi đâu. Rốt cuộc ngươi chính là cùng chính mình vị hôn phu nói dối, nói là cho ta thân cận. Ta như thế nào chưa từng có nghe ngươi nhắc tới quá đâu. Ta thân ái hảo tỷ tỷ. Trương Tú Nhi trên mặt xuất hiện vài phần hoảng loạn, nàng rõ ràng phía trước dặn dò quá Chu Bang Quốc, làm hắn bận tâm Vu Lung mặt mũi, không cần đi tìm nàng, Vu Lung như thế nào sẽ biết chuyện này. Nếu như bị Chu Bang Quốc biết nàng lừa hắn, hắn sẽ nghĩ như thế nào nàng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trương Tú Nhi cường căng nói, kỳ thật đã không có tâm tư lại cùng Vu Lung nói thêm cái gì. Nàng yêu cầu trở về hảo hảo ngẫm lại, nên thế nào vãn hồi Chu Bang Quốc ấn tượng. Chuyện này nàng nhất định không thể thừa nhận, cần thiết muốn đem nổi hoàn toàn khấu ở chỗ Lung trên người. Vu Lung xuống lầu thời điểm đụng tới một cái trên mặt đất nhặt cờ vây tử nữ hài. Hắc bạch tử sái đầy đất, nàng giúp đỡ từ trên xuống dưới nhặt một hồi lâu, nhặt xong quân cờ sau. Nữ hài nói, ta biết ngươi, ngươi là vũ đạo đội tiểu hoa nhải Vu Lung đi. Cái gì tiểu hoa nhải? Vu Lung còn không biết chính mình khi nào nhiều cái ngoại hiệu. Ngươi còn không biết đâu. Chúng ta trong đoàn truyền, hảo một đóa mỹ lệ hoa nhải, này bài hát ngươi nghe qua sao? Đại gia dùng để hình dung ngươi. Cô nương nói. Vu Lung nhìn có vài phần ngượng ngùng, ngươi là cận tình đi. Ta cũng nghe nói qua ngươi. Cô nương so Vu Lung hơi chút muốn lùn một chút, tiểu viên mặt, hạnh nhân mắt, môi có chút đơn bạc, nhìn là cái tương đối thảo hỉ cô nương. Cận tình là thư trung trung hậu kỳ xuất diễn tương đối trọng nữ xứng, nàng thích nam chủ Chu Bang Quốc, cùng Trương Tú Nhi lại là cùng cái ký túc xá, hai người khi có phát mâu thuẫn xung đột. Mà Cận Húc cũng sẽ là sau này thường xuyên cấp Cận Tình ra siêu chủ ý quân sư quạt mo. Nàng ở Thích Chu Bang Quốc không có kết quả lúc sau, bị người dụ dỗ, tìm cái Phượng Hoàng Nam, không màng người nhà phản đối gả cho đối phương. Sinh hoạt sau khi kết hôn quá đến cũng không như ý, là Trương Tú Nhi thảm đạm đối chiếu tổ. Bởi vì cận nắng ấm Trương Tú Nhi không đối phó, cho nên Vu Lung rất có hứng thú cùng nàng kết bạn, nàng cảm thấy hai người hẳn là sẽ rất có đề tài, không có việc gì thời điểm còn có thể thương lượng như thế nào hố Trương Tú Nhi. Thật cao hứng nhận thức ngươi, ta trụ 305, không có việc gì có thể tới chúng ta phòng ngủ chơi, Vu Lung nói. Ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Gửi xong tin sau, buổi chiều Vu Lung cấp trong nhà bắt thông điện thoại trở về. Bất quá quê còn nói, chỉ có trấn trên mới có điện thoại, nàng đem điện thoại bắt qua đi, cùng đối phương báo người muốn tìm sau, liền treo điện thoại. Vu Lung ở tiếp nghe điện thoại địa phương đợi 2 cái giờ, chờ đến Hoa Nhi đều cảm tạ, bên kia mới một lần nữa bắt một hồi điện thoại lại đây. Lung Lung, là ngươi sao? Mẹ, là ta. Ở bộ đội còn hảo đi. Ngươi yên tâm. Nơi này ăn mặc trụ hết thể đều hảo, ngươi không cần lo lắng, ta gần nhất phát tiền lương, có hơn 30 đồng tiền đâu. Ta cấp trong nhà gửi 20 đồng tiền, ta còn chụp Trương Xuyên quân trang ảnh chụp, cùng nhau cho ngươi gửi trở về. Nói không cần ngươi gửi tiền, chính ngươi tồn, mua điểm hảo quần áo xuyên, thành phố lớn không thể so trong nhà đầu, xuyên quá kém nhận người già khinh thường. Ta ở bộ đội xuyên đều là quân trang, ai sẽ khinh thường ta, hơn nữa ta liền gửi lần này. Ngươi về sau hỏi lại ta muốn chính là không có, Vu Lung cười nói. Hảo hảo hảo, ta không hỏi ngươi muốn. Đúng rồi, ngươi tỷ có ở đây không bên cạnh? Cũng làm ngươi tỷ cùng nàng ba nói mấy câu. Ta kêu nàng, nàng không chịu tới, còn mắng ta, ngươi biết nàng đối chúng ta có ý kiến, Vu Lung nhỏ giọng nói. Điện thoại kia đầu, Giang Tĩnh nhìn Trương Quý Sơn liếc mắt một cái, Tú Nhi nàng có việc đâu. Nói là về sau mặt khác cấp chúng ta đánh. Đánh một lần điện thoại nếu không thiếu tiền đâu. Hai tỷ muội ước cái thời gian cùng nhau đánh lại đây thật tốt, phương tiện còn tỉnh tiền, Trương Quý Sơn lẩm bẩm một tiếng. Vu Lung lại cùng Giang Tĩnh hàn huyên một hồi lâu, mới treo điện thoại. Ra cửa, Giang Tĩnh nói, Lung Lung ở trong điện thoại nói cho trong nhà gửi 20 đồng tiền. Đứa nhỏ này nhưng thật ra có tâm. Vu Lung cắt đứt điện thoại sau, hướng ký túc xá phương hướng đi đến, ở giữa sẽ trải qua một cái lam sân bóng. Một cái bóng rổ chiều nàng lăn lại đây. Vu Lung, hỗ trợ đem bóng rổ đá tới, trong đám người có người hô. Vu Lung chạy 2 bước, đem cầu tiệt xuống dưới, sau đó lại một chân đá trở về, đứng ở bóng rổ bên cạnh nhìn một hồi, bởi vì xinh đẹp cô nương vây xem, cho nên sân bóng người trên chơi cầu càng ra sức nhi. Thẳng đến một hồi trận bóng kết thúc, Vu Lung vô tay. Như thế nào nghĩ đến xem đánh rổ? Cầu, Cận Húc từ sân bóng chạy ra tới. Cả người là hãn. Vừa vặn nhìn đến ngươi, cho nên lại đây nhìn một cái, còn muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, Vu Lung nói. Ngươi hỏi, chỉ cần ta biết đến đều nói cho ngươi. Ngươi ca hắn trước kia có phải hay không có cái thực thích nữ hải? Cận Húc đống nhiên ngừng lại, nhìn nàng một cái, ngươi đột nhiên hỏi ta ca làm gì, ngươi coi trọng hắn. Hắn tưởng đập đầu xuống đất, vì cái gì mỗi lần cô nương một gặp được Cận Dương liền đi theo ma dường như, là hắn không ưu tú sao? Cận Húc cùng Cận Dương dù sao cũng là thân huynh đệ, vẫn là có vài phần tương tự, bọn họ đều có một đôi đa tình mắt đào hoa, nhưng là Cận Dương nhìn qua thực đáng tin cậy, tự thân ổn trọng đem khỏe mắt phong lưu cấp đè ép đi xuống, Cận Húc cho người ta cảm giác lại so với so tùy tiện, nhìn chính là cái hoa hoa công tử, không lớn đáng tin cậy. Giống nhau cô nương đều sẽ thích người trước, hoa hoa công tử chơi chơi đảo cũng còn hảo, sinh hoạt đương nhiên muốn tuyển ổn trọng một chút. Cho nên Cận Húc ở vũ đạo đội nữ hài trung phong bình cũng không tính thực hảo. Ta chỉ là có điểm tò mò. Này ta đảo không nghe nói qua, ngươi từ nào nghe tới, Cận Dương hắn từ nhỏ chính là cái ngốc đầu ngỗng, hắn hội đàm luyến ái ta mới cảm thấy hiếm lạ đâu. Kia cũng có thể là ngươi không biết. Khôi hài, ta có cái gì là không biết. Cận Húc cười nhạt một tiếng, bất quá hắn cao trung trụ trường học, cũng có khả năng là trong khoảng thời gian này, hắn thích ai, hắn là cái đại muội tao. Chuyện gì đều nghẹn ở trong lòng. Vu Lung tính một chút, 10 năm trước đại khái cũng chính là hắn sơ cao trung thời điểm, cao trung sinh tiếp xúc đến tương đối nhiều cũng chính là đồng học cùng lao sư, mà Cận Dương lại nói hắn thích người đã cùng người đính hôn. Chẳng lẽ hắn thích chính là chính mình lão sư, bất quá cũng không bài trừ bên người nữ đồng học, rốt cuộc này niên đại người rất nhiều kết hôn đều rất sớm, sớm đính hôn cũng bất quá lơ lỏng bình thường. Chỉ là từ Cận Húc nơi này cũng không có nghe được quá nhiều hữu dụng tin tức, Cận Húc đôi hắn ca hiểu biết đến không tính nhiều. Vu Lung nguyên bản còn tưởng nói bóng nói gió một chút kia cô nương một ít cụ thể tin tức, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, muốn trở thành nốt chu sa, nàng đến trước đem Cận Dương người này cân nhắc thấu mới được, hắn thích người là bằng vào cái gì tính chất đặc biệt hấp dẫn hắn. Ai? Ngươi sẽ không thật sự coi trọng Cận Dương đi. Cận Húc rất là buồn bực địa đạo, hắn chính là khối đầu gỗ, thích hắn là không có kết quả, ngươi nếu là không nghĩ về sau thương tâm, nhân lúc còn sớm đã chết nảy tâm đi. Ngươi đoán ta có thích hay không hắn? Vu Lung cười chạy ra, tức giận đến Cận Húc thẳng dậm chân. Điện thoại thất, Vu Lung hỏi ý công tác tiểu ca, đồng chí. Ngươi biết dã chiến quân điện thoại sao? Cấp dã chiến quân gọi điện thoại đâu? Đối. Ta bằng hữu ở nơi đó, nàng cười nói. Điện thoại bắt thông qua đi sau, nàng nghe được trong điện thoại truyền đến nam nhân thanh âm. Đồng chí, ngươi tìm ai? Ta tìm 110 sư điều tra liên tục trường Cận Dương. Vu Lung nói. Ngươi chờ một lát. Đối phương hẳn là ở kêu người, đây là cái này niên đại không lớn phương tiện địa phương, vô pháp tùy thời tùy tiến hành hữu hiệu liên hệ, gọi điện thoại còn muốn trước tiên ở loa kêu một tiếng, thông chi người lại đây tiếp điện thoại. Cận liên trường, các ngươi ngày thường huấn luyện cường độ quá lớn, ngươi trái tim căn bản phụ tải bất quá tới, ngươi như vậy thực dễ dàng lại lần nữa cơn sốc, ta kiến nghị ngươi điều chức hoặc chuyển nghề, ngươi hiện tại loại tình huống này căn bản không thích hợp lại đai ở dã chiến bộ đội. Áo bờ lật trắng bác sĩ thập phần nghiêm túc địa đạo. Ta cảm thấy ta thân thể không có vấn đề, không cần điều chức hoặc chuyển nghề, Cận Dương cũng trịnh trọng mà trả lời. Ta là bác sĩ, vẫn là ngươi là bác sĩ, đối phương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cận liên trường, ngươi vẫn là nghe Phạm bác sĩ nói đi. Phạm bác sĩ là phương diện này chuyên gia, hắn sẽ không hại ngươi. Phạm bác sĩ phía sau một cái tiểu hộ sĩ hồng mắt nói. Ta sẽ đem tình huống của ngươi đúng sự thật đuổi kịp mặt hội báo. Phạm bác sĩ Cận Dương vội la lên, ta thực tin tưởng thân thể của ta sẽ không có vấn đề, không cần đánh báo cáo, nếu ngươi không yên tâm nói, lại cho ta một cái quan sát kỳ được chưa, nếu thân thể của ta xuất hiện vấn đề, đến lúc đó vô luận ngươi nói cái gì ta đều làm theo. Cận Dương sở dĩ như vậy chắc chắn, chính là bởi vì từ nay về sau 10 năm, hắn trái tim kỳ thật cũng không có ra bao lớn vấn đề. Thỉnh 110 sư điều tra liên tục trường tới một chuyến thông tin thất. Có ngươi điện thoại, quảng bá liên tục lặp lại 3 lần. Ngươi trở về tiếp điện thoại đi. Chuyện của ngươi ta tái hảo hảo ngẫm lại, Phạm bác sĩ nói. Cận Dương rời đi sau, Phạm bác sĩ suy nghĩ một hồi, cảm thấy tình huống của hắn vẫn là tương đối phiền toái. Cận Dương lúc trước trúng đạn tuy rằng không có trực tiếp thương đến trái tim, lại liên lụy đến chung quanh thần kinh. Hắn lần này ở huấn luyện trên đường té xỉu đã là dự triệu. Người bệnh không rõ ràng lắm thân thể của mình, thậm chí không yêu quý chính mình. Hắn làm bác sĩ lại không thể quá từ hắn. Uy, Cận Dương cầm lấy điện thoại hỏi. Ta là Vu Lung. Cận Dương khỏe mắt nhảy nhảy, nỗi khổ riêng chưa tiêu trái tim cũng không khỏi kịch liệt mà nhảy lên lên. Ngươi, có việc sao? Không có việc gì không thể tìm ngươi sao? Ta lần trước đưa cho ngươi thư ngươi nhìn không có. Cô nương hàm chứa vài phần cười, thanh âm vui sướng hoạt bát, Cận Dương không khỏi bị nàng cảm xúc sở cảm nhiễm. Vừa rồi còn đè ở trong lòng phiền não không khỏi tá. Hạ vài phần. Nhìn. Ta còn không có xem qua, ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Ta không thích đọc sách, liền thích nghe người kể chuyện xưa, Vu Lung môi nhẹ nhấp. Chuyện xưa rất dài, trong điện thoại sợ là giảng không xong. Vậy ngươi lần sau tới chúng ta nơi đóng quân, ta thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi cho ta giảng được không? Cận Dương có như vậy trong nháy mắt bị mê hoặc tới rồi, thiếu chút nữa tưởng nói tốt. Nhưng là lời nói đến bên miệng, hắn lại nuốt đi trở về, có cơ hội rồi nói sau. Điện thoại kia đầu Vu Lung mày một trọn, xem ra Cận Dương so nàng dự đoán còn không hảo liêu một chút, nàng đều cho hắn hạ vài cái bộ, hắn tất cả đều không tiếp. Xem ra đồn đại không giả, Cận Dương người này xác thật có chút dầu muối không ăn. Giống nhau lần sau nhất định, có cơ hội lại nói, loại này cách nói đều là đối phương nguyện chuyển cự tuyệt, nếu là thức thời nhi người cũng nên biết khó mà lui. Nhưng Vu Lung lại cứ chính là không đạt mục đích không từ thủ đoạn người, liền tính là hòa thượng, nàng cũng phải nhường hắn động phàm tâm không thể. Bất quá hiện tại loại tình huống này, nếu quá chủ động, làm người cảm thấy có cảm giác gáp bách nói không chừng sẽ khiến cho người phản cảm. Nam nữ quan hệ muốn duy trì hảo, yêu cầu nắm chắc một cái thích hợp độ, không thể thân cận quá, cũng không thể quá xa, làm lẫn nhau ở vào một cái thoải mái vòng. Bởi vậy Vu Lung đem cái này đề tài mang quá, hàn huyên một chút sinh hoạt thú sự, phần lớn thời điểm đều là Vu Lung đang nói, Cận Dương đang nghe. Nàng cũng không biết hắn rốt cuộc có hay không thật nghe lọt được, nhưng cũng không quải nàng điện thoại chính là. Này chứng minh Cận Dương đối nàng vẫn là có kiên nhẫn, nếu hắn thật sự đối nàng không kiên nhẫn nói, lúc này phỏng trừng hẳn là có lệ nàng 2 tiếng, sau đó thoái thác chính mình có việc gấp, tiện đà cắt đứt điện thoại. Cận Dương, ta khảo ngươi cái vấn đề đi. Vu Lung cười nói. Hảo, nếu có một chiếc xe, ngươi ngồi ở chủ điều khiển, ta ngồi ở trên ghế phụ, ngươi đoán này chiếc xe là của ai? Vu Lung chớp chớp mắt. Nếu, hắn thấp giọng nói, như là áp lực ý cười, trực tiếp từ trong cổ họng lăn ra đây. Vu Lung, ta đặt mã. Ngươi thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi đâu. Vu Lung nguyên bản còn tưởng, hắn hẳn là đoán không ra tới, khẳng định muốn biết đáp án, chính mình lại treo hắn ăn uống, lần sau nói cho hắn đáp án. Ai ngờ đến sắt thép thẳng nam không ấn lẽ thường ra bài, xứng đáng ngươi tìm không thấy lão bà. Ngươi như thế nào biết đáp án, ta lần đầu tiên nghe thấy cái này vấn đề thời điểm đoán đã lâu. Vu Lung nuốt xuống nước đắng, tiếp tục hỏi. Trước kia có người hỏi qua ta đồng dạng vấn đề, Cận Dương đáy mắt có vài phần hoảng hốt, trong trí nhớ hình ảnh cùng giờ phút này cơ hồ giao điệp ở cùng nhau. Là ngươi thích người kia sao? Vu Lung tiếp tục hỏi. Ân. Gì? Loại này cân não đột nhiên thay đổi chẳng lẽ lúc này cũng có, vẫn là nói Cận Dương thích người kia kỳ thật cũng là xuyên qua, cũng hoặc là trọng sinh nhân sĩ, rốt cuộc có nàng cùng Trương Tú Nhi này 2 cái ví dụ ở, lại thêm một cái tựa hồ cũng có thể lý giải. Chẳng lẽ hắn là bị xuyên qua nhân sĩ câu đi rồi hồn? Này có lẽ liền không khó lý giải hắn vì cái gì sẽ khăng khăng một mực mà yêu đối phương, cho dù biết không có kết quả như cũ si tâm không thay đổi. Rốt cuộc có người xuyên việt quang hoàn sao? Ngươi thích người là cái dạng gì, có thể cùng ta nói sao? Vu Lung lại hỏi. Đồng chí, chúng ta muốn tan tầm, có nói cái gì lần sau lại nói, ngươi chạy nhanh treo đi. Thông tin thất người nhịn không được thúc giục nói. Cận Dương, nhân viên công tác muốn tan tầm, ta trước treo, về sau có thời gian lại tìm ngươi liêu. Túi chào. Cận Dương trở lại ký túc xa sau, Tôn Hữu vì hỏi hắn, vừa mới ai điện thoại a? Một cái lao bằng hữu. Tôn Hữu vì nga một tiếng, ngươi hôm nay đi phòng y tế kiểm tra thân thể, thế nào a? Vẫn là trong lòng về điểm này bệnh cũ sao? Không có gì vấn đề, Phạm bác sĩ nói nghỉ ngơi nhiều thì tốt rồi. Cận Dương không nghĩ tới chính là, không cách 2 ngày, hắn đã bị tạm dừng chức vụ, lệnh cưỡng chế đi quân y y viện tu dưỡng. Hắn phỏng chừng là Phạm bác sĩ cấp lãnh đạo đánh báo cáo. Đời trước, Cận Dương cũng không có trải qua này một chuyến. Hắn tuy rằng khi thì sẽ có đau lòng tật xấu, nhưng trước nay không ở huấn luyện trong quá trình té xịu quá, bởi vậy hắn đem này tật xấu cấp giấu giếm xuống dưới. Sau lại theo thời gian trôi qua, nay vấn đề liền càng nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Chỉ là này một đời, hắn cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy lệch lạc. Có lẽ là như Phạm bác sĩ nói như vậy, huấn luyện cường độ quá lớn, trái tim không đủ sức. Hắn hiện tại huấn luyện cường độ sẽ so đời trước càng cường một chút, bởi vì cũng chỉ có làm chính mình dấn thân vào ở huấn luyện chung, mới có thể làm chính mình tạm thời quên mất một ít việc. Cận Dương bị tạm dừng chức vụ là Hạ Văn Kiện, cho nên không có nửa điểm xoay chuyển đường sống, hắn trong lòng không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Hơn nữa này kỳ thật đã xem như tương đối tốt kết quả, chỉ là bị tạm dừng chức vụ, mà không có bị cưỡng chế xuất ngũ hoặc chuyển cương. Ở hắn tạm thời cách chức trong lúc, bọn họ liên đội chức vụ sẽ từ Chu Bang Quốc đại lý. Sớm một chút đem thân thể dưỡng hảo, chúng ta chờ ngươi trở về, Tôn Hữu vì chụp hạ bờ vai của hắn. Liên Trường, ngươi sớm một chút trở về. Chúng ta chờ ngươi trở về. Cận Dương từ trước đến nay không thể gặp loại này ly biệt trường hợp, chỉ cùng bọn họ vây vây tay, nhảy lên xe dịp ghế phụ. Vu Lung lại một lần cấp dã chiến quân gọi điện thoại, lại bị báo cho. Cận Dương bị tạm dừng chức vụ, đi quân y y viện tu dưỡng. Quân y y viện liền ở bọn họ nơi đóng quân phụ cận, Vu Lung lần trước bị quăng ngã đoạn xương cùng lần đó, chính là đi quân y y viện xem. Hắn thân thể xảy ra chuyện gì sao? Vu Lung hướng tiếp nàng điện thoại người kia hỏi. Hắn phía trước trái tim phụ cận trúng đạn, kia lúc sau để lại điểm di chứng. Cắt đứt điện thoại sau, Vu Lung rời đi thông tin thất, ở trở về thời điểm bò lên trên đơn xà kép bên cạnh lạc giá gỗ. Nàng tâm điểm có điểm quái dị, cảm thấy đem kiếp trước nàng dùng ở cha nam những cái đó kịch bản dùng ở cận dương trên người tựa hồ không được tốt. Nhân gia dù sao cũng là chiến đấu anh hùng, là thượng chiến trường bác mệnh quá. Hoàng hôn ánh chiều tà rơi rụng, đem người bóng dáng kéo đến thật dài. Vu Lung, tưởng cái gì đâu. Cận Húc ôm cái bóng rổ, ở dưới gõ lạc giá gỗ. Không có gì. Ngươi không chơi bóng sao. Đều đánh xong. Ta nghe nói ngươi ca hắn bị tạm thời cách chức. Vu Lung hỏi. Gì? Ngươi như thế nào biết? Hắn cùng ngươi nói, Cận Húc nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, hắn hai quan hệ khi nào biến tốt như vậy? Ta nghe người ta nói. Hắn ngày hôm qua về nhà, ta mẹ kêu hắn đi quân y y viện kiểm tra thân thể đi. Kia hắn còn ở bệnh viện sao? Kiểm tra xong thân thể liền đi trở về, bệnh viện nào có trong nhà thoải mái tự tại, hơn nữa tuy rằng là tu dưỡng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có việc gì để làm. Hắn hiện tại chức vụ tạm thời điều động tới rồi quân vụ chỗ, bất quá cũng chính là cái chức quan nhàn tản, chủ yếu là phương tiện ta ba nhìn hắn đừng sang bậy. Cận Húc giải thích nói. Vu Lung lúc này từ lạc một thang thượng bò xuống dưới, nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, giống cận dương loại này tự thân cảm tình vấn đề không ít người, thế nào cũng hảo không đến chạy đi đâu, chỉ là làm hắn đem đối người khác cảm tình tái giá đến trên người nàng, một bên là chú định không có kết quả tình yêu, một bên nói không chừng còn có thể nở hoa kết quả đâu. Tuy rằng nàng loại người này không quá khả năng đối ai động thiệt tình là được, kia hắn hẳn là muốn tới đi làm đi. Vu Lung hỏi. Giống hắn loại này cố chấp người, phỏng chừng là sẽ không tiểu ban. Tòng quân bệnh viện trở về, đi ngang qua chụp ảnh quán bên ngoài thời điểm, cận dương nhịn không được dừng bước, lặng lặng mà đứng lặng ở bên ngoài, nhìn dán ở trên cửa, kia trương lớn nhất ảnh chụp. Sau đó, hắn bước đi vào chụp ảnh quán. Chụp ảnh sao? Lâm Định An đùa nghịch cả mạ dạt thời gian, bớt thời giờ nâng đầu. Cận dương. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau là kinh hỉ. Ngươi như thế nào có rảnh quang lâm ta này cửa hàng nhỏ? Cận Dương nở nụ cười, không chào đón sao? Như thế nào sẽ? Ta đợi lát nữa đem mặt tiền cửa hàng đóng, chúng ta đi rún đốn cái lẩu, ngươi có thời gian đi. Lâm Định An đem cả mạ giặt thu vào trong ngăn tủ đầu. Định An, ta cầu ngươi sự kiện. Có việc ngươi liền mở miệng, nói cái gì cầu hay không? Lâm Định An cùng Cận Dương đều là đại viện con cháu, hai người tuổi sắp xỉ. Từ tiểu học bắt đầu liền vẫn luôn là cùng lớp, cao trung tốt nghiệp sau bởi vì chí hướng bất đồng, Cận Dương tổng quân báo quốc, Lâm Định An lại lăn lộn nổi lên này gian chụp ảnh quán. Tuy rằng mấy năm nay, gặp mặt thời gian không nhiều lắm, nhưng cùng mặc chung một cái quần lớn lên tình nghĩa ở, quan hệ đạm không đến chạy đi đâu. Ngươi cửa dán đến lớn nhất kia bức ảnh, cho ta tẩy một trường, Cận Dương nói. Lâm Định An kinh ngạc nhìn hắn một cái, phải biết rằng Cận Dương hắn là nhất hiểu biết, từ nhỏ đến lớn. Trừ bỏ hắn muội, hắn liền không gặp hắn cùng cái nào nữ hài đến gần quá, lại cứ hắn trời sinh một bộ hảo túi ra, đào hoa vượng thịnh đến làm nhân đố kỵ. Ngươi là nói này trương, Lâm Định An cố ý đi đến trước cửa, chỉ vào kia trương xê vị ảnh chụp. Ân. Lâm Định An lại ngẩng đầu nhìn trên ảnh chụp cô nương, là rất xinh đẹp, bằng không hắn cũng sẽ không dán ra tới làm người mẫu, nhưng là xinh đẹp hữu dụng, Cận Dương đến nỗi hiện tại vẫn là độc thân sao. Ngươi thích nàng. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Cận Dương cười mắng hắn một tiếng. Đây là ta hộ khách, ta khẳng định phải biết rằng ngươi muốn làm gì mới được, bằng không ngươi đem người ta ảnh chụp đi làm cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình, ta là không đáp ứng. Ngươi còn dám nói, Cận Dương hoành hắn liếc mắt một cái. Ngươi nếu là hỏi người khác ảnh chụp, ta nói không chừng còn không có, nàng phim ảnh ta là để lại, ngươi nếu muốn, ta tối nay tẩy ra tới cho ngươi. Đúng rồi. Lại cho ngươi xem cái thứ tốt. Lâm Định An chiều hắn vây vây tay, sau đó chạy về cái bàn sau, lấy ra một chương ảnh chụp, nhìn xem đây là cái gì. Cận Dương từ trong tay hắn tiếp nhận ảnh chụp cô nương người mặc tươi đẹp váy đỏ, mặt mày tinh xảo, sườn mặt mỉm cười, ngây thơ cùng vũ mị hài hòa mà xuất hiện tại đây khuôn mặt thượng. Cái này váy đỏ tựa hồ là bọn họ thượng một thứ gặp mặt khi nàng xuyên. Nay kinh hồng một phách, chính là ta này mấy tháng qua tốt nhất tác phẩm, vẫn là dùng màu sắc rực rỡ camera chụp, có phải hay không rất đẹp. Cận Dương đem ảnh chụp thu vào chính mình túi áo. Ngươi làm gì đâu? Liên này đã là minh đoạt ngươi biết không? Các ngươi giải phóng quân tam đại kỷ luật, tám hạng chú ý đâu? Nói tốt không lấy bá tánh từng đường kim mũi chỉ. Lâm Định An dùng tay chụp hắn một chút. Định An, chuyện này giúp ta bảo mật, chỉ có chúng ta hai người biết. Vì cái gì? Có yêu thích người không phải chuyện tốt sao? Ngươi giúp ta bảo mật thì tốt rồi, đặc biệt đừng làm ta mẹ biết. Cận Dương xoa xoa chính mình giữa mày. Đoàn Văn Công về kiến quân kế tiếp mục đích huấn luyện đã tiến vào cuối cùng giai đoạn. Bởi vì có cái ca vũ biểu diễn, cho nên lúc sau thời gian, mỗi ngày đều phải chịu nửa ngày thời gian, hòa hợp sướng đoàn cùng nhau tập luyện. Tập luyện ca khúc chính là kia đầu ta cùng ta tổ quốc. Lần này ca vũ biểu diễn là Đoàn Văn Công chính mình biên, múa dẫn đầu người là Phương Tiểu Lan, vũ đạo đội tư lịch tương đối lão một cái vũ đạo diễn viên. Vu Lung cùng nàng không thể nói thủ, quan hệ chỉ có thể tính giống nhau. Tập luyện quá một lần sau, Cận Tình chụp một chút Vu Lung bả vai, nói, tiểu hoa nhải, muốn cùng đi ăn cơm chưa sao? Hảo A. Vu Lung cười nói, ta nghe Cận Húc nói ngươi ở truy ta ca A. Cận Tình tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, xem như đi. Vu Lung không có phủ nhận. Ngươi cũng thật có dũng khí, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi sáng tạo cơ hội. Chúng ta đợi lát nữa tìm hắn đi. Vu Lung mặt mày một loan, hảo. Nàng quay đầu lại nhìn mắt Cận Húc, nàng trước kia cũng cho rằng Cận Húc thích nàng, nhưng cẩn thận một cân nhắc, nàng cảm thấy chính mình khả năng tưởng sai rồi. Hắn khả năng chính là một cái nhan cẩu, chỉ cần lớn lên đẹp đối hắn tính tình, hắn đều ân cần. Cùng Khang Tiểu Nam còn có Lý Nhiệm đánh một tiếng tiếp đón sau, Vu Lung đi theo Cận Tình cùng nhau rời đi vũ đạo thất, đi quân vụ chỗ cơ quan văn phòng. Cận Dương A. Hắn vừa mới đi ra ngoài, các ngươi đi sân huấn luyện bên kia nhìn xem, phỏng chừng hắn hẳn là ở nơi đó, cơ quan văn phòng nhân viên công tác cùng các nàng nói. Cận Tình dậm một chút chân, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, làm hắn hảo hảo tu dưỡng, như thế nào lại đi sân huấn luyện. Tiểu hoa nhải, chúng ta lại đi tranh sân huấn luyện nhìn xem thế nào. Sân huấn luyện là một chỗ đất trũng, so bên cạnh địa thế đều phải thấp không ít, các nàng ngừng ở sân huấn luyện quanh thân lan can bên ngoài. Các nàng đỉnh kia chỗ vừa lúc là một cây đại thụ bóng cây chỗ, trên cây biết vui sướng mà kê ở. Sân huấn luyện vô che vô dấu, phơi nắng ở nóng rực thái dương hạ, cho dù tránh ở thụ. Ấm hạ, vẫn cứ có thể cảm nhận được nên diện mà đến sóng nhiệt. Ca. Cận Tình hướng sân huấn luyện la lớn. Một cái cả người ướt hạn thân ảnh dần dần chạy tới, nam nhân như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau, trên mặt mồ hôi như là thác nước giống nhau hạ lưu. Ca, lớn như vậy Thái Dương, ngươi không nhiệt sao? Cận Tình dậm đặt chân, oán trách hắn một tiếng. Thói quen hắn cười nói, không ra hắn trên người không thoải mái. Đem hắn sát một chút, Vu Lung từ trong túi lấy ra một phương khăn tay. Cận Dương nhìn kia phương ố vương khăn tay, do dự một hồi, mới từ nàng trong tay nhận lấy, ở trên mặt tùy ý lau hai hạ, khăn tay thượng có cổ nhàn nhạt, làm người mê say hương thơm. Ta trở về rửa sạch sẽ trả lại ngươi, hắn nói. Cận Tình cười tủm tỉm mà nhìn, nàng ca thế nhưng tiếp nhân ra khăn tay ai. Nay một tới một lui chẳng phải là phát triển cảm tình cơ hội tốt. Ca, ngươi mau lên đây, chúng ta cùng đi ăn cơm. Các ngươi đi trước đi. Ta đợi lát nữa đi tranh bệnh viện lấy báo cáo. Cơm nước xong ta cùng tiểu hoa nhải bồi ngươi cùng đi không được sao. Tình Tình, nhân ra có chính mình sự, ngươi đừng hồ nháo. Cận Dương thấp giọng quát lớn nói. Ta không có việc gì, có thể cùng ngươi cùng đi. Vu Lung ghé vào làn can thượng, đi xuống nhìn hắn, đôi mắt thập phần loại sáng. Nàng là không dễ dàng ra mồ hôi thể chất, cho nên chẳng sợ bên ngoài hơn 30 độ cực nóng, trên mặt lại không có gì hãn, bởi vì vừa mới luyện vũ nguyên nhân, đen nhánh đầu tóc toàn bộ hợp lại ở sau đầu, chắc cái viên, chỉ có 2 tấn còn có 2 rúng tóc, nhìn sạch sẽ lại thoải mái thanh tân. Cận Dương không khỏi có chút nhục trí, nhịn không được dưới đáy lòng thở dài. Hắn không biết nên lấy nàng làm thế nào mới tốt. Đi thôi. Đi đâu a? Cận Tình hỏi. Không phải nói đi ăn cơm sao? Cơm nước xong sau, Cận Tình nói, ca, ta đột nhiên nhớ tới đợi lát nữa chúng ta chỉ đạo kêu ta có việc, làm tiểu hoa nhải bồi ngươi đi bệnh viện đi. Ta đi trước ca. Dứt lời, Cận Tình tung tăng nhảy nhót mà rời đi nhà ăn. Ta ngày hôm qua cấp dã chiến quân gọi điện thoại, bất quá ngươi không ở, là ngươi chiến hữu tiếp. Hắn nói ngươi trái tim phụ cận chịu quá thương, vấn đề nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng, ngươi không cần Lý Cận Tình nói, chờ lát nữa ta chính mình đi bệnh viện, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Không được, ta đáp ứng Tình Tình, muốn cùng ngươi cùng đi, ngươi không nghĩ ta nuốt lời đi. Vũ Lung lắc lắc đầu, tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, như là sợ hắn sẽ chạy dường như. Vũ Lung thấy hắn đứng dậy, vội theo qua đi. Ta lần trước hỏi ngươi vấn đề, ngươi còn không có tới kịp trả lời ta đâu. Chính là ngươi thích cô nương là cái dạng gì? Cận Dương quay đầu, thở phào nhẹ nhõm, nàng thật xinh đẹp, khiêu vũ thời điểm giống chỉ cao ngạo thiên nga trắng. Cận Dương chậm rãi nói, lược hiện bình tĩnh lời nói, lại áp lực sóng gió mãnh liệt. Vũ Lung nhìn về phía hắn hai mắt khi, cặp kia thâm thúy trong mắt cất giấu thập phần trầm trọng tình tố. Nghe hắn miêu tả, Vũ Lung cảm thấy hắn thích người kia cùng nàng xác thật rất giống, không nói dung mạo hay không tương tự, nhưng trực giác cùng nàng là cùng loại người, chính là cái loại này kỹ nữ khí, đặc biệt sẽ trang người. Nàng có vài phần an vị, bởi vì nàng chưa từng có bị cái nào nam nhân sâu như vậy từng yêu, nàng bạn trai cũng là nhiều, nhưng 10 cái có 11 cái là thèm nàng thân mình, muốn ngủ nàng. Vũ Lung biết những cái đó nam nhân là cái gì đức hạnh, cho nên chỉ treo bọn họ. Chưa bao giờ cùng người lên giường, hơn nữa nàng ngại bọn họ quá bẩn. Nàng bạn trai cũ liền có một khoản thích thích trang u bẩn, trang thâm tình thành thuộc hình đại thúc, còn thích cùng nàng giảng những cái đó lạn đường cái đạo lý lớn, không có gì cảm tình trải qua tiểu cô nương phòng trừng mới ăn hắn kia một bộ. Vũ Lung ngại hắn thật sự quá dầu mỡ, chỉ kết giao một tuần, liền đem hắn cấp quăng. Nàng có thể ngửi được đồng loại người hương vị, nhưng Cận Dương nàng thật sự nhìn không ra tới. Hắn cho nàng cảm giác thực chân thật. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới toan, như thế nào nàng liền ngộ không đến loại này si tình hạt giống đâu. Gặp kết quả cũng bị người khác cấp nhanh chân đến trước. Đến bệnh viện sau, Vũ Lung cùng Cận Dương lấy kiểm tra báo cáo. Trở về thời điểm, nàng ánh mắt vẫn luôn băn khoăn ở ven đường băng côn quán. Cận Dương ngừng lại, muốn ăn sao? Vũ Lung trên mặt nở rộ ra minh diễm tươi cười, nàng điểm vài phía dưới, muốn ăn. Người ở chỗ này chờ ta, Cận Dương nói. Hảo. Nhìn Cận Dương bóng dáng, Vũ Lung khỏe mắt một loan, kỳ thật nàng không thế nào muốn ăn băng côn, rốt cuộc muốn ăn nàng có thể chính mình tiến trong không gian mặt làm, nàng chính là muốn nhìn một chút Cận Dương hắn có thể hay không nhận thấy được nàng tâm tư. Kết quả nàng tự nhiên tương đối vừa lòng. Vũ Lung tâm tình không tồi mà chờ ở tại chỗ. Chỗ ngoặc chỗ, một chiếc xe đạp xoay lại đây, xe đạp khai đến siêu siêu vẹo vẹo. Hướng Vũ Lung phương hướng lưu qua đi. Cận Dương nhìn đến xử lại đây xe đạp thời điểm, nhịn không được đồng tử co rụt lại, bước xa vọt qua đi, một tay đem người kéo lại đây, nhưng thật ra hắn tay bị lưu quá khứ xe đạp xẻo cọ một chút. Liền người mang xe vọt vào bồn hoa. Vũ Lung dưới chân một cái lảo đảo, cái mũi tê dần, đâm vào trong lòng ngực hắn. Xe đánh vào bồn hoa thượng loảng xoảng một tiếng, làm Vũ Lung cả người run lên, sắc mặt trắng bệch. Gắt gao mà nắm Cận Dương trước ngực quần áo. Làm sao vậy? Cận Dương túi đầu vừa thấy, lại phát hiện nàng ánh mắt lỗ trống. Ở không tiếng động rớt nước mắt. Vũ Lung. Lung Lung. Vũ Lung há miệng thở dốc, sau đó hoa đến một tiếng khóc ra tới. Cận Dương tức khắc chân tay luôn cuống, hắn tay do dự một chút, sau đó vỗ nhẹ hạ nàng bối. Không có việc gì, không khóc. Quăng ngã ở bùi hoa người ở bên cạnh người lôi kéo thượng, đã đứng lên. Hắn trên đầu khái ra tới một cái đại bao, đi đường một quải uốn éo. Thực xin lỗi a, ta mới vừa học xe đạp, còn không quá thuần thục, một chút sát không được xe, thiếu chút nữa đụng vào các ngươi. Xe đạp chủ nhân đi tới hãy náy địa đạo. Về sau cẩn thận một chút, kỵ thuần thục ở ra cửa, Cận Dương trả lời. Người trên tay đổ máu, hắn há miệng thở dốc, nhìn đến trên tay hắn bị sát phá một khối da, miệng vết thương đã có máu tẩm ra tới. Cận Dương liếc mắt một cái. Không có việc gì. Loại này tiểu thương với hắn mà nói bất quá là chuyện thường ngày, ngày thường huấn luyện làm sao không có cái gập ghềnh. Kia nàng không có việc gì đi. Hắn lại chỉ còn ở khụt khịt cô nương. Bị dọa tới rồi. Kia nếu là thật không có việc gì nói ta đi trước, có việc các ngươi liền tới bệnh viện tìm ta. Ta kêu Lưu Thiếu Quân, là phòng khám bệnh bộ thực tập bác sĩ. Vu Lung từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại, nàng lau trên mặt nước mắt, nhẹ nhàng khụt khịt một tiếng. Khá hơn chút nào không? Nàng ư nhẹ một tiếng. Băng côn rơi trên mặt đất, sớm đã hóa thành một quán thủy. Còn muốn ăn sao? Ta lại đi cho người mua. Vũ Lung lắc lắc đầu, đỉnh một đôi khóc hồng mắt. Trở về thời điểm nàng hoàn toàn không có tới khi sinh động, cả người đều uể oải, như là thiếu linh hồn. Đi đường khi còn ở không ngừng hướng bốn phía nhìn xung quanh. Cận Dương không biết nên như thế nào an ủi nàng, thẳng đến đưa nàng trở về ký túc xá, nhìn nàng lên lầu, hắn nguyên bản là muốn rời đi. Chỉ chốc lát, Vu Lung lại trước nay trên lầu chạy xuống dưới, cầm trên tay khối tẩm ướt khăn tay, cột vào hắn miệng vết thương thượng, chờ khăn làm lại bắt lấy tới. Nói xong lại chạy lên lầu. Vu Lung trong lòng thực kinh hoàng, hôm nay một màn này làm nàng nhớ tới ra tai nạn xe cộ ngày đó, lốp xe trên mặt đất cọ sát mà kéo cái thanh, mảnh vỡ thủy tinh tạp sát mà vỡ vụn thanh, nàng bị đâm bay đi ra ngoài. Nàng ngơ ngẩn mà ngồi ở bên cạnh bàn, cảm giác hai chân trống rỗng, tựa hồ còn ở ẩn ẩn làm đau. Cận Dương có chút buồn bã mất mát, bởi vì mấy ngày đều chưa từng tái kiến nàng, hắn hiện tại đi vào giấc mộng đều là nàng ngày đó khóc đến tan nát cõi lòng bộ dáng. Kiếp trước kiếp này, hắn là lần đầu tiên nhìn đến nàng dáng vẻ này, phảng phất chim sợ cành cong, yếu ớt đến giống cái bút bê sứ, toàn thân đều tản ra kháng cự hơi thở. Trước kia nào thứ thấy nàng, không phải minh diễm lại kiêu ngạo, sinh động thả hoạt bát, như là nhan sắc tiên minh tranh sơn dầu. Cận Dương đem hai khối khăn tay nắm ở lòng bàn tay, trong lòng trung quy là không bỏ xuống được nàng, hai chân không tự giác mà đi tới vũ đạo bên ngoài mặt. Vu Lung cùng người ta nói cười từ bên trong đi ra. Cận Dương ca, Vu Lung phía sau Chu Toa Toa chạy đến nàng phía trước, chạy hướng về phía Cận Dương. Cận Dương ca, ngươi là tới tìm Cận Húc sao? Hắn đã trước tiên đi rồi, ngươi muốn tìm hắn có việc, có thể cùng ta nói, ta đến lúc đó giúp ngươi truyền đạt, Chu Toa Toa e lệ địa đạo. Ta ở chỗ này chờ hắn, ngươi đi vội đi. Ta không vội, ta cùng ngươi cùng nhau chờ, nàng túi đầu nở nụ cười. Chu Toa Toa, không thấy được nhân gia đối với ngươi không kiên nhẫn, lại ngượng ngùng trực tiếp cự tuyệt ngươi, ngươi như thế nào một chút nhãn lực thấy đều không có đâu. Vu Lung nhịn không được phụt bật cười. Cận Dương ca, ta thật sự chọc ngươi chán ghét sao? Chu Toa Toa nhịn một hơi, nàng nhất định phải đem hoàn mỹ nhất một mặt bày ra cấp Cận Dương mới được, nàng đuổi theo hắn lâu như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Trong lòng lại hận không thể xé Vu Lung. Tiện nhân này vì cái gì mỗi lần đều phải cùng nàng đối nghịch. Ta tưởng một người đợi lát nữa, ngươi đi ăn cơm đi. Cận Dương nhíu một chút mi, ngại với hai nhà quan hệ, không đem nói đến quá khó nghe. Chu Toa Toa trên mặt tươi cười ảm đạm xuống dưới, miễn cưỡng cười vui nói, ta đây đi ăn cơm. Chu Toa Toa đi rồi, Vu Lung tiến lên, ngẩng đầu dôi tay, cười nói, tay của ta khăn đâu. Cận Dương từ túi áo lấy ra hai khối khăn tay. Vu Lung từ giữa rút ra một khối, sau đó cười chạy ra, còn có một khối đưa ngươi. Cận Dương không khỏi bật cười, xem nàng khôi phục như thường, hắn một viên huyền tâm nhịn không được thả xuống dưới, kia khối khăn tay bị hắn nắm chặt trong tay. Cận Dương không ở, tổng cảm giác thiếu cái gì dường như. Tôn Hữu vì thở dài một hơi. Cũng không biết hắn tình huống thân thể thế nào, có thể hay không thuận lợi về đơn vị đều là cái không biết bao nhiêu. Hắn lo lắng nhất chính là nếu hắn thân thể vấn đề không thể giải quyết không chiếm được giải quyết, hắn rất có thể vô pháp tiếp tục đại ở điều tra liền. Tưởng tượng đến loại này khả năng, hắn liền nhịn không được phát sầu. Hắn nếu là lại không trở lại, ta còn phải một người làm hai người sống, Chu Bang Quốc cũng thở dài một hơi. Tính, nói điểm cao hứng, kiến quân tiết ngày đó không phải có văn nghệ hội diễn sao. Ta tức phụ cũng sẽ lại đây, đến lúc đó giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Trong khoảng thời gian này có trọng đại ngày hội, nhiệm vụ trọng, cũng chưa tới kịp cùng nhau ăn bữa cơm. Cận Dương hắn hiện tại chức vụ tạm treo ở quân vụ chỗ, hắn ngày đó hẳn là cũng sẽ lại đây đi. Đến lúc đó người liền tề, Bành Lôi chụp xuống tay. Ta đã sớm phát hiện Cận Dương có việc gạt chúng ta không chịu nói, phỏng chừng là có yêu thích người. Trước hai ngày còn có cái cô nương gọi điện thoại lại đây tìm hắn, Tôn Hữu vì sở sở cảm. Chờ ngày đó hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Hắn nếu là không chịu nói, chúng ta cùng nhau lộng hắn, Chu Bang Quốc nở nụ cười. Bành Lôi ánh mắt vừa động, nghĩ tới cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Nếu là Cận Dương cùng người thật không có gì, kia không phải chậm trễ cô nương thanh danh sao. Vẫn là chờ đến lúc đó nhìn thấy hắn lại nói. Buổi chiều thời gian, Vu Lung đại đa số thời điểm đều ở luyện tập ba lê, nàng đến lúc đó muốn biểu diễn chính là đòn quỵt xuất đệ nhất mạc biến tấu khúc. Nhưng là một đoạn này thời gian không phải rất dài, cho nên nàng yêu cầu một lần nữa cải biên một chút. Thống đoàn trưởng tìm tới khúc phổ, còn muốn phối hợp ban nhạc phương diện người giúp nàng thu âm nhạc. Thời gian càng ngày càng không đủ dùng, nàng buổi chiều luyện tập xong, buổi tối người khác nghỉ ngơi, còn muốn tiếp tục đái ở vũ đạo thất sắp sửa biểu diễn tiết mục hoàn thiện. Đối với vũ đạo theo đuổi nàng luôn luôn đã tốt muốn tốt hơn, không thể chịu đựng chính mình ở trên sân khấu biểu diễn xuất hiện tì vết. Nhưng thật ra không có gì thời gian lại đi trêu chọc Cận Dương, mỗi ngày luyện vũ, nhật tử quá đến đảo cũng phong phú. Vũ Lung, ngươi lại đây một chút. Vương Chỉ Đạo đối với Lung vẫy vây tay. Cái này là may vá Lý Sư Phó, Lý Sư Phó sẽ cho ngươi chế tác diễn xuất trang phục, ta làm hắn lại đây cho ngươi lượng một chút dáng người. Lý Sư Phó hảo, vất vả ngươi, Vũ Lung nói ngọt mà cùng Lý Sư Phó đánh thanh tiếp đón. Lý Sư Phó là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Ta làm nhiều năm như vậy quần áo, vẫn là lần đầu nhìn thấy dáng người tốt như vậy cô nương, hắn cảm khái một tiếng. Vũ Lung ngượng ngùng mà cười cười, lại cùng Sư Phó giao lưu một ít làm quần áo chi tiết, Vũ Lung cũng đề ra chính mình tiểu yêu cầu. Chuẩn bị đến thế nào? Vương Chỉ Đạo vỗ vỗ nàng bả vai. Vương Chỉ Đạo yên tâm, ta rất có tin tưởng. Vũ Lung tin tưởng tràn đầy địa đạo. Có tin tưởng liền hảo, đến lúc đó toàn quân lãnh đạo binh lính đều đang nhìn ngươi, cũng không nên rất dây xích. Vũ Lung giống nhau luyện xong vũ là buổi tối 9 giờ tả hưu, sau khi trở về lại rửa mặt 1 giờ, sau đó tắt đèn ngủ. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, Vũ Lung không có tiếp tục luyện vũ. Đem trong phòng đèn tắt đi, thế giới từ sáng ngời lâm vào hắc ám, ra cửa sau, nàng lại sờ soạng đóng lại vũ đạo thất môn. Trên đường trở về, Vũ Lung tổng cảm thấy phía sau có người ở đi theo nàng, nàng nhịn không được nhanh hơn nện bước, quẹo vào các nàng ký túc xá cái kia nói, sau đó giấu ở một thân cây mặt sau, hơi hơi thở hổn hển đánh giá đêm tối. Bởi vì phía trước ký túc xá ánh đèn quan tâm, làm bên này cũng không có hắc đến rối tay không thấy năm ngón tay, miễn cưỡng có thể nhìn đến người hình dáng. Quả nhiên, chỉ chốc lát, trên đường nhỏ xuất hiện một người mơ hồ thân ảnh, chỉ là đối phương chỉ đứng ở chỗ ngoặc chỗ. Không có tiếp tục lại động. Vũ Lung thăm dò đánh giá một phen, đáy lòng lại ở buồn cười, nàng kỳ thật đã sớm nhận thấy được mấy ngày này đi theo nàng mặt sau chính là Cận Dương, nàng thật cẩn thận đi rồi ra sau, lại không cẩn thận giẫm tới rồi trên mặt đất một cây nhánh cây. Rắc! Trong bóng đêm thân ảnh tựa hồ nhìn lại đây, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Cận Dương, Vũ Lung hô. Sau đó đuổi theo qua đi, không cẩn thận đã tới rồi ven đường thạch hạm. Về phía trước lảo đảo vài bước, tuy rằng không có té ngã, nhưng nàng dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất, ai thanh kêu lên. Hắn thân ảnh đứng thẳng bất động tại chỗ, không có lại động. Vũ Lung cắn môi dưới, trực tiếp chạy đi lên, từ phía sau ôm lấy hắn. Cận Dương lại như bị sét đánh. Ngươi thích ta có phải hay không? Vũ Lung đem mặt dán ở hắn phía sau lưng, thấp giọng nói. Ta biết đến, ngươi trước kia từng có một đoạn rất khắc sâu tình yêu, ngươi không thể quên được. Đi không ra. Ta không ngại ngươi đem đối nàng cảm tình tái giá đến ta trên người, ta giúp ngươi đi ra kia đoạn cảm tình khói mù được không? Ngươi đang nói những lời này thời điểm, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới người khác sao? Cận Dương nhắm mắt lại sau, thật lâu sau lại mở. Đối nữ nhân này lại ái lại hận, ái nàng tự nhiên không cần phải nói, cũng hận nàng không biết tự trọng, đem cảm tình sự coi như trò đùa, cũng đem người khác cảm tình đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Cảm tình chẳng lẽ không phải chính mình sự sao? Ta vì cái gì nếu muốn người khác? Vũ Lung nhấp môi. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi là thật sự thích ta, còn chỉ là vì hảo chơi? Cận Dương nắm chặt quyền. Nếu là người trước nói, đời này như luận như thế nào, hắn đều sẽ vì nàng tranh thủ một lần, chẳng sợ cùng Chu Bang Quốc náo phiên, hắn sẽ từ địa phương khác bồi thường hắn. Đương nhiên là thích ngươi a. Càng nói mặt sau nàng thanh âm càng nhược, thiếu điểm tự tin. Mặt. Đối bạn trai cũ thời điểm, Vũ Lung chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác lên, hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực tâm lý, nhưng là ở Cận Dương trước mặt, nàng lại luôn là sẽ cảm thấy chột dạ. Có chút nói lên, cũng liền không như vậy đúng lý hợp tình. Cận Dương cười khổ một tiếng, nói đến cùng là hắn sai, hắn ngay từ đầu liền không nên tiếp cận nàng, ở nàng tới gần thời điểm, cũng nên trực tiếp kết thúc mà cự tuyệt nàng, mà không phải cùng nàng ái muội không rõ. Tả hữu lắc lư không chừng. Vũ Lung, về sau. Không cần lại trêu chọc ta, chúng ta vẫn là bảo trì khoảng cách đến hảo. Cận Dương đem tay nàng chỉ bẻ ra, đi nhanh rời đi. Vũ Lung không khỏi có chút ảo não, tuy rằng nàng chính là đánh gạt người cảm tình cơ hiệu đi, nhưng bị cự tuyệt, vẫn là làm nàng lòng tự trọng rất là bị thương. Nam nhân thúi, cho nàng chờ. Vu Lung dậm một chút chân, sau đó chạy về chính mình ký túc xá. Về đến nhà sau, Liễu Như Lan ngồi ở nhà mình trên ghế nằm, mang theo Phó Kính Viễn thị đang xem thư. Cận Dương, gần nhất như thế nào trở về đến như vậy vãn? Liễu Như Lan đem Kính Viễn thị lấy xuống dưới, hỏi. Ở sân huấn luyện đi rồi một hồi, về sau sẽ sớm một chút trở về, Cận Dương nói, Cận Húc ngủ rồi sao? Ở trong phòng đầu, không biết ngủ không có. Hắn gật đầu, sau đó lên lầu, gõ vang lên Cận Húc cửa phòng. Ai a? Cận Húc hô. Cận Húc, ngươi khai hạ môn, ta có việc tìm ngươi, Cận Dương nói. Làm gì? Hắn một chút mở cửa. Ngươi trong khoảng thời gian này đi trụ túc xá lâu, các ngươi vũ đạo đội có cái cô nương buổi tối hồi quá muộn, ngươi đưa nàng một chút, Cận Dương nói. Chúng ta vũ đạo đội cô nương cùng ngươi có cái gì quan hệ, ngươi nếu là lo lắng chính ngươi như thế nào không tiễn, Cận Húc tức giận địa đạo. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên hô, mẹ, Cận Dương hắn. Cận Dương trực tiếp đạp hắn một chân, sau đó vào nhà sau phanh đến một tiếng đem cửa đóng lại, ngươi còn dám loạn kêu, lão tử giết chết ngươi. Cận Húc che lại chính mình cẳng chân, sau này chân sau nhảy vài cái, đối chính mình thân đệ đệ cũng có thể hạ như vậy tàn nhẫn chân, thật sự thật quá đáng, nhà này hắn đại không đi xuống. Ngươi đem chuyện này làm tốt, ta đến lúc đó làm ngươi chơi thương, Cận Dương nói. Cận Húc nết miệng nở nụ cười, vô vô chính mình bộ ngực, ngươi yên tâm. Việc này bao ta trên người. Hôm nay sự, ngươi muốn dám lộ ra đi nửa cái tự, ngươi biết hậu quả. Cận Dương rời đi sau, Cận Húc thì tại mặt sau làm cái mặt quỷ. Vu Lung, ngươi mỗi ngày luyện như vậy vẫn làm gì? Có mệt hay không? Cận Húc dựa vào vũ đạo thất hoành côn thượng hỏi. Khiêu vũ như thế nào sẽ mệt đâu? Vu Lung nhấp môi nở nụ cười, ngươi nếu là chờ không kịp hoặc là có việc, có thể đi về trước, ta luyện nữa một hồi. Kia không được, ngươi một người buổi tối đi đêm lộ nhiều nguy hiểm, ngươi chậm rãi luyện đi. Ta đi đánh xe cầu, ngươi nếu là đi trở về liền đi sân bóng kêu ta một tiếng. Vu Lung xem hắn rời đi sau, ở trên tường bổ một chữ mã, nhìn bên ngoài ảm đạm sắc trời, tưởng tượng đến cầu nam nhân trong lòng vẫn là nhịn không được sinh khí. Thời gian nhoáng lên rồi biến mất, nửa tháng thời gian, Vu Lung thấy quá cầu nam nhân vài lần, mỗi lần đều như là trốn ôn dịch giống nhau trốn nàng. Nếu là thật sự trốn không được, cũng đối nàng lạnh lẽo, thậm chí có một lần đối nàng nói lời nói nặng. Vừa vặn còn bị Chu Toa Toa gặp được, bị nàng châm chọc nỉa mai một hồi lâu, tức giận đến nàng ngứa răng, hận không thể trực tiếp cắn chết hắn mới hảo. Kiến quân tiết ở trong quân là cái phi thường trọng đại ngày hội không khí càng thêm nồng đậm, trong lúc này các hạng yêu cầu cũng càng thêm nghiêm khắc lên. Vu Lung ở ngày hội mấy ngày hôm trước thu được váy, trên váy y bộ phận là màu đỏ. Một chữ vai hình thức, mà xuống váy còn lại là màu đỏ váy lụa thượng rơi kim sắc lượng phiến, còn có pha lê châu, chỉ cần lắc lư, liền sẽ phát ra toa toa tiếng vang. Nàng ăn mặc váy nhảy một hồi, cảm thấy thực không tồi, duy nhất khuyết điểm chính là dùng đến nguyên liệu có điểm chát. Bất quá dù sao cũng là diễn xuất phục, xem xét tính lớn hơn thoải mái tính, cùng bình thường trang phục chung quy là không thể tương đối. Kiến quân tiết cùng ngày, các nàng ngồi trên hạ bộ đội xe dịp. Nội thành bên này nơi đóng quân cơ hồ là không một nửa. Các nàng cơ hồ là thiên tài mới vừa tờ mờ sáng liền xuất phát, bởi vì buổi sáng còn muốn tham gia duyệt binh, buổi chiều có quân diễn, buổi tối mới là thuộc về các nàng đoàn văn công thời gian. Tới rồi buổi chiều, đoàn văn công phòng hóa trang bắt đầu rối ren lên, bởi vì nơi này không có chữ vật quầy, Vu Lung dứt khoát đem đợi lát nữa muốn khiêu vũ váy mặc ở trên người mình, tỉnh đến lúc đó không thấy trụ ra vấn đề. Mà Cận Dương là thẳng đến hôm nay quân diễn kết thúc, mới có cơ hội cùng Tôn Hữu vì bọn họ nói thượng lời nói. Nếu hắn không bị tạm thời cách chức nói, phỏng chừng cũng sẽ theo chân bọn họ cùng nhau phấn đấu ở quân diễn giữa sân, mà không phải giống như bây giờ, làm văn chức công tác giả, ở một bên mắt trông mong nhìn. Tôn Hữu vì cho Cận Dương một cái hùng ôm, cuối cùng lại nhìn đến ngươi, tiểu tử ngươi không ở, ta một người ở trong ký túc xá mặt, liền cái người nói chuyện đều không có. Mau nghẹn khuất chết ta. Tôn Hữu vì so Cận Dương cơ hồ lùn nửa cái đầu, dáng người lại so với hắn dày rộng, như là một đầu hùng treo ở trên người hắn giống nhau. Tuy nói chỉ là nửa tháng không gặp, nhưng mọi người đều là rất là tưởng niệm. Hôm nay Bang Quốc nói, chờ xem xong biểu diễn, liền đem hắn tức phụ kêu lên tới cấp đại gia nhận thức một. Hạ, Tôn Hữu vì nói. Hảo. Cận Dương cười sẽ, thậm chí có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hắn cùng Vu Lung chung quy vẫn là sẽ đi lên từng người con đường. Ngươi nên nói chuyện của ngươi, thành thật công đạo cho ngươi gọi điện thoại cô nương là ai. Ngươi cùng nhân ra cái gì quan hệ, Tôn Hữu vì đẩy một chút bờ vai của hắn. Cái gì cô nương, ta cũng chưa tiếp điện thoại, như thế nào biết là ai. Tôn Hữu vì xem hắn vẻ mặt bằng thẳng, không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ thật là hắn hiểu lầm, cô nương này gọi là gì tới, ngươi xem ta này trí nhớ, tuổi lớn liền dễ dàng quên sự. Đi trước ăn cơm đi. Cơm nước xong chúng ta đi xem biểu diễn. Chu Bang Quốc nói. Bang Quốc, ngươi như thế nào không đem ngươi tức phụ kêu lên tới ăn cơm đâu. Vừa vặn đại gia cũng cùng nhau ăn bữa cơm, Bành Lỗi hỏi. Các nàng buổi tối biểu diễn, nói không ăn cơm, sợ ăn cơm bụng sẽ xông ra tới, khó coi, ta buổi tối mang điểm ăn cho nàng đưa qua đi, Chu Bang Quốc buồn cười nói. Các nàng này đó cô nương suốt ngày, không biết đều suy nghĩ cái gì. Là đẹp quan trọng, vẫn là ăn cơm quan trọng, Tôn Hữu vì cũng lắc lắc đầu. Hậu trường, Tống đoàn trưởng chụp xuống tay, hô, các cô nương, tiệc tối lập tức liền phải bắt đầu rồi, còn không có chuẩn bị tốt đều chạy nhanh, đợi lát nữa biểu diễn ngàn vạn không cần xảy ra sự cố. Tống đoàn trưởng, đều đã chuẩn bị tốt. Tống đoàn trưởng đánh giá một vòng loạn chung có tự phòng hóa trang, xác định không có quá lớn vấn đề, mới không khỏi gật gật đầu. Người chủ trì đã lên sân khấu, cái thứ nhất tiết mục biểu diễn nhân viên, hiện tại chạy nhanh đi sân khấu mặt sau chờ. Vu Lung tiết mục là đếm ngược cái thứ ba, các nàng phòng hóa trang vừa lúc có thể nhìn đến sân khấu thượng tình huống, lúc này sân khấu phía dưới, mênh mông mà ngồi một đống người. Cận Dương tâm tư lại căn bản không ở trên đài, chẳng sợ sân khấu thượng không khí lại vui sướng, hắn cơ hồ toàn bộ tâm tư đều đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Cận Dương, là Vu Lung, Bành Lỗi đẩy một chút hắn. Thẳng đến vui sướng chào dâng âm nhạc vang lên, Cận Dương ngẩng đầu, trên mặt không tự giác lộ ra tươi cười. Sân khấu thượng cô nương đã theo âm nhạc xuất hiện, đương nàng ở trên sân khấu xoay tròn khi, màu đỏ làn váy tùy theo bay tán loạn, mũi chân mỗi một lần chỉa xuống đất đều thập phần hữu lực. Nhấc chân, xoay tròn, không chung một chữ mã, theo nàng động tác, làn váy thượng hạt châu phát ra len ken tiếng vang. Dâng chào âm nhạc, làm người không dám rời mắt vũ đạo, đem toàn bộ hiện trường không khí đẩy đến đỉnh điểm. Vỗ tay từ nàng nhảy lấy đà, liền vẫn luôn chưa từng đoạn quá. Hắn nỗi lòng theo này điệu nhảy gợn sóng phập phồng, phảng phất tùy thời đều sẽ đình chỉ nhảy lên, lúc này hắn trong lòng sinh ra một loại kích cuồng, mà muốn đem nàng thiếu tiến chính mình thân thể xúc động. Loại này xúc động làm hắn nhĩ vượng hoa mắt, tâm tình thật lâu vô pháp bình tĩnh. Cô nương này thật không sai, ta càng ngày càng thích nàng, nếu là Cận Dương cũng thích thì tốt rồi, ngồi ở Cận Tư lệnh bên cạnh Liễu Như Lan nhịn không được cười nói. Nói thật, nàng hiện tại đều nhịn không được muốn đứng lên. Cùng cô nương này cùng nhau nhảy, thật sự quá làm nhân tâm tình mê ngông. Hai tử sự ngươi cũng ít quan điểm, đều như vậy lại người, hắn nếu là thật muốn kết hôn, chẳng lẽ chính mình sẽ không tìm, dưa hái xanh không ngọt đạo lý ngươi lại không phải không hiểu. Cận Tư lệnh nói xong, âm nhạc vừa lúc rơi xuống, trên đài cô nương mũi chân chỉa xuống đất, về phía trước đi rồi hai bước, làm một cái chào bế mạc lễ, mới vừa rồi lui đến đài sau. Vài phút vũ đạo, làm dưới đài người chưa đã thèm, có người trực tiếp hô, lại nhảy một lần đi. Lại nhảy một lần. Dưới đài mấy nghìn người ồn ào thanh như là sóng gió giống nhau mặt tiền cửa hiệu mà đến. Người chủ trì đứng ở trên đài, có chút không biết làm sao. Hảo, đại gia an tĩnh một hồi, làm chúng ta kế tiếp thưởng thức tiếp theo cái tiết mục. Tiếp theo cái là ca sướng tiết mục, lại tổng cảm thấy đề không hăng hái, như thế nào đều không có trước một chi vũ đạo như vậy lệnh người ấn tượng khắc sâu. Mà Vu Lung xuống đài sau, cũng nhanh chóng chạy hướng phòng thay quần áo, chuẩn bị thay quần áo, biểu diễn cuối cùng cái kia tiết mục. Trở lại phòng thay quần áo, Vu Lung cầm lấy một hồi muốn diễn xuất phục, kết quả thay quần áo thời điểm, kết quả phát hiện váy khóa kéo là hư. Rõ ràng nàng phía trước lấy quần áo thời điểm, khóa kéo vẫn là tốt, nàng hiện tại đánh giá còn có nửa giờ thời gian. Từ phòng thay quần áo đi ra, Vu Lung đối trang phục lão sư hô một tiếng, lão sư. Ta khóa kéo hỏng rồi, có thể hay không giúp ta ngẫm lại biện pháp, ta lập tức liền phải lên đài. Trang phục lao sư nhìn nàng một cái, ngươi mau tới đây, ta cho ngươi đừng hai châm. Kỳ thật giống nhau loại này đại hình diễn xuất phía trước, đều sẽ đối trang phục đạo cụ tiến hành nghiêm khắc kiểm tra, nói chung, là sẽ không xuất hiện loại này vấn đề. có phải hay không ngươi vừa mới kéo thời điểm quá ra sức, cấp xả hỏng rồi, trang phục lao sư hỏi. Không có, ta thí thời điểm chính là hư vu lung giải thích. Ta cho ngươi phùng được ngay một chút, đỡ phải ngươi lên đài thời điểm động tác quá lớn sẽ vỡ ra, chờ ngươi trở về, lại cấp cắt hai. Quần áo khâu lại hảo sau, vu lung đi đến Khang Tiểu Nam cùng Lý Nhiễm bên người hỏi, các ngươi vừa mới nhìn đến có ai đụng đến ta váy không có. Hai người đều lắc lắc đầu, các nàng vừa mới lực chú ý đều bị đặt ở trước đài, căn bản không chú ý chuyện này. Vu lung tầm mắt lại quét về phía toàn bộ lều trại. Ở lều trại bên trong chuẩn bị người đều không có xem nàng, lại làm chính mình sự tình. Nàng ánh mắt tối sầm lại, đành phải tạm thời đem chuyện này cấp đè ép đi xuống, chuẩn bị cuối cùng vũ đạo. Văn nghệ hội diễn chỉnh trang biểu diễn kết thúc, Vu lung có chút mệt mỏi mà trở lại phòng hóa trang, đem váy thay đổi xuống dưới, thay quân trang. Chỉ chốc lát, nàng nhìn đến Trương Tú Nhi từ phòng hóa trang đi ra ngoài, ở bên ngoài cùng một người nam nhân nói chuyện với nhau. Kia nam nhân hẳn là Chu Bang Quốc không thể nghi ngờ, nàng đứng ở cạnh cửa cùng đang ở tháo trang sức Cận Tình vây vây tay. Làm sao vậy, tiểu hoa nhài? Cận Tình đã đi tới. Bên ngoài hình như là Trương Tú Nhi cùng Chu Bang Quốc, Vu Lung nói. Cận Tình nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Lại nói tiếp, Cận Tình thích Chu Bang Quốc là Vu Lung trong lúc vô tình phát hiện bí mật, từ khi nàng phát hiện bí mật này sau, hai người quan hệ lại càng gần vài phần. Bởi vì các nàng có cộng đồng địch nhân. Vu Lung cũng hỏi qua Cận Tình vì cái gì sẽ thích Chu Bang Quốc, nàng dù sao cũng là cán bộ con cháu, mà Chu Bang Quốc lại chỉ là một cái nho nhỏ liền trường, hơn nữa không có bất luận cái gì bối cảnh. Cận Tình nói là nàng ca đã từng dẫn hắn chiến hữu đã tới trong nhà một lần, nàng khi đó liền có điểm ấn tượng, sau lại Chu Bang Quốc lại giúp quá nàng một hai lần, nàng cảm thấy hắn kiên định đáng tin cậy. Cùng chính mình tiếp xúc quá những cái đó cán bộ con cháu thực không giống nhau. Chỉ tiếp sau lại nàng làm nàng ca lại kêu hắn chiến hữu tới trong nhà, hắn lại như thế nào cũng không chịu. Vu Lung chỉ có thể ở trong lòng cảm thán một tiếng, nam chủ quang hoàn sắc thật cường đại, trong nhà có quyền đơn thuần tiểu muội tử cũng sắc thật hảo lựa. Bất quá Vu Lung vẫn là duy trì Cận Tình có thể đem Chu Bang Quốc cấp đoạt lấy tới, ấn cốt chuyện tới nói, này khả năng không lớn, nhưng có Vu Lung trợ công nói. Lại tựa hồ lại có như vậy một đường cơ hội. Mà lúc này, Trương Tú Nhi cùng Chu Bang Quốc về phía trước đi đến. Ngươi muốn theo sau nhìn xem sao? Vu Lung hỏi. Ta theo chân bọn họ làm gì? Cận Tình cắn răng nói. Lời nói không thể nói như vậy, tuy rằng bọn họ đính hôn, nhưng rốt cuộc không kết hôn không phải sao. Chúng ta cùng qua đi nhìn xem, cũng để phòng bọn họ làm cái gì chuyện khác người, rốt cuộc nguyệt hắc phong cao, trai đơn gái chiếc. Hết thể đều khó mà nói. Cận Tình có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hai người cầm tay theo đi lên. Bang Quốc, ngươi chiến hữu các nàng hảo ở chung sao? Trương Tú Nhi hỏi. Hảo ở chung, đều là ở trên chiến trường có thể đem phía sau lưng phó thác cấp đối phương sinh tử huynh đệ. Chu Bang Quốc nói. Trương Tú Nhi ừ một tiếng, không khỏi có chút chờ mong. Bang Quốc bọn họ giống như lại đây, Bành Lôi chỉ nói. Phu cận sau. Chu Bang Quốc giới thiệu nói, Tú Nhi, đây là Tôn Hữu Vĩ, chúng ta liên đội chỉ đạo viên, đây là Cận Dương. Chúng ta liên đội liền trường, Bành Lỗi ngươi phía trước gặp qua. Đây là ta tức phụ, Trương Tú Nhi. Khó trách ngươi vẫn luôn đem người cất giấu, nguyên lai nhân ra cô nương trưởng như vậy xinh đẹp, là ta cũng đến cất giấu, Tôn Hữu Vĩ ha ha nở nụ cười. Cận Dương lại như bị sét đánh, cả người cứng quăng ở. Hắn nhìn đứng ở Chu Bang Quốc bên người nữ hải, không phải Vu Lung. Không phải Vu Lung. Không phải nàng. Hắn đống nhiên có loại muốn rơi lệ doanh trong cảm. Có phải hay không, đời này, hắn có thể có được nàng. Tôn Hữu Vĩ lại đẩy một chút Cận Dương, nhỏ giọng nói, ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nhân ra tức phụ xem làm gì. Cận Dương quay đầu, cả người đều bị thật lớn vui sướng tràn ngập, cái loại này vui thích thậm chí làm hắn thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Lao Tôn, ngươi véo ta một chút, hắn nói. Ngươi ngu đi. Tôn Hữu Vĩ ghét bỏ địa đạo. Hắn lại nở nụ cười, thấp giọng lẩm bẩm, là choáng váng mới có thể cự tuyệt nàng. Hắn sớm nên nghĩ đến, kiếp trước Vu Lung chưa từng có chủ động trêu chọc qua hắn, chỉ là nàng nhất cử nhất động với hắn mà nói đều là một loại dụ hoặc, nàng lại không tự biết. Bang Quốc, ta chúc các ngươi bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão, Cận Dương ho nhẹ một tiếng. trong thanh âm tràn đầy đều là ức chế không được ý cười. Chu Bang Quốc, hắn như thế nào cảm thấy hắn này chúc phúc có sợi nói không nên lời biệt nữ đâu. Trương Tú Nhi lại nhịn không được nở nụ cười. Ngươi là cận tình ca ca đi. Ta cùng nàng là bạn cùng phòng, nàng che miệng cười nói. Tránh ở thụ sau cận tình lại nhịn không được xì một tiếng khinh miệt, nói giống như cùng nàng quan hệ có bao nhiêu dường như. Vu Lung cũng nhịn không được cắn răng, cậu nam nhân đối người khác cười đến như vậy vui vẻ, đối nàng liền câu lời hay đều không có. Vu Lung, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Cận tình chọc hạ Vu Lung cánh tay nhỏ giọng nói. Nàng ca ở chỗ này, nàng có điểm phạm túng. Ngươi có nghĩ xem Trương Tú Nhi trước mặt mọi người xấu mặt. Ngươi tính toán như thế nào làm? Cận tình nói. Ngươi xem liền hảo. Vu Lung thăm dò cười nói, trong ánh mắt hiện lên một đạo tính kế quang. Vu Lung bởi vì có đối cốt truyện tiên tri người sớm giác ngộ, cho nên biết hôm nay buổi tối Chu Bang Quốc sẽ mang Trương Tú Nhi đi gặp hắn chiến hữu. Nguyên văn cận tình cũng theo qua đi, chỉ là bởi vì Trương Tú Nhi bị linh tuyển tẩm bổ quá, hơn nữa luyện tu tiên công pháp, cho nên năm thức cực kỳ mẫn cảm. Nàng tương kế tiểu kế đem cận tình cấp trêu đùa một đốn, làm nàng ở trước mặt mọi người xấu mặt. Vu Lung thì tại nàng vừa mới ra tới trước, ở trên người nàng giải một chút xú xú phấn. Loại này bột phấn ngay từ đầu là vô vị, nhưng cùng người mồ hôi hỗn hợp ở bên nhau sau, liền sẽ tản mát ra hôi thối vô cùng hương vị. Cái gì hương vị? Bành Lỗi cái mũi ngửi ngửi, tổng cảm giác trong không khí bỗng nhiên phiêu đãng ra một cổ hầu siêu vị. Phảng phất đại mùa hè êm mấy ngày siêu thủy. Trương Tú Nhi bản nhân lại không tự biết, không có gì hương vị a. Đứng ở Trương Tú Nhi bên người Chu Bang Quốc, đối cái này hương vị càng mẫn cảm. Nhưng là kia hương vị càng ngày càng nồng đậm, những người khác hiển nhiên cũng vô pháp tiếp tục bỏ qua đi xuống, nghe thấy được hương vị nơi phát ra xuất từ với Trương Tú Nhi, lại ngượng ngùng mở miệng. Chỉ có Chu Bang Quốc do dự một hồi, Tú Nhi, hương vị hình như là từ trên người của ngươi truyền ra tới. Trương Tú Nhi tươi cười dần dần thiếu hụt, nàng nhịn không được hướng chính mình trên người ngửi ngửi, lại vẫn là không ngửi ra cái gì mùi vị tới, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được vài sợi khó nghe khí vị phiêu tán đến chót mũi. Ở mọi người dưới ánh mắt, đặc biệt những người này vẫn là Chu Bang Quốc chiến hữu, nàng càng cảm thấy không chỗ dung thân. Kia hương vị liền cách 50 mễ xa Vu Lung các nàng đều mơ hồ nghe thấy được, có thể nghĩ thân ở nàng quanh thân người chịu đựng như thế nào độc khí công kích. Xú xú phấn quả nhiên danh bất hư truyền, càng tuyệt chính là có thể làm người xú vài thiên, tẩy đều rửa không sạch, chỉ có thể dựa vào trong không khí tự động phát huy xong. Trong không gian kia phân độc kinh thật đúng là chỉ người mật bảo, ái ái. Vu Lung đẩy một chút cận tình, nói, trò hay đã mở màn. Cận tình ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, nhưng đương nàng cũng nghe thấy được kia cổ hương vị, cùng với Trương Tú Nhi vẻ mặt thái sắc mà chạy đi. Chỉ dư hai mặt nhìn nhau mấy nam nhân khi, không khỏi phụt một chút cười lên tiếng. Nàng lại lập tức che miệng lại, tránh ở thụ sau, bắt lấy Vu Lung tay, cười chết ta mau không được, ha ha. Bởi vì không dám cười ra tiếng, nghẹn đến mức nước mắt đều ra tới. Liền các nàng lớn như vậy động tĩnh, tưởng không bị phát hiện đều không được, điều tra binh xuất thân mấy người, nếu là liền này đó đều phát hiện không đến, kia còn không bằng về nhà chồng trọ tính. Ngay từ đầu là không tưởng quản các nàng. Xong rồi, bị ta ca phát hiện, hắn lại đây, cận tình liếc mắt bên ngoài, trên mặt tràn ngập sống không còn gì luyến tiếc. Sợ hắn làm gì? Nay mà lại không phải nhà hắn quản được sao? Tỷ muội, ngươi là không sợ, nhưng nàng không được a. Tuy rằng nàng ca sẽ không đánh nàng, nhưng khẳng định không thể thiếu muốn ai đốn mắng. Ca, ta sai rồi, không đợi cận dương tiến lên. Cận tình cũng đã chính mình nhảy ra nhận sai. Vu Lung vẻ mặt hận sắt không thành thép, lúc này nhận cái mau sai, đương nhiên là liều chết không nhận, pha trò quan ngươi đánh giám, theo đồng đội thật sự là hố, đỡ không thượng tưởng bùn lầy a. Sớm biết rằng nàng liền một người lại đây. Cận tình, ngươi tại đây làm gì? Cận Dương nói, hôm nay ánh trăng không tồi, chúng ta ra tới đi một chút không được sao. Vu Lung sợ cận tình đem cái gì đều chấn động rất xuống ra tới. Chỉ có thể từ sau thân cây nhô đầu ra, lớn tiếng dọa người. Cận tình vội vàng gật đầu. Hành! Ta đợi lát nữa đưa các ngươi trở về. Cận Dương trong thanh âm hàm chứa cười, nhìn về phía Vu Lung ánh mắt cũng hết sức ôn nhu. Cận tình! Nàng ca đây là bị thứ gì bám vào người không thành, nàng liền trước nay không gặp hắn như vậy ôn nhu quá. Không cần, chính chúng ta trở về, không chậm trễ ngươi. Vu Lung ngoài cười nhưng trong không cười. Không chậm trễ, hắn nói. Ta chính là không nghĩ làm ngươi đưa, ngươi nghe không rõ sao. Vu Lung trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì đột nhiên chuyển biến thái độ, nhưng hắn làm nàng ở Chu Toa Toa trước mặt mất mặt sự tình, nàng có thể nhớ hắn cả đời. Tình tình, ngươi đi trước ta chiến hữu kia đợi lát nữa, ta cùng Vu Lung nói mấy câu. Cận Dương nói. Cận Tình ngơ ngẩn gật gật đầu, sau đó chạy chậm rời đi. Cận Dương đến gần rồi vài bước, thấp giọng nói, Lung Lung, ngươi lần trước nói ở bên nhau nói còn làm số sao. Vu Lung chút nào không lui về phía sau, ngửa đầu ngạo kiều mà nhìn hắn, là ngươi ngốc vẫn là ta khờ đâu. Đều nói là chơi ngươi chơi, chính ngươi không cũng rõ ràng. Hơn nữa đừng kêu đến như vậy thân mật, ta cùng ngươi không phải rất quen thuộc. Lại cho ta một lần cơ hội được không? Cận Dương hận không thể thời gian chạy ngược, rõ ràng phía trước thiếu chút nữa liền có thể có được nàng, lại bị hắn sinh sôi cấp đẩy ra. Chính là lại đại hối hận cũng không tế với sự, hắn chỉ có thể nắm chắc trụ hiện tại. Vậy ngươi thích ta sao? Nàng chớp chớp mắt. Thích. Hắn thật sâu mà nhìn nàng một cái. Vu Lung bị hắn này liếc mắt một cái xem đến không lớn. Thoải mái, nàng quay đầu đi, cười nhạt một tiếng, chính là ta không thích ngươi a. Muốn ta lại cho ngươi một lần cơ hội phải không? Ngươi đừng có nằm ngộng. Lung Lung. Cận Dương liền nhìn nàng. Ngươi nói ngươi có phải hay không phạm tiện? Vu Lung dậm đặt chân, đẩy hắn một phen, nàng tự nhiên không có khả năng đẩy đến động hắn, sau đó thở phì phì mà chạy. Cận Dương tiếp đón Cận Tình một tiếng, làm nàng đuổi kịp Vu Lung, chính mình truy ở các nàng phía sau. Tình huống như thế nào, mấy người có chút sở không được đầu óc. Cái kia cô nương hình như là Vu Lung đi. Bành Lôi sờ sờ đầu, có chút không xác định địa đạo, thiên có điểm hắc, hắn không thấy đến quá rõ ràng. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ngày đó cấp Cận Dương gọi điện thoại đã kêu Vu Lung, ngươi nói ta này chỉ nhớ. Liền kia tiểu tử, trả lại cho ta chàng, hiện tại không phải bại lộ, Tôn Hữu vì cười nhạt một tiếng. Phía trước Cận Dương còn cùng ta nói không thích nhân ra đâu. Bành Lôi nói thầm một tiếng. Hắn thế nhưng thật đúng là tin. Vu Lung tắc lôi kéo Cận Tình đi phía trước đi, Cận Tình thỉnh thoảng còn phải về đầu xem một cái nàng ca. Tiểu hoa nhải, ta ca mới vừa cùng ngươi nói cái gì? Cận Tình nhỏ giọng hỏi. Hắn nói hắn thích ta. Cận Tình há miệng thở dốc, có chút không dám tin tưởng, cây vạn tuế cũng có thể nở hoa, ngươi cùng ta nói dân đi. Ngươi đi hỏi hắn chẳng phải sẽ biết, Vu Lung khẽ hừ một tiếng. Nói hai người đã trở về phòng hóa trang. Các nàng 9 giờ rưỡi muốn tập hợp, hồi nơi đóng quân, không thể trì hoãn. Trương Tú Nhi lúc này mỗi người đều ly nàng 3 mét xa, trên người nàng kia sợi xú vị chính là làm người ký ức khắc sâu. Trở lại nơi đóng quân đã là 11 giờ tả hữu, ngày này xuống dưới, mọi người đều lăn lộn đến quá sức, Vu Lung chạy tới nhà tắm lại vọt cái nước lạnh tắm, mới cảm thấy cả người đều thần thanh khí sảng. Nam ở trên giường. Vu Lung nhịn không được phân tích khởi Cận Dương trước sau thái độ chuyển biến như thế to lớn nguyên nhân, rõ ràng phía trước còn đối nàng không giả sắc thái, liền cái sắc mặt tốt đều không có, thậm chí còn ở nàng dây dưa hắn phiền thời điểm, nói nàng không biết tự trọng. Kết quả hiện tại lại nói thích nàng. Chẳng lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này, nàng đối hắn lãnh đạm xuống dưới, hắn mới ý thức được nàng đối hắn tầm quan trọng, cũng hoặc là hắn kỳ thật là Jun M. Liền thích người khác đối hắn mắt lạnh lánh ngữ, hắn mới cảm thấy thoải mái. Vu Lung ghé vào gối đầu thượng, chỉ chốc lát liền lâm vào ngủ say. Ngày hôm sau các nàng nghỉ, không cần huấn luyện, Vu Lung một giấc ngủ đến ngày phơi ba xảo, cuối cùng bị nhiệt tỉnh lại. Nàng từ thượng phô bò xuống dưới, Lý Nhiễm cùng Khang Tiểu Nam đều đã tỉnh. Khang Tiểu Nam ngồi ở trên giường, Lý Nhiễm thì tại bên cạnh bàn trải đầu. Hiện tại vài giờ? Vu Lung hỏi. Đánh giá mau 10 giờ. Đi. Lý Nhiễm trở về một câu. Nàng hôm nay một giấc này thật đúng là ngủ đến khá dài, bình thường đều là 6 giờ nhiều liền rời giường, đã thật lâu không ngủ như vậy vẫn qua. Vu Lung đánh ngáp một cái, dùng lược tùy ý trải hai phía dưới phát. Từ xuyên qua lại đây, đến bây giờ, nàng cơ hồ không có cắt qua tóc, tóc đã rũ đến vòng eo. Vu Lung cầm rửa mặt đồ dùng, chuẩn bị đi hàng hiên cuối rửa mặt, kết quả nhìn đến Chu Toa Toa chính ghé vào trên hành lang. Nàng hướng lâu ngoại nhìn mắt, liền nhìn đến Cận Dương đứng ở hàng hiên trước một thân cây trước, kia thẳng tắp đến không chút cẩu thả thân hình, nhìn như là ở đứng gác. Vu Lung từ rửa mặt thất trở về, Chu Toa Toa còn ở trên hành lang nằm bò. Toa Toa, xem đến như vậy mê mẩn có ích lợi gì, nhân ra còn không phải mắt cũng chưa nhìn ngươi, Vu Lung cười nói. Ngươi so với ta hảo đi nơi nào sao? Còn không phải giống nhau không biết cảm thấy thẹn mà quân lấy hắn, còn gạt ta nói các ngươi hai ở bên nhau, ta liền chưa thấy qua giống ngươi giống nhau không biết xấu hổ nữ nhân, Chu Toa Toa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhưng là hắn ngày hôm qua cùng ta thổ lộ ra. Vu Lung cười đến mị đôi mắt. Ngươi còn tưởng gạt ta, ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến trở lên một lần đường sao? Ngươi không tin a? Ta đây đi xuống chứng minh cho ngươi xem hảo. Ta vừa vặn còn không có chắt tóc, ta làm hắn cho ta chắt tóc, ngươi đoán hắn có thể hay không cho ta lộ. Chu Toa Toa hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ thượng ngươi đường, có bản lĩnh ngươi liền đi a. Vu Lung gật gật đầu, cười trở về ký túc xá, đem rửa mặt đồ dùng cấp thả trở về, cùng Chu Toa Toa vầy vây tay, sau đó chạy xuống lâu, hướng về Cận Dương chạy qua đi. Chu Toa Toa cắn môi, khẩn trương mà nhìn phía dưới. Vu Lung ở Cận Dương trước mặt ngừng lại, tóc bị chạy rối loạn, khuôn mặt nhỏ bị trước người đầu tóc che khuất một nửa, thật sự cũng chỉ dư lại lớn bằng bàn tay, đen lúng liếng trong mắt ở hốc mắt loạn chuyển, trong lúc lơ đãng lộ ra vài phần tiểu tâm tư. Sẽ chắt tóc sao? Vu Lung đem dây buộc tóc đưa tới trước mặt hắn. Cận Dương gật gật đầu. Vậy ngươi giúp ta chắt tóc? Hiện tại sao? Đối. Hảo. Tuy rằng trước công trung cấp cô nương chắt tóc dễ dàng làm người truyền nhàn thoại, đối nàng thanh danh không tốt, nhưng nàng nguyện ý nói, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, thậm chí còn có vài phần thấy vậy vui mừng. Nàng nếu tìm người khác cho nàng chát, kia hắn mới hẳn là khó chịu. Vu Lung đem ra gân từ trên cổ tay xả xuống dưới, phóng tới trên tay hắn, sau đó xoay người. Đối với một đầu đen nhánh tóc dài, Cận Dương nhịn không được có chút khẩn trương, không biết nên từ chỗ nào xuống tay. Hắn trước kia chỉ cấp Cận Tình chắt quá mức phát, nhưng kia đã là rất nhiều. Năm trước sự tình, khi đó nàng còn nhỏ, hắn thiếu chút nữa không đem tiểu cô nương ra đầu cấp kéo xuống. Từ đó về sau, Cận Tình sẽ không bao giờ nữa làm hắn cho nàng chắt tóc. Vu Lung thấy Cận Dương chậm chạp không có động tác, nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngươi trực tiếp đem đầu tóc hợp lại đến cùng nhau, sau đó đem dây thun chắt thượng là được. Hảo! Hắn trầm ngâm một tiếng. Sau đó ngón tay đem nàng trước ngực đầu tóc cấp bắt đến phía sau, đầu ngón tay còn nhẹ nhàng lau một chút nàng trên cổ thịt non, Vu Lung chính mình đảo không có gì cảm giác, ngược lại là Cận Dương cương một chút, xem nàng không phản ứng sau, mới làm bộ không có việc gì mà đem phía sau đầu tóc toàn nắm ở lòng bàn tay. Mượt mà đầu tóc ở trong tay hắn cơ hồ có chút cầm không được, chóp mũi quanh quần nàng tóc gian dầu gội mùi hương thoang thoảng. Cận Dương đối đãi nàng tóc dị thường cẩn thận, sợ chính mình không cẩn thận xả tới rồi nàng ra đầu, làm đau nàng. Vu Lung đêm qua vừa mới tẩy đầu tóc, vì làm khô tóc, nàng cơ hồ buổi tối một chút sau mới ngủ, đây cũng là vì cái gì hôm nay sẽ khởi như vậy vãn. Nếu đầy đầu du nói, nàng khẳng định sẽ không làm người giúp nàng chắt tóc. Nàng tiểu tiên nữ nhân thiết vô luận như thế nào đều không thể băng. Chu Toa Toa ở trên lầu tức giận đến thiếu chút nữa không cắn được chính mình đầu lưỡi, Vu Lung còn ngẩng đầu lên. Đối nàng lộ ra một cái khiêu khích tươi cười, tức giận đến nàng trực tiếp trở về ký túc xá, mắt không thấy tâm không phiền. Vu Lung trên mặt tươi cười mới phai nhạt xuống dưới, nàng liếc mắt Cận Dương, ngươi không có việc gì đãi này làm gì. Hắn cúi đầu, nói một câu, chờ ngươi. Có cái gì chờ, ta nếu không xuống dưới, ngươi chuẩn bị ở chỗ này đãi một ngày không thành. Vu Lung đem dây buộc tóc cấp đoạt trở về, chính mình tùy tiện chát hai hạ, ấn hắn như vậy cọ tới cọ lui. Một cái buổi sáng qua đi, đều đừng nghĩ chắt xong tóc. Ân. Cận Dương có chút buồn bã mất mát địa đạo. Vậy ngươi tiếp tục chờ đi. Vu Lung nói xong lại chạy về ký túc xá nội. Cận Dương xem nàng đi ở ký túc xá hành lang ngoại, không khỏi nở nụ cười, chịu nàng mặt lạnh không tính cái gì, này đó là hắn nên chịu. Hiện tại ít nhất là có hy vọng, tổng hảo quá tuyệt vọng chờ đợi. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này cô nương tương lai sẽ thuộc về hắn. Hắn liền nhịn không được cả người nhiệt huyết sôi trào. Đời này, hắn sẽ không lại đem nàng nhường cho những người khác. Giữa trưa thời điểm, Vu Lung cùng Khang Tiểu Nam bọn họ đi ăn cơm, Cận Dương vẫn là đứng ở tại chỗ, liền động tác cũng chưa biến quá. Vu Lung cũng mặc kệ hắn, hắn ái chạm liền chạm. Trăng sáng sao thưa ban đêm, Khang Tiểu Nam từ hành lang tiến vào, Vu Lung, Cận Dương hắn còn ở dưới đâu? Ngươi thật sự không đi xuống thấy hắn một mặt sao? Làm hắn đi cũng đúng a. Hắn giống như hôm nay một ngày cũng chưa đồ vật hay. Đó là hắn xứng đáng, Vu Lung ghé vào trên bàn họa đồ vật. Chu Toa Toa lại đột nhiên đứng lên, đẩy hạ cái bàn, bởi vì cái bàn là liền ở bên nhau, cho nên cũng làm Vu Lung bên này đồ vật lay động lên. Như thế nào, đau lòng, Vu Lung ngẩng đầu cười như không cười nói. Đau lòng chính ngươi đi xuống làm hắn trở về a. Tình hắn phiền ta. Nàng lại đẩy hạ cái bàn, nổi giận đùng đùng mà chạy xuống lâu. Cận Dương ca, ngươi trở về đi. Ngươi ở dưới đợi nàng một ngày, nàng còn ở mặt trên nói ngươi xứng đáng, nàng không đáng ngươi làm như vậy, Chu Toa Toa cầu xin nói. Là ta xứng đáng, nàng chưa nói sai, Cận Dương thanh âm lãnh đạm, nói được lời nói lại làm Chu Toa Toa cả người khó chịu. Hắn có thể vì người khác làm được loại trình độ này, lại vì cái gì nhìn không tới nàng đối hắn ái, chẳng lẽ nàng thích liền so với ai khác giá rẻ sao? Nàng hồng mắt chạy ra. Thỉnh đoàn văn công vũ đạo đội Vu Lung tới một chuyến thông tin thất, có người điện thoại. Thông tin thất ly các nàng ký túc xá khoảng cách có điểm xa, cho nên Vu Lung là chạy chậm quá khứ, Cận Dương vẫn luôn đi theo nàng mặt sau, nàng cũng không quản. Đến thông tin thất sau, Vu Lung tiếp điện thoại. Mẹ, ngươi cho ta gọi điện thoại là có chuyện gì sao? Vu Lung hỏi. Giang Tĩnh không có chủ động cấp Vu Lung đánh quá điện thoại, đều là nàng đánh trở về. Hơn nữa bởi vì tiếp nghe điện thoại không có phương tiện, cho nên từ nàng tới bộ đội sau, cũng chỉ đánh trở về quá hai lần. Một lần là nàng vừa tới thời điểm báo bình an điện thoại, một hồi còn lại là phía trước cấp Giang Tĩnh gửi tiền lần đó. Lung Lung, là ngươi ba bên kia sự, nhà hắn người tới. Ba nàng làm sao vậy? Sau khi nói xong, Vu Lung lại phản ứng lại đây, Giang Tĩnh nói không phải Trương Quý Sơn, mà là nàng thân cha với Tư Lễ. Nàng không khỏi nhướng mày, người đều chết mười mấy năm, hiện tại mới tìm đi lên, không cảm thấy buồn cười sao? Bọn họ là tình huống như thế nào? Vu Lung lại hỏi câu. Vu Lung nghe Giang Tĩnh nói một hồi lâu, mới đại khái hiểu biết sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai không phải với gia không nghĩ với Tư Lễ, mà là không có biện pháp. Với Tư Lễ qua đời thời điểm, với gia chính gặp biến đổi lớn. Phần tử trí thức xuất thân Vu gia, là năm ấy Nguyệt bị phê phán trọng điểm đối tượng, với Tư Lễ phụ thân là đại học giáo thụ, 68 năm thời điểm bị đưa đi Đại Tây Bắc cải tạo lao động, gần nhất mới bị sửa lại án xử sai. Mà với gia hai trai một gái, với Tư Lễ tuổi nhỏ nhất, tới bọn họ trấn trên tìm hắn, là hắn đại ca với Tu Nghi. Với Tu Nghi lúc trước ở hắn ba xảy ra chuyện sau cũng ăn qua mấy tháng lao cơm, sau lại tìm điểm quan hệ, mới cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà ra tới. Nhưng bởi vì hắn ba duyên cớ, bọn họ vẫn luôn như là chuột chạy qua đường giống nhau, qua đến. Thực gian nan, căn bản không có thời gian quản với Văn Nhã, còn tưởng rằng hắn ở nông thôn quá đến so với bọn hắn hảo, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ tuổi xuân chết sớm. Người ra ra về nhà sau thân thể vẫn luôn không được tốt. Ta nghĩ ngươi đi xem ngươi ra ra, ở ngươi ra trước mặt thế ngươi ba tận tận hiếu, ngươi ở trong thành vừa vặn cũng ly đến gần, ta đem địa chỉ nói cho ngươi, ngươi có thời gian liền đi bái phòng một chút, nhớ rõ đừng tay không qua đi, mang chút trái cây gì đó. Giang Tĩnh lại ở trong điện thoại lại nhảy một đồng lớn, Vu Lung thỉnh thoảng ứng một tiếng. Chờ cắt đứt điện thoại sau, vừa quay đầu lại liền đụng phải Cận Dương cặp kia ngăm đen đôi mắt, phảng phất muốn đem người nhiếp đi vào giống nhau. Đều đã trễ thế này, ngươi còn không quay về sao? Đưa ngươi trở về ta liền trở về hắn nói. Ngươi đừng tặng, ta chính mình có thể trở về, ngươi ngày mai cũng đừng tới, ngươi vẫn luôn đãi ở dưới lầu mặt, ta áp lực rất lớn, chuyến ra đi còn tưởng rằng ta đem ngươi làm sao vậy đâu. Vu Lung nhíu một chút mi. Ta ngày mai buổi sáng đi một chuyến bệnh viện, cho ngươi mang băng côn trở về. Ta không cần, ta lại không thích ăn. Lung Lung, Cận Dương há miệng thở dốc. Cuối cùng hóa thành một câu không tiếng động thở dài. Vu Lung lại không nghe hắn nói cái gì, chạy trước. Mẹ, ta nói cho ngươi sự kiện, ta ca hắn có yêu thích người, còn cùng nhân gia thổ lộ, nhưng là bị người cự tuyệt, Cận Tình cắn một ngụm quả táo, hàm hồ địa đạo. Liễu Như Lan đan áo len tay ngừng lại, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe rõ. Cận Tình đem quả táo nuốt đi xuống, ta nói ta ca hắn có yêu thích người. Người cái nào ca? Ta liền một cái ca. Cận Húc hắn mới không tính, ngày thường liền biết đoạt ta đồ vật. Liễu Như Lan đem len sợi ném vào một bên, ngồi qua đi, trong mắt rõ ràng có vài phần kích động, mau cùng mẹ nói nói, là cái nào cô nương như vậy có bản lĩnh? Là vũ đạo đội mới tới nữ hài kia, ngươi phía trước không phải còn làm Cận Húc thỉnh nhân ra tới trong nhà ăn cơm xong à? Cận Tình nói, có phải hay không mấy ngày hôm trước văn nghệ hội diễn, nhảy múa ba lê cái kia cô nương, Liễu Như Lan bàn tay một phách. Đúng vậy, chính là nàng. Ngươi ca thật sự cùng người cho thấy tâm ý. Liễu Như Lan nguyên bản còn đang giàu dĩ Cận Dương cảm tình sự phải làm sao bây giờ, phía trước còn nghĩ muốn hay không lại tác hợp một chút hắn cùng nhân gia cô nương, kết quả không nghĩ tới tên tiểu tử thúi này ngày thường vô thanh vô tức, lại trực tiếp cho nàng chỉnh này vừa ra. Hắn thật đúng là hành. Là thật sự, nhưng là nhân gia không đồng ý, hắn ở người ký túc xá bên ngoài thủ một ngày, chúng ta toàn bộ nơi đóng quân phòng trường đều đã biết, ngài sợ là nhất vãn biết đến. Kia cô nương vì cái gì không đồng ý a? Liễu Như Lan không khỏi có chút sốt ruột, nhi tử thật vất vả cây vạn tuế ra hoa, kết quả lại đụng phải một khối ván sắt. Người vốn là thích hắn, phía trước còn đảo truy qua hắn, kết quả hắn lạnh một khuôn mặt đem nhân ra dọa chạy, hiện tại lại muốn đuổi theo trở về, nào dễ dàng như vậy. Liễu Như Lan tâm tình có thể nói là phập phập phồng phồng, phỏng chừng so Cận Dương cái này đương sự khúc chết còn muốn đại. Vũ Lung, ngươi lại đây một chút. Vương Chỉ Đạo chiều nàng tiếp đón một tiếng. Vũ Lung chạy qua đi, Vương Chỉ Đạo bên người còn đứng một người, ăn mặc màu xanh đen công phục. Vũ Lung đối nàng có vài phần ấn tượng, cảm giác có chút quen mắt, lại một chút nhớ không nổi người là ai. Vũ Lung, vị này chính là công hội Liêu chủ nhiệm. Liêu chủ nhiệm nói muốn nhìn xem văn nghệ hội diễn ngày đó nhảy múa ba lê cô nương, ta liền mang nàng lại đây. Vương Chỉ Đạo cười nói. Liêu chủ nhiệm ngươi hảo. Vũ Lung lộ ra một cái mỉm cười. Cô nương này thật xinh đẹp, tinh xảo đến giống cái hoa hoa, nhìn càng thêm thuận mắt. Nàng liên nói cô nương này lớn lên đẹp như vậy, Cận Dương như thế nào sẽ không thích đâu. Nàng một nữ nhân nhìn đều có loại tưởng đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực xoa nắn vuốt ve xúc động. Vũ Lung có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Năm nay bao lớn rồi? Lập tức liền 17, nàng nói. Tuổi hơi nhỏ một chút, cùng Cận Dương kém tuổi, pháp định kết hôn tuổi cũng chưa đến, bất quá không quan hệ. Có thể trước nói luyến ái, chờ tới rồi tuổi lại kết hôn, chỉ cần Cận Dương có cái kết hôn đối tượng nàng liền không nóng nảy. Vương Chỉ Đạo, ta mang tiểu cô nương đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện ăn một bữa cơm, ngươi hẳn là sẽ không thả người đi. Liễu Như Lan cười nói, ta nào dám không thả người a? Vương Chỉ Đạo buồn cười nói, đi nhà ăn trên đường, Liễu chủ nhiệm hỏi vấn đề làm Vu Lung càng thêm cảm thấy quái dị, tỉ như nàng. Là người ở nơi nào? Trong nhà mấy khẩu người, ba mẹ là làm gì đó. Tổng cảm giác như là ở cha nàng hộ khẩu giống nhau. Liêu chủ nhiệm, ngươi hỏi ta mấy vấn đề này, là có chuyện gì sao? Vu Lung vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Chẳng lẽ nàng tưởng cho chính mình làm mai không thành, nàng biết bộ đội rất nhiều tuổi đại nữ tính lãnh đạo, đều thực ham thích làm mai mối người. Ta đối lớn lên xinh đẹp cô nương đều thích, nhà ăn nổi to đồ ăn vẫn là kém một chút hương vị. Ta nghe nói ngươi cùng Cận Tình là bạn tốt, cuối tuần ngươi cùng nàng tới trong nhà, ta cho các ngươi làm điểm ăn ngon, ngươi nhìn xem ngươi, quá gầy một chút. Vũ Lung một chút nghĩ đến, nàng là ai? Cận Húc mẹ nó, khó trách nàng nói như thế nào như vậy quen thuộc. Liêu chủ nhiệm, ta cuối tuần muốn đi bái phòng thân thích, cho nên khả năng không rảnh đi ăn cơm, Vũ Lung châm trước tìm từ. Kêu ta liếu gì liền hảo, liếu chủ nhiệm cũng quá xa lạ, này chú không rảnh vậy cuối tuần hảo. Tổng hội có thời gian, Liễu Như Lan xua xua tay, không thèm để ý địa đạo. Kia hảo, có thời gian ta sẽ đi qua, nàng nhấp môi cười nói. Vu Lung nghiên cứu một hồi nàng đại bá ra địa chỉ, vị trí hình như là ở đại học thành phụ cận, nhưng là không có hướng dẫn, nàng cũng là hỏi không ít người, mới biết được nên như thế nào ngồi xe qua đi, trên đường còn muốn xuống xe đổi xe một lần. Vu Lung ấn Giang Tĩnh cấp điện thoại bắt qua đi. Cùng đối phương hẹn này cuối tuần sẽ tới cửa bái phòng. Ta nhớ rõ ngươi nơi đó rất xa, ngươi một cái nữ hải chính mình ra cửa không an toàn. Ta đến lúc đó làm ngươi ca đi ngươi nơi đó tiếp ngươi, điện thoại kia đầu người ta nói. Cảm ơn đại bá, Vu Lung trả lời. Bởi vì muốn tới cửa bái phòng, khẳng định không thể tay không qua đi. Liên tính Giang Tĩnh không nói, Vu Lung cũng rõ ràng những người này tình lõi đời là ắt không thể thiếu. Cho nên nàng trước tiên mua một cân trái cây đường, ra ngoài phi việc chung không thể xuyên quân trang, đây là quy định, Vu Lung liền xuyên phía trước mua cái kia váy đỏ, ra cửa, xuống lầu thời điểm đụng phải Cận Tình. Tiểu hoa nhài, người ăn mặc đẹp như vậy, là muốn đi ra ngoài sao? Cận Tình hỏi. Vũ Lung gật đầu, đi thăm người thân. Người ở trong thành còn có thân thích à? Cận Tình nghe nói qua Vũ Lung là từ khá xa nông thôn lại đây người. Ân, ta đây cũng là lần đầu tiên đi. Vậy ngươi phải chú ý an toàn, ngươi đem ngươi muốn đi địa phương nói cho ta một tiếng, thực sự có sự nói ta cũng hảo giúp được với vội. Cận Tình nói một tiếng. Ra nơi đóng quân sau, Vũ Lung chờ ở giao thông công cộng trạm, trong điện thoại nói chính là buổi sáng 9 giờ, ở bọn họ nơi đóng quân ngoại nhà ga chờ. Một chiếc xe buýt lại xử qua đi. Thật vất vả tới rồi cuối tuần có thể lại nghỉ ngơi sẽ, với dốc lòng cầu học sáng sớm. Đã bị kêu lên, làm hắn đi tiếp người, hắn trong lòng có điểm không kiên nhẫn, nhưng vẫn là không chịu nổi hắn ba thúc giục. Buồn ngủ kéo dài mà ra cửa, xoay hai lần xe, cơ hồ ở trên xe háo hai cái giờ. Bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên đi, trên đường ngồi sai rồi chạm, tới tới lui lui lại lăn lộn không ít thời điểm, cuối cùng tới rồi mục đích địa. Bất quá so ước định thời gian cũng trực tiếp chậm nửa giờ. Xuống xe sau hắn ở nhà ga khắp nơi đánh giá hảo chút thời điểm, nhưng lại không phát hiện người, hắn không khỏi có chút sốt ruột cùng không kiên nhẫn. Vũ Lung bởi vì chờ thời gian tương đối trường, cho nên dứt khoát liền đi nhà ga đối diện chụp ảnh quán ngồi một hồi, nếu có xe lại đây, nàng lực chú ý sẽ đặt ở bên ngoài. Sau đó cùng Lâm Định An hàn huyên sẽ thiên, hắn tam câu nói không rời đi nghề cũ, tất cả đều là cùng nhiếp ảnh có quan hệ. Vũ Lung đối nhiếp ảnh không phải thực hiểu biết, cho nên đại đa số thời điểm chỉ là phụ hòa hắn. Thằng đến nhìn đến một chiếc xe lại đây sau, trên xe xuống dưới cái thanh niên, không có trực tiếp rời đi, mà là tham đầu tham não, tựa hồ là ở tìm người. Vũ Lung nghĩ thầm có thể là hắn, vì thế ra chụp ảnh quán đại môn. Với dốc lòng cầu học nhìn nên diện đi tới váy đỏ cô nương thời điểm, không khỏi trước mắt sáng ngời, cô nương này thật sự quá mức kinh diễm, bộ dáng xinh đến tinh xảo. Phảng phất bãi ở pha lê tủ kính bút bê Tây Dương. Mặt mày sạch sẽ, làn da thông thấu, môi đỏ diễm mà không mi. Ngươi là với dốc lòng cầu học sao? Cô nương hỏi. Làm với dốc lòng cầu học hơi có chút thụ sủng nhược kinh, ta là, ngươi là Vũ Lung. Ân, là ta. Với dốc lòng cầu học há miệng thở dốc, ai có thể nghĩ vậy chính là nông thôn nuôi lớn nữ hải, không có ngăm đen thô ráp làn da, nhỏ gầy vóc dáng, câu nệ cá tính. Ngược lại xinh đẹp đến kỳ cục. Hắn đời này liền chưa thấy qua so nàng đẹp cô nương, không khỏi có chút mặt đỏ. Ta trên đường ngồi qua đứng, cho nên đã tới chậm, ngươi đừng để ý a. Ngươi hẳn là cũng là lần đầu tiên tới nơi này, ngồi sai trạm thực bình thường, nhưng thật ra ta còn muốn phiền toái ngươi lại đây tiếp ta, là ta nên ngượng ngùng. Vũ Lung cười nói. Với dốc lòng cầu học vội vẫy vẫy tay. Xoay thứ xe sau. Với dốc lòng cầu học mang theo Vũ Lung vào một đống cư dân lâu. Dốc lòng cầu học ca, đợi lát nữa tiến trong nhà ta có cái gì phải chú ý địa phương sao? Vũ Lung trước thời gian hỏi. Không có gì phải chú ý, người trong nhà đều hảo ở chung, chính là ta muội vừa mới chen ngang trở về, tính tình có điểm không tốt, ngươi nhiều đảm đương một chút, còn có chúng ta không cùng ra ra nói ta tiểu thúc qua đời tin tức, chỉ nói hắn có quốc gia phân công quan trọng nhiệm vụ, tạm thời không thể về nhà. Với dốc lòng cầu học giải thích nói, mẹ, chúng ta đã trở lại, đến trước cửa sau, hắn gõ hạ môn. Cửa mở sau, không lớn phòng khách 4-5 người, có vẻ thực chen chúc, phòng trong người tầm mắt động tác nhất trí mà nhìn lại đây. Nàng đại bá hai vợ chồng, đại dượng thê, còn có nàng gia. Vũ Lung từng cái kêu một lần này đó xa lạ thân thích, nhìn đến với lao gia từ lúc sau, Vũ Lung trước tiên nghĩ tới kia phó tên là phụ thân tranh sơn dầu. Lão gia tử khuôn mặt ngăm đen khô gầy, mặt trên che kín khắc sâu nếp ốn. Nàng trước tiên liền đem chính mình mua trái cây đường cấp đưa qua, nhìn đến trái cây đường sau, với đại bá mâu đối nàng thái độ rõ ràng nhiệt tình vài phần. Với đại bá oán trách nói, tới liền tới, mua cái gì trái cây đường, một cân trái cây đường mấy đồng tiền, chính ngươi đều vẫn là cái hài tử. Vu Lung cười sẽ. Ba, đứa nhỏ này chính là Tư Lễ nữ nhi. Ngươi nhìn xem cùng Tư Lễ lớn lên giống không giống, với Tu Nghi ở lão gia tử bên thai lớn tiếng nói. Ngươi không cần phải nói lớn tiếng như vậy, ta nghe được đến, lão gia tử đồng dạng la lớn, nhìn chung khí còn tính tương đối đủ. Với người nhà cũng tinh tế mà đánh giá này xinh đẹp đến kỳ cục cô nương, từ nàng mặt mày vẫn là có thể nhìn ra với Tư Lễ một hai phân tuấn tú bộ dáng, chỉ là cô nương khuôn mặt tinh xảo trình độ hoàn toàn siêu việt cha mẹ nàng, có thể nói trò giỏi hơn thầy càng tăng lên với Lam. Với Tu Nghi khoảng thời gian trước đi đến ở nông thôn, biết hắn đệ đệ tuổi xuân chết sớm, chỉ để lại cái nữ nhi sau, liền đối cái này chất nữ dị thường đau lòng, cũng không khỏi sinh ra vài phần tò mò. Thằng đến nhìn thấy tiểu cô nương sau, hắn mới phát giác hắn đệ đệ là đem sở hữu vận khí đều dùng ở cái này nữ nhi trên người. Hiếu học, ngươi đường ngội lại đây, ngươi ra tới cùng nhân ra lên tiếng kêu gọi, đừng suốt ngày liền trốn trong phòng. Với đại bá mâu gõ vang lên trong đó một gian môn, đối bên trong kêu lên. Ta học tập đâu? Đừng phiền ta. Bên trong truyền ra không kiên nhẫn thanh âm. Ngươi lại không nóng nảy ngày này, suốt ngày cũng không gặp ngươi học ra cái gì tên tuổi ra tới. Đại bá mâu trong thanh âm cũng mang theo vài phần tức giận. Trong phòng truyền đến vài tiếng loảng xoảng thanh, cửa phòng bị mạnh mẽ kéo ra, ta ra tới, được rồi đi. Sau đó lại loảng xoảng một tiếng giữ cửa cấp đóng sầm. Vũ Lung, ngươi đừng để ý, hiếu học đứa nhỏ này nàng không phải nhằm vào ngươi, nàng liền này xú tính tình. Với đại bá chân ăn nói, Vũ Lung cười cười, tỏ vẻ chính mình không thèm để ý. Ta nghe ngươi mẹ nói, ngươi hiện tại ở bộ đội tham gia quân ngũ phải không? Với đại bá hỏi, ân, ta năm nay mới vừa đi vào. Vậy ngươi học tập làm sao bây giờ? Với dốc lòng cầu học nhịn không được hỏi. Ở hắn trong ý thức, học tập so thiên đại. Đặc biệt là cả nước khôi phục thi đại học sau, hắn năm đó liền tham gia thi đại học, chỉ tiếc không khảo. Thượng, sau lại khảo hai lần, lúc này mới thi đậu. Ta tiểu học tốt nghiệp liền không đọc, Vu Lung cười nói. Với dốc lòng cầu học xem ánh mắt của nàng lại không khỏi nhiều vài phần đồng tình. Thiếu đọc điểm thư cũng hảo, đọc sách nhiều bị tội chịu, vẫn luôn không nói chuyện với lao gia tử đột nhiên nhảy ra một câu. Gia, hiện tại thời đại không giống nhau. Tri thức thay đổi vận mệnh, với dốc lòng cầu học phản bác một câu. Dốc lòng cầu học, như thế nào cùng ngươi ra nói chuyện đâu? Với đại bá quát lớn một tiếng. Với dốc lòng cầu học tắc hầm hực ngầm miệng. Cùng với người nhà nói hội thoại, với Tu Nghi lại làm với dốc lòng cầu học mang Vu Lung đi dưới lầu tiểu khu đi dạo. Với gia trụ chính là trường học phân phối công nhân viên chức nơi ở, cho nên cách một mặt tường vây chính là đại học, cũng là với dốc lòng cầu học hiện tại đọc trường học. Dốc lòng cầu học ca, ta phía trước nghe ngươi nói hiếu học tỷ vừa mới từ ở nông thôn chen ngang trở về phải không? Vu Lung hỏi. Đúng vậy. Nàng trước kia tính tình kỳ thật không hiện tại kém như vậy, nhưng từ ở nông thôn sau khi trở về, liền thành như bây giờ. Nàng là gặp được chuyện gì sao? Với dốc lòng cầu học thở dài một hơi, kỳ thật nàng là trộm chạy về tới, phía trước ở nông thôn thời điểm kết quá hôn, bất quá nàng kia không phải tự nguyện. Là bị người bức hôn, khoảng thời gian trước kia nam nhân tìm tới môn tới, ở nhà nháo, chúng ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Lúc trước nàng sơ trung tốt nghiệp thời điểm, trong nhà liền khuyên nàng trang bệnh trốn rồi chen ngang, nàng phi không nghe lời, hiện trường nháo thành bộ dáng này, nếu không phải khoảng thời gian trước kia nam nhân về quê không lại náo loạn, chúng ta cũng không dám làm ngươi tới cửa. Cho nên ngươi ở nông thôn lớn lên cũng khá tốt, không cần gặp gỡ này đó phá sự. Với dốc lòng cầu học lại nói một câu. Vũ Lung nở nụ cười, không ở cái này để tài thượng tiếp tục thâm hỏi, mà là đánh giá khởi này thập niên 80 trường học. Bởi vì hiện tại vẫn là nghỉ hè, trong trường học học sinh không phải rất nhiều. Đi dạo sau khi, Vũ Lung liền cùng với dốc lòng cầu học đi trở về, ở chỗ ra ăn cơm trưa, bởi vì sợ buổi chiều trở về quá muộn không an toàn, hơn nữa cũng sợ không có xe, cho nên Vũ Lung 3-4 giờ chung liền rời đi Vũ ra. Vẫn là với dốc lòng cầu học đưa nàng trở về. Một gian tương đối âm u nhỏ hẹp trong phòng, hai cái nam nhân ngồi xổm bên cửa sổ. Ca, nữ nhân kia liền không đơn độc ra quá môn, chúng ta vẫn luôn thủ tại chỗ này cũng không phải biện pháp a. Khi ốm nam nhân nói, lao tử cũng không tin nàng có thể cả đời đãi ở nhà không ra, bên cạnh mặt ngựa nam nhân xỉ một tiếng kinh miệt. Đại ca ngươi xem. Cái kia có phải hay không ngươi cái kia đàn bà nàng ca nam nhân bỗng nhiên chỉ vào bên ngoài nói, hắn bên cạnh kia nữ nhân cũng quá xinh đẹp. Mặt ngựa nam nhân cũng ở thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm thiếu. Nữ, ánh mắt dâm tà nửa điểm chưa từng che giấu. Lúc trước bọn họ trong thôn tới mấy cái thanh niên trí thức, hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng trắng nón sạch sẽ so trong thôn cô nương đều đẹp với hiếu học. Sau lại hắn trực tiếp sờ đến nàng trong phòng, đem người cấp cường. Lại bức bách nàng gả cho chính mình. Không nghĩ tới nàng thế nhưng sấn hắn không chú ý chạy về trong thành, lần này đem nàng nắm trở về, xem hắn không đánh gãy nàng chân. Tiểu tử này thực sự có diễm phúc. Hầu miệng nam nhân xem đến đôi mắt đều thẳng, liền kém không lưu chảy nước dãi. Ca, lần trước thanh niên trí thức đều nhường cho ngươi, lần này cái này để lại cho ta được chưa? Ngươi tưởng mở, nữ nhân này lão tử coi trọng, ta liền phải nàng, cái kia xú đàn bà ngươi nếu muốn muốn, liền cho ngươi hảo. Mặt ngựa nam nhân hút lưu khẩu nước miếng, nữ nhân này quang xem mặt khiến cho người ngạnh. Đến không được, nếu là cởi quần áo. Đợi lát nữa chờ nàng ra tới đuổi kịp nàng, đám người lạc đơn lại động thủ. Với dốc lòng cầu học bồi Vu Lung hướng nhà ga đi đến. Dốc lòng cầu học ca, ngươi đem ta đưa đến nhà ga thì tốt rồi, đi qua một lần, ta đã nhận thức lộ, bằng không ngươi đến lúc đó trở về nên không xe, Vu Lung nói. Xe buýt đỉnh đến tương đối sớm, buổi chiều 6 giờ tả hữu liền ngừng. Với dốc lòng cầu học nếu là đem nàng đưa trở về phòng trừng liền không xe. Với dốc lòng cầu học cũng không kiên trì đưa nàng, vậy ngươi chính mình chú ý an toàn, nhặt người nhiều địa phương đi, đừng đổ đi mau hẻo lánh tiểu đạo. Hảo! Vu Lung đối hắn phất phất tay, nhảy lên dần dần vững vàng xe buýt. Thẳng đến xem nàng ngồi đến xe khai xa, với dốc lòng cầu học mới rời đi nhà ga. Mặt ngựa hầu miệng hai cái nam nhân đứng ở nhà ga chạm bài chỗ, hầu miệng nam nhân nói, ca, chúng ta còn truy không truy đâu. Truy mẹ ngươi đâu? Không thấy được xe đều khai đi rồi sao? Kia làm sao bây giờ? Mặt ngựa nam nhân nhìn xe khai đi phương hướng như cũ không cam lòng. Chờ lần sau cái kia xú đàn bà lạc đơn, hỏi một chút nàng nữ nhân này tình huống như thế nào. Xem có thể hay không đem nàng câu ra tới. Vu Lung xuống xe sau, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, mây đỏ bị vẽ ra một cái nói tới. Cận Dương, người thích kia cô nương đã trở lại, Lâm Định An chỉ vào nhà ga phương hướng nói. Cận Dương không cần hắn nhắc nhở, đã là đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến, tiếp đón cũng chưa cùng hắn đánh một tiếng. Có khắc phái, vô nhân tính, Lâm Định An không khỏi nói thầm một tiếng. Vu Lung hướng về các nàng nơi đóng quân đại môn phương hướng đi một chút đi, nàng tựa hồ là phát hiện cái gì, đống nhiên xoay người. Hắn liền đứng ở cách đó không xa. Ngươi còn không có về nhà sao? Vu Lung cười nói. Nàng kỳ thật lăn lộn hắn mấy ngày, ra khí. Liền cảm thấy không có gì ý tứ, rốt cuộc nàng cùng hắn cũng bất quá. Là tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Nàng không cho hắn sắc mặt nhìn, nhưng cũng không đáp lại hắn theo đuổi, dùng nàng nói là chơi chán rồi, không có hứng thú. Cái này làm cho Cận Dương càng cảm thấy khổ sở, hắn nhưng thật ra tình nguyện nàng không cho hắn sắc mặt tốt, như vậy ít nhất làm hắn cảm thấy hắn ở trong lòng nàng phân lượng là không giống nhau. Ngươi về nhà vẫn là đi nơi đóng quân A. Vu Lung lại hỏi, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu? Hắn nói, Vu Lung đôi mắt một loàn, vậy đi một chút đi. Thiên càng thêm đen xuống dưới, đi ở nơi đóng quân lâm ấm đại đạo thượng, ngươi phía trước thích người, hiện tại còn thích sao? Cận Dương có chút nghẹn lời, không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích, trở về 10 năm trước, hắn có đôi khi chính mình ngẫm lại, đều cảm thấy hoang đường, nàng có thể hay không cảm thấy hắn được thất tâm phong, cũng hoặc là chơi nàng chơi. Vô luận là loại nào, đều không phải cái gì ấn tượng tốt, cho nên hắn có chút rồi dăm chính mình rốt cuộc muốn hay không cùng nàng thẳng thắn. Vu Lung thấy hắn thật lâu không có đáp lời, ngươi nếu là không nghĩ nói liền tính, ngươi trong lòng có hay không nhớ thương những người khác, ta cũng không để bụng. Hắn trầm ngâm một tiếng, nói, Lung Lung, ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Vu Lung bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn, hắn vì cái gì bỗng nhiên sẽ hỏi chính mình loại này vấn đề? Nếu là kiếp trước, có người chạy đến nàng trước mặt cùng nàng nói cái gì kiếp trước kiếp này, Vu Lung tuyệt đối sẽ đối với đối phương khịt mũi coi thường, loại này lừa ba tuổi hài tử nói còn tưởng bắt được nàng trước mặt tú chỉ số thông minh, đương nàng là ngốc tử không thành. Nhưng phóng tới hiện tại, có chính mình xuyên thư ở phía trước, loại sự tình này liền không phải do nàng không tin. Nàng mơ hồ cảm thấy chính mình khả năng ở nào đó mấu chốt tiết điểm thượng phán đoán sai lầm. Làm cho nàng phía trước suy đoán một loạt sự tình đều lệch khỏi quỹ đạo sự tình bản thân. Ta tin nàng cười nói, cho nên ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Ta nói người ta thích vẫn luôn là ngươi, ngươi tin sao? Cận Dương hít sâu một hơi, lời nói đôi còn mang theo một chút tâm dung. Hắn nương cách đó không xa ánh đèn, muốn quan sát nàng phản ứng. Nhưng là 10 năm trước chúng ta còn không quen biết đâu. Vu Lung nói, ta khi đó mới 6 tuổi. ngươi liền thích ta. Kỳ thật Vu Lung mơ hồ đã đoán được hắn ý tứ, nàng chính là muốn nhìn Cận Dương muốn nói như thế nào thôi. Nếu là nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không cùng người đề cập đến xuyên thư bí mật này nửa cái tự. Cận Dương hiển nhiên còn có vài phần do dự, kỳ thật ta là tử. 10 năm sau trở về, hắn bàn tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau, khẩn trương đến trái tim sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Vậy ngươi xác định ngươi thích người là ta, mà không phải người khác, Vu Lung đến gần rồi hắn vài bước, người này là ngốc đâu. Vẫn là ngốc đâu. Liên như vậy đem chính mình lớn nhất bí mật chấn động rất xuống ra tới, đương nhiên người bình thường phản ứng khẳng định là hắn đang nói chuyện quỷ quái gì, phòng chừng cũng sẽ không có người thật sự. Bất quá Vu Lung nhưng thật ra tin, bởi vì phía trước có rất nhiều nàng không nghĩ ra điểm, ở lấy hắn trọng sinh làm tiền để nói, liền giải thích đến thông, hắn không phải yêu xuyên qua nữ, đem nàng làm như thế thân, mà là hắn ở đời trước yêu hắn, hơn nữa còn ái 10 năm. Đây cũng là vì cái gì bọn họ lần đầu gặp gỡ, hắn liền đối nàng có như vậy nùng liệt thả rõ ràng tình cảm. Nhưng hắn thích người có khả năng là nàng, cũng có khả năng là không bị nàng thay thế được nguyên chủ, cho nên nàng mới muốn nói làm hắn nhận rõ, nàng thích người rốt cuộc là ai. Chứ bỏ ngươi còn có ai. Nàng cảm thấy hắn có lẽ không có lý giải nàng lời nói ẩn hàm ý tứ, đối này nàng không tính toán nhiều giải thích cái gì. Nàng cười khẽ một tiếng, nhón mũi chân. Ở hắn bên tai nói, ta coi như ngươi nói mê sảng, về sau loại này lời nói ngu xuẩn cũng đừng ra bên ngoài nói. Ấm áp hơi thở phun ở hắn vành hai, Cận Dương cảm giác từ lòng bàn chân dâng lên một cổ điện lưu, cả người nhịn không được một trận run rẩy, muốn đem nàng thiếu ở trong ngực. Lung Lung. Vu Lung cảm giác hắn thanh âm nhiều điểm biến hóa, không khỏi lộ ra một cái tươi cười, nam nhân quả nhiên đều không trải qua liêu. Nàng sau này lui lại mấy bước, bảo trì thích hợp khoảng cách. Bằng không đem người liêu tàn nhẫn, ai biết có thể hay không phát sinh siêu việt nàng khống chế sự tình. Ta đi về trước, Vu Lung nói. Cận Dương nhìn nàng bóng dáng, không khỏi nở nụ cười, để ở trong lòng bí mật cùng nàng nói, bất giác có vài phần như chút được gánh nặng, vô luận nàng tin hay không, hắn đều không có đối nàng lại có bất luận cái gì giấu giếm. Trong phòng đèn điện cũng không phải rất sáng, Cận Dương dựa ở trên giường, xem. Vu Lung đưa hắn xạ điều anh hùng chuyện. Bất quá trang sách lại lâu dài chưa phiên, hắn ánh mắt chỉ ngưng tụ ở kia hành siêu siêu vẻo vẻo chữ nhỏ thượng. Cận Dương, ngủ không có. Mẹ, như vậy vẫn còn chưa ngủ sao? Cận Dương mở ra cửa phòng. Đến dưới lầu tới, mẹ cùng ngươi tâm sự thiên. Đến dưới lầu sau. Ta nghe nói ngươi gần nhất ở truy vũ đạo đội cô nương, có phải hay không bị nhục? Liêu Như Lan hỏi. Ân. Cận Dương cũng không có muốn giấu giếm ý tứ. Nam truy nữ cách tầng sơn, bị nhục là bình thường, ngươi nếu thích nhân ra, liền không thể bởi vì một chút suy sụp từ bỏ, đều nói tốt nữ sợ lang triển. Lúc trước ngươi ba cái kia đại quê mùa, ta là vô luận như thế nào đều trướng mắt, cuối cùng còn không phải bị hắn mài nước công phu đả động, cảm tình sự, chính là lấy thiệt tình đổi thiệt tình. Liệu như Lan cấp Cận Dương cơ hồ làm nửa giờ công khóa, dạy hắn như thế nào mới có thể đả động cô nương tâm. Cận Dương. Nhân ra cô nương như vậy đẹp, thích nàng người khẳng định không ít, ngươi nhưng đến nắm chắc chủ cơ hội, nếu như bị những người khác nhanh chân đến trước, nói cái gì đều chậm. Mẹ, ta biết đến, sẽ không lại làm người nhanh chân đến trước. Cái thứ hai cuối tuần, Cận Tình xuất hiện ở các nàng ký túc xá. Tiểu Hoa nhài, ngươi hôm nay như thế nào không mặc lần trước cái kia váy đỏ, thật đẹp a. Nàng nói, chỉ là đi ăn một bữa cơm, một hồi liền trở về. Ăn mặc như vậy diễm làm gì? Người lớn lên đẹp, xuyên cái gì đều được. Cận Tình che miệng cười nói, các ngươi ký túc xá như thế nào chỉ có hai người, những người khác đều đi đâu? Chu Toa Toa về nhà, Hồ Duyệt đi mặt khác ký túc xá, Lý Nhiễm cùng người đi ra ngoài chơi. Đợi lát nữa liền sẽ chỉ còn lại có ta người cô đơn, Khang Tiểu Nam đúng lúc nói. Vu Lung nở nụ cười, sẽ không làm ngươi quá bữa lâu lắm, ta cơm nước xong liền trở về. Tin người mới có quỷ. Chu Toa Toa ở chính mình trong phòng, nhìn đến bên ngoài quen mắt thân ảnh từ phía trước cái kia trên đường nhỏ trải qua thời điểm, nàng nhịn không được đồng tử co rụt lại. Càng làm cho nàng không tiếp thu được chính là người nọ còn cùng Cận Tình đi cùng một chỗ, đi địa phương có thể nghĩ. Trên tay quả lê cơ hồ đều bị nàng véo lạ. Nàng chạy ra ra, một đường chạy chậm qua đi, mau đến thời điểm liền chậm lại, làm chính mình hô hấp bằng phẳng xuống dưới. còn khẽ hai phía dưới phát. Liêu gì, ta ba mẹ hôm nay không ở nhà, trong nhà A Di cũng có việc về nhà, trong nhà không ai nấu cơm, ta có thể hay không ở nhà ngươi ăn à? Nếu là bình thường, Liễu Như Lan khẳng định sẽ không cự tuyệt, nhưng hôm nay trong nhà có khách nhân à? Hơn nữa nàng không phải không biết Chu Toa Toa về điểm này nữ nhi ra tâm tư. Bởi vậy liền càng vì khó khăn. Toa Toa, hôm nay trong nhà có khách nhân, sợ là không lớn phương tiện, Liễu Như Lan do dự một hồi nói. Liên ở Chu Toa Toa chạy một khác điều gần nói, chân trước nhập môn một lát, cận tình các nàng sau lưng cũng tới rồi. Mẹ, ta đã trở về. Đi vào trong nhà sau, lại phát hiện Chu Toa Toa cũng ở, nàng không khỏi đem nghi hoặc tầm mắt đầu hướng Liêu Như Lan. Liêu gì, ngươi nói khách nhân là Vu Lung đi. Chúng ta là một cái ký túc xá, quan hệ thực tốt, nàng hẳn là sẽ không để ý có phải hay không. Vu Lung, Chu Toa Toa đối với Lung cứng đờ mà cười nói. Đúng vậy. Chúng ta quan hệ thực tốt, Vu Lung mi mắt cong cong. Vậy cùng nhau ăn đi. Liễu Như Lan không rõ ràng lắm này đó, còn tưởng rằng các nàng quan hệ thật sự thực hảo. Cận tình lại nhìn không được mắt trợn trắng, nàng hai quan hệ hảo. Nếu mỗi ngày ở ký túc xá xé bức cũng coi như quan hệ tốt lời nói, kia nàng cùng Trương Tú Nhi có thể kêu thân như tỉ muội. Ta ca đâu? Cận tình hỏi. Ta vừa kêu hắn đi ra ngoài mua đồ vật đi. Một hồi liền trở về. Liêu gì, ta còn nhớ rõ ta khi còn nhỏ, có thứ rất hồ nước, thiếu chút nữa liền chết đuối, vẫn là Cận Dương ca cứu ta đi lên, Chu Toa Toa nói. Xem ngươi nói, bất luận ngã xuống ai, Cận Dương đều sẽ cứu. Liễu Như Lan không khỏi có chút đau đầu, Chu Toa Toa xuất hiện thật sự quá không phải lúc, nàng vẫn luôn đang nói nàng cùng Cận Dương khi còn nhỏ thế nào, có vẻ bọn họ nhiều thân mật, cái này làm cho người khác nghĩ như thế nào. Muốn cho người đi, lại ngượng ngùng mở miệng, rốt cuộc quê nhà hàng xóm, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, quan hệ làm cho quá cương cũng không tốt, nàng hiện tại thật sự cảm thấy Chu gia cô nương này không có gì nhãn lực thấy. Tình tình, ngươi mang Vu Lung đi xem ngươi ca đã trở lại không có, Liễu Như Lan đành phải đem Vu Lung cấp chi khai. Ta cũng đi, Chu Toa Toa đứng lên. Liễu Như Lan lại đem nàng kéo xuống, ngươi đừng đi, liễu gì còn tưởng cùng ngươi nói hội thoại đâu. Ra cửa sau, Vu Lung nhịn không được nở nụ cười. Ngươi vừa mới vì cái gì muốn nói các ngươi hai quan hệ hảo a? Cận tính hỏi, nàng là làm không được cùng chính mình không thích người gương mặt tươi cười đón chào. Chính là cảm thấy nàng liều mạng xả quan hệ bộ dáng có điểm buồn cười, cho nên liền theo nàng nói. Cận Dương để ra hai túi đồ vật, vừa lúc cùng Vu Lung các nàng đụng phải. Ca, ngươi mua cái gì đâu? Cận tình tiếp nhận túi, ở bên trong phiên một lát, là thạch liều. Ca, ngươi đối ta thật tốt, biết ta thích nhất ăn thạch liều, ta về trước ra phóng tủ lạnh băng sẽ. Nói xong nàng liền chạy về ra, nàng mới sẽ không làm bóng đèn, ảnh hưởng nàng ca phát triển cảm tình. Hôm nay Cận Dương không có mặc quân trang. Màu trắng áo sơ mi, màu đen thẳng quần quần, nhìn đảo có vài phần người đọc sách văn nhã khí. Không có quân trang lãnh ngạnh áp không được mặt mày phong lưu, cho nên càng như là văn nhã bại hoại. Vu Lung cùng hắn đi cùng một chỗ. Trung gian cách nửa bước xa. Kỳ thật hắn thật sự lớn lên rất anh tuấn, bằng không lúc trước nàng cũng sẽ không đi chủ động liêu hắn. Cận Dương, mang bạn gái về nhà A. Đi ngang qua trung niên nữ nhân cười hỏi. Quân chức lâu nội là người quen cái vòng nhỏ hẹp, các gia hoặc nhiều hoặc ít đều quen biết. Còn không phải, phan gì, Cận Dương nói. Nữ nhân lộ ra một cái ta hiểu ánh mắt, ta đi ra ngoài mua đồ ăn, trở về cùng ta hướng mẹ ngươi hỏi rõ hảo. Vu Lung lộ ra cái giả cười, vui sướng khi người gặp họa nói, ta đã quên theo như ngươi nói, Chu Toa Toa cũng ở nhà ngươi đâu. Ở liên ở đi. Nhân gia đối với ngươi nhất vãng tình thầm, ngươi lại đối nhân gia lạnh lùng như thế, ngươi thật sự nhẫn tâm à. Vậy còn ngươi? Ngươi đối ta nhẫn tâm sao? Cận Dương dừng bước chân, nhìn nàng. Nàng nở nụ cười, ta không có tâm. Trở lại Cận gia sau, Liễu Như Lan tính toán tự mình xuống bếp. Sao mấy cái sở trường hảo đồ ăn? Các ngươi ở bên ngoài chơi đi. Vãn khởi Cận Húc cũng từ trên lầu chạy xuống dưới, cầm trên tay phó bài bộ kẹ, có hay không người cùng ta chơi bài A? Hắn thét to một tiếng. Như thế nào chơi A? Vu Lung nhìn qua đi. Cảnh sát bắt ăn trộm chơi qua không có. Cận Húc thấy có người đáp lại nàng, vội chạy qua đi. Hắn ngày thường ở nhà nói xong bài, cơ bản cũng chưa người để ý đến hắn. Liền hắn cùng Cận Tình hai người, cũng không có gì ý tứ. Vu Lung lắc lắc đầu, ta chưa từng chơi. Cận Húc cùng nàng giải thích chơi pháp, Vu Lung nghe được có chút đầu đại. Hắn hận sắt không thành thép mà mắng một tiếng, ngươi như thế nào như vậy buồn, ta khi đó chơi một lần liền biết. Vu Lung, vậy ngươi rất tuyệt nga. Ta dạy cho ngươi một loại càng có ý tứ chơi pháp thế nào. Vu Lung cười nói, Cận Húc hiển nhiên có chút không lớn tín nhiệm nàng, tuy rằng hắn không có khinh thường dân quê ý tứ, nhưng hiển nhiên là không lớn tin tưởng nàng có thể tiếp xúc bài bộ kẻ, liền đương thời nhất lưu hành cảnh sát bắt ăn trộm đều sẽ không, hắn không cảm thấy nàng sẽ biết cái gì so này càng thú vị chơi pháp. Vu Lung từ trong tay hắn lấy quá cũ đến giống yêm dưa muối bài bộ kẻ, đem Cận Tình cũng kêu lại đây. Cận Dương đứng ở một bên không khỏi có chút an vị, kêu Cận Tình lại không gọi hắn. Vu Lung tẩy bài thủ pháp tương đương thuần thục, Cận Húc nhịn không được trước mắt sáng ngời, so Cận Tình thủ pháp xinh đẹp nhiều. Hắn ngày thường cùng Cận Tình hai người chơi chạy xe lửa, làm nàng tẩy bài, nàng tổng có thể đem bài tẩy được đến chỗ đều là. Cận Dương ca, ta cảm thấy, chơi bài có điểm không làm việc đàng hoàng, giống ta liền chưa bao giờ chơi. Chu Toa Toa nhấp môi cười nói. Cận Húc quay đầu lại trừng hắn một cái, hắn nhất phiền loại này giả đứng đắn người, chúng ta lại không bài bạc. Như thế nào liền không làm việc đàng hoàng, ngươi tưởng chơi, ta còn không mang theo ngươi đâu. Chu Toa Toa tức giận đến dậm chân, Cận Húc, ngươi đừng quá mức. Không phải ngươi nói trước chúng ta không làm việc đàng hoàng sao? Cận Húc thích một tiếng. Vu Lung chụp một chút Cận Húc, làm hắn đem lực chú ý chuyển qua tới. Trò chơi này kêu đấu địa chủ, giống nhau là ba người chơi. Tên này hảo, cùng cảnh sát bắt ăn trộm giống nhau hảo. Vu Lung chịu đựng không chừng hắn một cái. Này một bộ bài, chúng ta đến lúc đó tùy cơ nhảy ra một chương minh bài, bắt được minh bài người là địa chủ, mà mặt khác hai người còn lại là nông dân, hai cái nông dân là cùng nhau, hai người vô luận thắng thua đều tính bọn họ cùng nhau. Chúng ta ba người, mỗi người trảo 17 bài tẩy, cuối cùng lại lưu tam chương ám bài, này tam chương ám bài là để lại cho địa chủ, ai trước đem bài ra chơi liền tính ai thắng. Vu Lung lại đem cụ thể ra bài quy tắc nói một lần. Cận Tình vẫn là vượng vượng hồ hồ, mà Cận Húc nghe xong một lần, tựa hồ liền hiểu được, ồn ào chơi một lần. Ngươi thúc giục cái gì thúc giục, ta còn là không làm hiểu là như thế nào chơi a? Cận Tình trừng mắt nhìn Cận Húc liếc mắt một cái. Tình Tình, ta đến đây đi. Cận Dương chụp hạ Cận Tình bả vai, làm nàng đem vị trí nhường ra tới. Ca, ngươi biết như thế nào chơi sao? Đại khái đã biết. Ca, ngươi thật lợi hại. Cận Húc. Cảm tình ta không phải ngươi thân ca đúng không? Đương hắn là chết sao? Cận Húc vén tay áo, chuẩn bị ở bài trong sân mặt thi thố tài năng, làm Cận Tình này nha đầu chết tiệt kia hảo hảo xem, rốt cuộc ai lợi hại hơn. Vu Lung đem bài tẩy hảo sau, thập phần không khách khí mà trước bắt, địa chủ bài ở Cận Húc nơi đó, nhưng là hiển nhiên Cận Húc không lớn muốn, rốt cuộc đương địa chủ không sáng giỏi, nhưng là hắn lại muốn phía dưới tam trương ám bài. Cận Tình đứng ở Cận Dương phía sau, tay đáp ở hắn trên vai, nhìn nàng ca bài, tuy rằng nàng còn không lớn rõ ràng quy tắc, nhưng là xem nàng ca liền hoa bài cũng chưa mấy trường, cảm thấy hẳn là không tốt lắm. Người rốt cuộc muốn hay không địa chủ a? Vu Lung nhịn không được thúc giục nói. Cận Húc suy nghĩ một hồi, chơi bài như thế nào có thể cùng hiện thực liên hệ ở bên nhau, hắn một đôi vương tạc như thế nào có thể không cần địa chủ. Cận Húc đem bài vừa lật, khí thế như hành. Tam ba bốn. Vu Lung nhịn không được nhìn mắt chính mình bài, còn hảo không có gì dùng. Ca, ngươi như thế nào đem chính mình bài toàn hủy đi đánh A? Cận Tình nhịn không được hỏi. Cận Húc nhịn không được liếc lại đây, nàng mới im tiếng. Cận Húc ra chương 10, trên tay chỉ có một chương bài thời điểm, Vu Lung ở cái bàn phía dưới nhịn không được đá Cận Dương cẳng chân hai hạ. Cận Tình cảm thấy nàng ca thân thể giống như biến cứng đờ một chút, hắn áp ra trên tay cuối cùng một chương nhị. Sau đó ra đối tam, Vu Lung tất cả đều là đối tử, mấy cái đối liền xuống dưới, trên tay bài liền toàn không có. Cận Húc đem trên tay kia trương nhị buồn bực mà quăng ra tới, tay cầm vương tạc đều thua, cái này làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Chơi mấy vòng sau, Cận Tình ước chừng cũng biết rõ ràng quy tắc, Cận Dương đem vị trí làm ra tới, làm nàng chơi sẽ. Chính mình tắc đứng ở Vu Lung phía sau, lặng lặng mà nhìn trên tay nàng bài. Vu Lung không xác định ra nào bài tẩy thời điểm, liền sẽ quay đầu lại lún đồng tiền như hoa hỏi hắn. Hai người thỉnh thoảng nhẹ giọng giao lưu, nhìn thập phần hài hòa tốt đẹp, một màn này ở Chu Toa Toa xem ra lại dị thường chói mắt, nàng nhịn không được nắm chặt nắm tay. Phẫn nộ như là sắp tràn ra hốc mắt. Vu Lung buồn cười mà nhìn nàng một cái, không rõ nàng vì cái gì muốn thượng vội vàng cho chính mình tự tìm phiền phức, nếu là nàng không ở, nàng còn sẽ không theo Cận Dương như vậy thân mật đâu. Chơi nửa giờ bài bổ kẹ, Liễu Như Lan kêu mấy người ăn cơm. Ăn cơm, nàng không ở Cận gia nhiều đãi, thực mau trở về ký túc xá. Chu Toa Toa lại không có trực tiếp về nhà, mà là xoay người đi Chu gia. Nét nổi, ngươi ở nhà sao? Chu Toa Toa ở ngoài cửa hô. Chu Toa Toa cùng nét nổi giao thoa không tính quá nhiều, bởi vì nàng trước kia vẫn luôn đều không thế nào coi trọng hắn. Hắn ba ở trong quân chức vị so nàng ba thấp không ít, càng quan trọng là người này chính là cái ăn chơi chắc táng, thật sự lên không được mặt bàn. Này không phải chúng ta đại viện một chi hoa sao? Tìm ta chuyện gì? Nét nổi từ trong phòng ra tới, trêu chọc một tiếng. Chu Toa Toa nhịn không được nhíu hạ mày, nhưng vẫn là nhịn xuống trong lòng khinh thường. Lần trước Vu Lung làm ngươi bị không nhỏ xử phạt, ngươi thật liền tính toán nuốt xuống khẩu khí này không thành. Như thế nào, ngươi có cái gì chủ ý không thành? Ngươi lại đây, ta cùng ngươi nói. Chu Toa Toa ở nét nổi bên thai nhỏ giọng nói thầm vài câu sau, hắn nhịn không được một lần nữa đánh giá nữ nhân này, ngươi này cũng thai âm tổn hại điểm đi. Đây là muốn trực tiếp hủy hoại nàng A. Nàng phía trước cử báo ngươi thời điểm cũng chưa nghĩ tới ngươi, ngươi còn vì nàng suy xét đâu. Nét nổi hoàng ngực, liếc mắt nàng, cười lạnh nói, cái gì vì nàng suy xét, bất quá chính là cái nông thôn tới, cho rằng chính mình lớn lên có vài phần tư sắc, cùng lao tử trang cái gì thanh cao. Chu Toa Toa cũng lộ ra tươi cười, chờ hủy hoại nàng trong sạch, ai còn nhìn chúng nàng, đến lúc đó còn không theo các ngươi như thế nào chơi. Từ Chu gia rời đi sau, Chu Toa Toa nhịn không được lộ ra một cái vui sướng tươi cười. Vu Lung cái kia tiểu tiện nhân dựa vào cái gì nơi trốn áp nàng một đầu, nàng ba là hậu cần bộ bộ trưởng, mà nàng lại là nông thôn tới thổ nữ, luận ra thế, nàng liền ở vũng bùn nhìn lên nàng tư cách đều không có. Đoàn văn công mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ ở tỉnh dạp hát biểu diễn một lần. Diễn xuất hôm nay, Vu Lung cùng Khang Tiểu Nam các nàng vừa nói vừa cười mà lên xe. Dạp hát bên ngoài có cái gỗ đỏ bảng. Sẽ trước tiên mấy ngày đem rạp hát diễn xuất hoạt động cấp thông cáo ra tới, nếu muốn nhìn, cũng không cần mua phiếu, trực tiếp tiến tràng là được. Mỗi lần đoàn văn công lại đây diễn xuất, rạp hát tổng hội chen đầy người, chỗ ngồi ngồi không dưới, liền đứng ở trên hành lang chạm không dưới liền tê ở cửa. Rất nhiều người thậm chí chuyên môn ngồi xe lại đây liền vì xem tràng biểu diễn. Đây là thời đại này số lượng không nhiều lắm vài loại giải trí chi nhất. Ra, ngươi đi chậm một chút. Không cần cứ thế cấp, với dốc lòng cầu học dặn dò một tiếng, đỡ phải hắn một đống tuổi còn bị người sát đụng tới. Với lão gia tử đối với xem cháu gái biểu diễn dị thường có hứng thú, hắn nhịn không được nói, ngươi xem nhiều người như vậy, không còn sớm điểm đi vào, đến lúc đó ngay cả địa phương đều không có, như thế nào có thể không nóng nảy. Ngày hôm qua nhận được Vu Lung điện thoại, nói là ở đại dạp hát sẽ có diễn xuất, trong nhà chỉ có với dốc lòng cầu học cùng lão gia tử có rảnh. Với hiếu học tắt suốt ngày đại ở nhà chết cũng không chịu đi ra ngoài, ở lão gia tử yêu cầu hạ, hắn liền mang theo người ngồi xe lại đây. Kỳ thật hắn cũng có chút tò mò cái này đường muội ở trên sân khấu biểu hiện. Giáp hát hậu trường, Vu Lung hóa hảo trang sau, nhiệt hạ thân, làm tổ nhất cơ sở vũ đạo động tác. Chờ nàng lên đài sau, Chu Toa Toa lặng lẽ đem Vu Lung đặt ở trong một góc gấm nước bao vào trong quần áo, đem chính mình ấm nước đặt ở chỗ cũ. Sau đó vào phòng thay quần áo. Nàng đem một bao màu trắng bột phấn, từ hồ trong miệng tiểu tâm mà ngã xuống, sau đó đong đưa đều đều, hồ miệng chung quanh bột phấn cũng bị nàng dùng quần áo lau đi, rồi sau đó ấm nước bị thả lại tại chỗ. Vu Lung từ sân khấu xuống dưới sau, ngồi ở trường ghế thượng nghỉ ngơi một hồi, Chu Toa Toa trộm đánh giá nàng vài lần, xem nàng vẫn luôn không có uống nước, không khỏi có chút sốt ruột. Nàng quan sát quá rất nhiều lần, Vu Lung mỗi lần nhảy xong vũ lúc sau đều sẽ uống nước, đặc biệt là tham gia loại này diễn xuất. Hôm nay nàng nên sẽ không ấn nàng bình thường làm việc và nghỉ ngơi đi. Thằng đến nhìn đến Vu Lung đi đến góc, cầm lấy ấm nước, vừa muốn uống nước thời điểm Khang Tiểu Nam kêu nàng một tiếng. Nàng trái tim lại bị cất cao một đoạn, cũng may Vu Lung cuối cùng vẫn là không phòng bị mà đem nước uống đi xuống, nàng nhịn không được đại tùng một hơi. Lúc này nàng ra cửa, ở cửa chỗ làm cái động tác. Lung Lung, ta tưởng thượng về nút cờ, ngươi có thể hay không cùng ta cùng đi a? Lý Nhiễm nói. Vũ Lung nhìn nàng một cái, đối Khang Tiểu Nam nói, Tiểu Nam, ngươi muốn cùng đi sao? Không được, ta lập tức muốn lên đài, đến chuẩn bị một chút. Khang Tiểu Nam ở một bên đè nặng chân, cũng không thấy các nàng. Ra hậu trường, các nàng đi vào mặt khác một cái hẹp hòi thông đạo, vê đút cờ ở thông đạo cuối. Ngươi vào đi thôi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ngươi nhất định phải chờ ta, nơi này quá tối, ta có điểm sợ hãi. Vu Lung lại nhịn không được nhìn nàng một cái, nàng tổng cảm thấy hôm nay Lý Nhiễm quái quái, nàng ánh mắt hơi lóe. Ở vê đút cờ ngoại đợi một hồi, nàng đỗng nhiên cảm thấy đầu có điểm choáng váng, kia cảm giác tựa như cao trung thượng vật lý khóa thời điểm, mí mắt ở điên cuồng đánh nhau, rõ ràng nói cho chính mình vô luận như thế nào đều không thể ngủ, nhưng vẫn là nhịn không được tưởng nhắm mắt. Vu Lung biết chính mình hiện tại tình huống này thực không đúng, phỏng chừng là bị người tính kế, nàng khắp đem chính mình đùi, làm ý thức miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, quan sát bốn phía không người sau, nàng trực tiếp vào không gian, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào trúc úc, đông đến một tiếng thua tại trúc trên giường. Lung Lung, ngươi còn ở sao? Lý Nhiễm thử tính mà hô một tiếng. Thẳng đến ra vê đút cờ, không thấy được nàng người khi, nàng trong lòng nhịn không được lộ bột một tiếng. Nàng người đâu? Chu Toa Toa sắc mặt phi thường khó coi. Ta thật sự không biết, Lý Nhiễm nhịn không được lui về phía sau một bước, trên mặt không khỏi có chút kinh hoàng. Nét nổi, ngươi cho ta dược có phải hay không giả? Không có khả năng, ta làm ta học y y bằng hưu từ bọn họ bệnh viện dùng nhiều tiền làm ra tới, sao có thể là giả? Nét nổi bất mãn mà trở về một câu. Kia nàng ăn thuốc ngủ, khẳng định chạy không xa, hẳn là liền ở gần đây. Tìm được nàng, không lột sạch nàng quần áo làm nàng ở mọi người trước mặt xấu mặt, ta cũng không tin Chu. Chu Toa Toa dậm đặt chân. Lý. Nhiễm, ta cảnh cáo ngươi đừng cho ta chơi tiểu thông minh, hôm nay nếu là không đem Vu Lung tìm ra, ta liền đem ngươi thân cha là giết người phạm sự tình thọc đi ra ngoài. Ta đã nghe ngươi lời nói đem Vu Lung đơn độc cướp ra tới, ngươi không thể như vậy làm. Lý Nhiễm bỗng nhiên kêu sợ hãi ra tới. Chu Toa Toa căn bản không có lý nàng, mà là ở gần đây sở hữu có thể giấu người địa phương tìm lên. Cuối cùng như cũ không thu hoạch được gì, nàng sắc mặt khó coi đến giống lầm nuốt một đống cất chó. Đoàn Văn Công biểu diễn sau khi kết thúc, với Gia Gia Tôn muốn đi hậu trường nhìn xem Vu Lung, kết quả lại không tìm được người. Lý Nhiễm, vừa mới Vu Lung không phải cùng ngươi đi vê đút cờ sao? Như thế nào liền ngươi đã trở lại? Khang Tiểu Nam nhịn không được hỏi. Lý Nhiễm sắc mặt tái nhợt, nàng cúi đầu, hữu khí vô lực nói, ta không biết, ta vừa ra vê đút cờ liền không thấy được nàng. Khang Tiểu Nam nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, chúng ta đây cùng nhau đi ra ngoài tìm xem. Ngươi đi đi, ta có điểm mệt mỏi, không nghĩ động. Đi ra ngoài, với dốc lòng cầu học nói, kia không có việc gì, chúng ta ở chỗ này chờ nàng trở lại. Khang Tiểu Nam chi biết với Gia Gia Tôn hai người một tiếng, chạy ra môn. Tìm nửa ngày không có kết quả, nàng mới lại đi trở về, Vu Lung đã sớm đi trở về cũng nói không chừng. Trở lại hậu trường sau, lại phát hiện Vu Lung vẫn là không thấy bóng dáng, nàng nhịn không được lo lắng, đành phải đem Vu Lung không thấy sự nói cho Vương Chỉ Đạo. Em đẹp một người như thế nào sẽ đột nhiên không thấy Vương Chỉ Đạo nhịn không được nhíu một chút mi. Bởi vì biểu diễn đã kết thúc, đội ngũ lập tức liền phải kéo về đi, Vu Lung lại ở thời điểm này nhìn không tới bóng người. Nàng phát động vũ đạo đội cô nương làm các nàng ở dạp hát chung quanh đều tìm một chút. Vương Chỉ Đạo lại đem Lý Nhiễm kêu lên đi hỏi chuyện, nàng lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Vương Chỉ Đạo, chúng ta đem chung quanh tìm một lần, vẫn là không tìm được người. Dạp hát cũng đều đi tìm, cũng vẫn là không tìm được. Mắt thấy thời gian trôi đi, ly các nàng trở về thời gian càng ngày càng gần, Vương Chỉ Đạo cũng nhịn không được bắt đầu bối rối. Phải biết rằng lần này ra tới diễn xuất cũng không chỉ có các nàng vũ đạo đội, các nàng không có khả năng vì một người trì hoãn lần tới đi thời gian. Bởi vì Vu Lung mất tích, đem Tống đoàn trưởng cũng kinh động. Tống đoàn trưởng, ngươi mang đại gia đi về trước đi. Ta ở chỗ này thủ, cùng dạp hát nhân viên công tác lại tìm xem. Hành! Buổi tối 8 giờ trước, vô luận tìm không tìm được, ngươi đều trở về chia sẻ một tiếng, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Hảo! Vương Chỉ Đạo gật gật đầu. Đêm dài sau, Vương Chỉ Đạo có chút mệt mỏi mà từ dạp hát trở về, đối Vương Chỉ Đạo hội báo, vẫn là không tìm được người, chúng ta cũng hỏi phụ cận cư dân, nhưng không ai thấy. Quá nàng, ta hoài nghi có thể là bị người quải, Tống đoàn trưởng, ngươi lấy cái chủ ý đi. Tống đoàn trưởng cũng không khỏi qua lại dậm bước, chuyện này ta trước cấp tổ chức đánh báo cáo, nếu là ngày mai buổi sáng còn tìm không đến người, liền ra bộ đội đi tìm. Vũ đạo đội có người mất tích, cũng không phải một chuyện nhỏ, hơn nữa vẫn là ra ngoài việc chung trong lúc, tin tức lan truyền nhanh chóng, ban đầu là ở đoàn văn công gian truyền lưu, tuy rằng tống đoàn trưởng đã cấp trong đoàn dân cư đầu đã cảnh cáo, làm các nàng không cần đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài, nhưng trên đời không có không lọt gió tưởng, đặc biệt là ở như vậy nhiều người đều biết đến dưới tình huống. Cho nên nửa ngày sau, bọn họ toàn bộ nơi đóng quân đều đã biết. Nghe nói không có, đoàn văn công vũ đạo đội có cái cô nương, đi ra ngoài diễn xuất thời điểm mất tích. Tình huống như thế nào a? Nghe nói là đột nhiên liền tìm không đến người, hình như là vũ đạo đội kia đoá hoa nhải. Có phải hay không kiến quân tiết ngày đó nhảy múa ba lê cái kia, lớn lên rất đẹp. Hẳn là chính là nàng, quả nhiên đẹp người càng dễ dàng trêu chọc thị phi. Đi ở trên đường hai người nhỏ giọng giao lưu, truyền tới người khác lỗ thai lại như là một cái sấm sét. Cận Dương bay nhanh mà hướng tương phản phương hướng chạy tới. Vu Lung không thấy có phải hay không? Hắn hỏi Cận Húc, thanh âm rõ ràng mang theo vài phần hoảng loạn. Cận Húc lần đầu nhìn đến Cận Dương như vậy hoảng loạn thất thố thời điểm, hắn còn tưởng rằng hắn bất luận gặp được chuyện gì đều có thể mặt không đổi sắc, vững như Thái Sơn. Ngươi đừng có gấp, nàng khẳng định sẽ không có việc gì, nói không chừng chỉ là đi xa lạc đường mà thôi, Cận Húc khuyên nhủ. Nàng ở đâu không thấy? Cận Dương thấp giọng nói, như là ở cực lực gáp lực chính mình cảm xúc. Chúng ta hôm nay ở tỉnh Giạp Hát có diễn xuất, nàng ở tỉnh Giạp Hát không thấy, Cận Húc nói. Kỳ thật đừng nhìn hắn như vậy an ủi Cận Dương, kỳ thật hắn cũng thực sốt ruột, nếu là thật xảy ra chuyện nói. Phi, có thể xảy ra chuyện gì? Đã trễ thế này, ngươi đi đâu a? Tỉnh Giạp Hát như vậy xa, ngươi đi đường qua đi không thành, chúng ta đi đem bà kia chiếc tiểu dịp khai ra tới. Ai, ngươi từ từ ta a. Xuống dưới, Cận Dương lạnh lùng nói. Cận Húc không tha mà sờ tay lái, bất quá vẫn là thành thật mà đem điều khiển vị làm ra tới. Cận Dương hiện tại cả người rét căm căm, đầy người lệ khí, hắn cũng không dám lúc này xúc hắn mày. Hơn nữa hắn lái xe kỹ thuật không Cận Dương hảo. Đến tỉnh Giạp Hát thời điểm, Cận Dương đem xe ném cho Cận Húc, chính mình vào Giạp Hát bên trong. Chúng ta đem Giạp Hát đều mau phiền biến, cũng không thấy được người, chúng ta đã làm nhân viên công tác tất cả đều đi ra ngoài tìm, vẫn là tìm không thấy a. Giạp Hát nhân viên công tác nói. Vũ Lung. Vũ Lung. Lung Lung. Nghe được hồi ta một tiếng được không? Giạp Hát không gian không phải đặc biệt đại, nhưng kêu một tiếng mơ hồ còn có thể nghe được tiếng vang. Cận Dương cơ hồ đem toàn bộ Giạp Hát cấp phiên cái đế hướng lên trời, chỉ kém không có đảo ba thước đất. Nửa đêm thời điểm, Cận Húc thật sự là chịu đựng không nổi, nhịn không được ở trên xe nằm sẽ, hắn mắt một bế, lại trợn mắt, thiên đều sáng. Ở trên xe ngủ đến eo đau bối đau, lại nhìn đến Cận Dương thời điểm, hắn cặp mắt kia đỏ bừng đến như là muốn tích xuất huyết tới, cảm toát ra một vòng màu xanh lá hồ cha, khuôn mặt tiểu tụy bất kham. Lại vừa nghe thanh âm, nghẹn ngào đến cơ hồ phát không ra tiếng vang, hắn nhịn không được hoảng sợ. Tìm được người không có, Cận Húc nguyên bản muốn hỏi một câu, nhưng xem hắn này phó thất hồn lạc phách bộ dáng, nghĩ đến cũng biết kết quả, hắn há miệng thở dốc. Nói không chừng Vu Lung nàng đã chính mình tìm về đi, Cận Húc nhịn không được khuyên đủ, nếu không chúng ta đi về trước nhìn xem. Vu Lung tỉnh lại thời điểm, đầu óc còn có điểm đau, nàng từ không gian nội quan sát sẽ bên ngoài tình huống, cái kia thông đạo như cũ thập phần ám. Nhưng vẫn là có thể cảm nhận được hành lang cuối ánh sáng, cho nên có thể bài trừ hiện tại là buổi tối, hoặc là nàng chỉ ngủ một hồi, thiên còn không có hắc, hoặc là chính là nàng ngủ một đêm, hiện tại đã là ban ngày, nàng kỳ thật càng có khuynh hướng người sau. Còn có thể xác định sự, nàng thật là bị người tính kế, bằng không cũng sẽ không hề dự triệu mà lâm vào ngủ say. Đến nỗi là ai tính kế nàng, nàng đắc tội quá người chỉ có Chu Toa Toa, Hồ Duyệt cùng Trương Tú Nhi. Mà Lý Nhiễm phỏng chừng là đồng lõa không thể nghi ngờ, bằng không cũng sẽ không như vậy vừa khéo đã kêu nàng đi về đúc cờ, cho nên Vu Lung càng khuynh hướng hại nàng người là trước hai cái. Đương nhiên ở Hồ Duyệt cùng Chu Toa Toa gian, nàng càng hoài nghi Chu Toa Toa. Bởi vì từ Chu Hồ hai người nháo bẻ sau, nàng cùng Hồ Duyệt lớn nhất mâu thuẫn chính là ở ký túc xá xảo vài câu miệng, thậm chí nàng ở trong ký túc xá đại thời gian đều không phải rất nhiều. Mà Chu Toa Toa cùng nàng có cảm tình chi tranh, từ trước đến nay cảm tình là dễ dàng nhất hướng hôn đầu người não, bằng không tình sát như thế nào sẽ ở các loại hình sự án kiện chung, chiếm cứ phi thường cao tỷ lệ. Nàng đánh giá nàng lần này ngủ đến tương đối lâu, vũ đạo đội bên kia hẳn là đã phát hiện chính mình mất tích, nàng cần thiết muốn tìm cái hợp lý lấy cớ tới giải thích chính mình lần này mất tích. Vũ lung ra không gian sau, tiểu tâm mà đi tới hành lang cuối, nhìn mắt dạp hát chỗ ngồi khu mặt sau quải đồng hồ, mặt trên biểu hiện thời gian là 6 giờ. Từ bên ngoài sắc trời có thể phán đoán là buổi sáng 6 giờ. Nàng lại đi tới rồi dạp hát hậu viện có một gian phòng bếp, cùng một cái phòng tạp vật, phòng bếp thượng đem khóa, nhưng là phòng tạp vật môn là hờ khép, vũ lung vào phòng tạp vật, bên trong thả không ít đồ vật, còn có một cái đại cái dương, nàng đem cái dương mở ra, bên trong thả chút kinh kịch trang phục. Cái dương không phải quá lớn, người bình thường tàng không đi vào, nhưng vũ lung thân thể mềm dẻo độ phi thường hảo, miễn cưỡng có thể đem chính mình nhét vào đi. Lại đem đầu tóc lộng rối loạn vài phần, trên người dính điểm cho bụi, lại xoa hạ thân thượng quần áo, làm cho cả người nhìn tương đối chật vật. Vũ lung mới chạy đến vừa mới tiến vào kia phiến trước cửa, môn là từ bên trong khai, nàng vừa mới đóng lại lúc sau, lại nàng bên này liền mở không ra. Có hay không người a? Vũ lung gõ môn la lớn, mở cửa a. Cận Dương đã lên xe, hắn ngồi ở trên ghế phụ, mệt mỏi nhắm mắt. Cận Húc nhìn hắn một cái, không khỏi có chút thổn thức, vừa muốn phát động xe, Cận Dương lại bỗng nhiên mở bừng mắt. Nàng thanh âm, ngươi nghe thấy được sao? Hắn nói, thanh âm lại làm lại sáp. Không có thanh âm a. Có phải hay không ngươi xuất hiện ảo giác? Không đúng. Cận Dương bỗng nhiên đẩy ra cửa xe, một bước nhảy ra rất xa, chỉ chốc lát liền biến mất ở người trong tầm mắt, thân hình như là thảo nguyên thượng một con mau lẹ lang. Cận Dương theo thanh âm chạy vào giáp hát, hắn hận không thể tốc độ lại nhanh lên, thẳng đến chạy đến kia phiến bị gõ lay động môn, hắn tim đập càng thêm nhanh lên. Hắn tay ở cạnh cửa đốn một hồi, mới chợt mở cửa. Vu lung nhân thế đi phía trước đổ một chút, trực tiếp ngã vào một cái ấm áp ôm ấp. Lung lung, Cận Dương ôm chặt lấy trước mắt người, nhân nàng biến mất khủng hoảng một đêm không thể sơ giải cảm xúc tại đây một khắc tất cả bùng nổ. Cái này ôm cơ hồ làm Vu lung hít thở không thông, nàng căn bản tránh thoát không khai, Vu lung ngay từ đầu còn theo bản năng muốn dãy giụa, sau lại dứt khoát tùy hắn ôm. Nàng nguyên bản lúc này hẳn là sợ hãi không biết làm sao mà khóc thút thít, đây là nàng nhìn thấy người sau thiết kế tốt kịch bản. Nhưng hiện tại người nam nhân này phản ứng so nàng còn muốn kịch liệt, cũng nhắc lên nàng cảm xúc. Lần này nếu không có không gian làm hậu thuẫn nói, nàng thiếu chút nữa liền lật thuyền trong mương, nàng kỳ thật trong lòng cũng ở phía sau sợ. Địch ở trong tối, ta ở minh, giống loại này nham hiểm chiêu số, nàng chắn được một lần, lại phòng không được một đời. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, nếu phòng bị không được, vậy đem hại nàng người bắt được tới. Làm nàng rốt cuộc phiên không dậy nổi bọt sóng. Cái kia, ta quấy dày một chút, theo sau tới rồi Cận Húc nhìn ôm nhau hai người, xấu hổ ra tiếng. Cận Dương có chút không tha mà đem người buông ra. Tìm nàng một đêm, hắn đã làm vô số loại không tốt thiết tưởng, mỗi một loại đều làm hắn trái tim nắm đau đến xuyễn. Không thượng khí tới, hiện giờ xem nàng bình yên vô sự, hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở trước mặt hắn, hắn để ra một đêm tâm mới nhịn không được thả lỏng lại. Vũ lung, ngươi đã chạy đi đâu, chúng ta tìm ngươi cả đêm, Cận Húc hỏi. Ta cũng không biết, ta ngày hôm qua biểu diễn xong cùng Lý Nhiễm đi về đúc cờ, ở bên ngoài chờ nàng thời điểm, ta cảm giác thực vượng, sau đó liền mất đi ý thức, cũng không biết mặt sau đã xảy ra cái gì, chờ ta tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình bị nhét ở tạp vật thất đại trong giường, ta từ trong giường ra tới về sau, liền nhìn đến các ngươi, Vũ lung trên mặt có chút kinh hoàng. Đi về trước đang nói. Cận Dương ánh mắt tối sầm lại. Vu lung kinh ngạc nhìn hắn một cái, khàn khàn đến nghe không ra hắn nguyên bản thanh âm. Cận Dương nguyên bản thanh âm tương đối trầm thấp, nhưng thực rõ ràng, không phải như bây giờ. Trên đường trở về, Vu lung cảm nhận được Cận Dương cặp mắt kia ẩn sâu mệt mỏi, người muốn hay không ngủ sẽ. Ân. Hắn lộ ra một cái lược hiện vô lực tươi cười. Cái loại này thể sắc và tinh thần toàn mệnh cảm giác so ở trên chiến trường nhìn chằm chằm chuẩn một mục tiêu, mấy ngày không miên cảm giác càng không xong, cho nên hắn thoạt nhìn trạng thái thập phần kém. Vu lung xem hắn bế khẩn mắt, chẳng sợ ngủ rồi vẫn là một bộ căng chặt bộ dáng, căn bản không có nửa điểm ngủ bộ dáng. Nàng nhịn không được chạm vào hắn một chút, hắn lại đột nhiên mở bừng mắt, Vu Lung bị cặp kia màu đỏ tươi mắt hoảng sợ, như là bị nào đó hung ác động vật tỏa định giống nhau. Thẳng đến cô nương bộ dáng ánh vào hắn đáy mắt, cặp kia mắt mới ôn nhu xuống dưới. Ngươi như vậy ngủ hẳn là rất mệt đi. Ngươi gối ta trên đùi, xuống xe ta kêu ngươi. Vu Lung nói. Nam nhân hầu kết nhẹ lăn hai hạ, thấp giọng lên tiếng. Cận Dương đầu gối lên cô nương trên đùi, nghe trên người nàng nhàn nhạt thanh hương, ý thức hoàn toàn thả lỏng lại, bởi vậy mới lâm vào thâm ngủ chung. Cận Húc sau này tòa liếc mắt một cái, ta khi còn nhỏ có thứ từ nhà ta trên lầu ngã xuống, đem chân cấp quăng ngã chết, lúc ấy trong nhà liền chúng ta hai người, cũng chưa thấy hắn cấp thành như bây giờ. Hắn ngày hôm qua đánh giá là tìm ngươi cả đêm, ta liền không được, ở trên xe ngủ cả đêm, còn hảo là đem ngươi tìm được rồi, bằng không hắn phỏng chừng đến điên rồi. Vu Lung túi đầu nhìn mắt đã ngủ rồi Cận Dương, trong lòng sinh ra một loại kỳ quái cảm xúc, chứng chứng đến, không quá dễ chịu. Từ nhỏ đến lớn, nàng giống như liền không bị ai như vậy để ý quá. Khi còn nhỏ, nàng rời nhà trốn đi, ký túc trường học lão sư tìm được nàng sau, cho nàng ba mẹ gọi điện thoại. Nghe được chỉ có bọn họ không kiên nhẫn răn dạy, chưa nói 2 phút liền treo điện thoại. Khi đó nàng liền ý thức được, không để bụng ngươi người vô luận ngươi lại. Như thế nào tạo tác, cũng sẽ không đối với ngươi nhiều để bụng. Nàng nhịn không được ngón tay nhẹ phẩy qua hắn hình dáng, Cận Dương ngũ quan thực ngạnh lãng, thậm chí có chút cụm tay, hắn lông mi nhưng thật ra lại mật lại trường, nếu lớn lên ở nữ hài đôi mắt thượng, hẳn là cũng là rất đẹp, hắn này đôi mắt tựa hồ di chuyển hắn mâu thân. Môi còn lại là tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, nhưng môi hình lại phi thường hảo, không nghiêng không lệch. Vu Lung nhịn không được tưởng cho hắn môi tô lên son môi. Trở lại nơi đóng quân sau, Cận Húc trực tiếp đem xe khai trở về nhà, hắn tuy rằng cố ý khai chậm một chút, cũng chỉ dùng hơn nửa giờ liền về nhà. Đem Cận Dương đánh thức sau, Cận Húc nói, ca, ngươi về nhà tiếp tục ngủ đi. Ta đưa Vu Lung hồi văn công đoàn. Cận Dương trầm mặc một hồi, mới gật gật đầu. Trở lại nơi đóng quân sau, Vu Lung đem nói cho Cận Húc bọn họ lý do thoái thác, lại nói cho Vương Chỉ Đạo cùng Tống đoàn trưởng các nàng nghe. Ngươi nói ngươi bị nhốt ở hậu viện phòng tạp vật, Vương Chỉ Đạo nhịn không được nhíu một chút mi, chính là chúng ta cũng đi phòng tạp vật, nhưng là không thấy được ngươi a. Vu Lung lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nói, ta cũng không biết, ta ngày hôm qua té xỉu về sau, buổi sáng mới tỉnh lại liền phát hiện chính mình bị nhét ở trong giường, trung gian không biết đã xảy ra cái gì. Vương Chỉ Đạo cũng đã quên các nàng có hay không kiểm tra quá phòng tạp vật cái giường. Ngươi tỉnh lại sau, phát hiện trên người còn có cái gì không thỏa đáng địa phương sao? Vu Lung vươn chính mình cánh tay, lộ ra buổi sáng nàng nhịn đau ở trên tường đâm cho vết thương, tiện tay thượng khái thanh một khối. Vương Chỉ Đạo, ta tưởng xin kiểm tra một lần thân thể, ta không rõ ràng lắm chính mình ăn cái gì, không biết có thể hay không đối thân thể tạo thành không tốt ảnh hưởng. Nàng cắn môi dưới. Hảo, ta hiện tại cấp bệnh viện bên kia gọi điện thoại, ngươi hiện tại liền qua đi, lại làm một chút dạ dày bộ kiểm tra, xem còn có hay không tàn lưu dược vật. Vu Lung ở bệnh viện làm dạ dày bộ kiểm tra, quả nhiên ở bên trong phát hiện tàn lưu thuốc ngủ thành phần, thuốc ngủ là đơn thuốc dược, mua sắm nói là yêu cầu đăng ký. Nàng đem chính mình kiểm tra báo cáo lấy về đi cấp Vương Chỉ Đạo xem, Vương Chỉ Đạo sắc mặt không được tốt, bởi vì các nàng trong đội ngũ có đồng chí bị người hạ dược nhằm vào, không phải kiện sáng rọi sự tình. Vu Lung, ngươi hảo hảo ngẫm lại ngươi ở diễn xuất cùng ngày có hay không ăn cái gì đồ vật. Vương Chỉ Đạo hỏi nàng. Vu Lung cẩn thận suy nghĩ sẽ, ta ngày hôm qua liền bữa sáng ăn cái màn thầu cùng một chén cháo loãng, lúc sau cũng chỉ ở biểu diễn sau khi kết thúc uống lên nước miếng. Nói tới đây thời điểm, nàng ánh mắt chợt lóe, ấm nước thủy là ta xuất phát trước tân trang, trừ bỏ ở hậu đài ta lên đài biểu diễn kia đoạn thời gian, vẫn luôn không có rời đi quá ta tầm mắt, ta uống xong thủy sau. Chúng ta ký túc xá Lý Nhiễm đã kêu ta đi về đút cờ, sau đó ở vế đút cờ bên ngoài ta phát hiện thân thể không thích hợp. Ngươi hoài nghi là chúng ta đoàn văn công người ở ngươi uống trong nước hạ dược, muốn hại ngươi, Vương Chỉ Đạo nhíu hạ mi, sự tình quan đội ngũ thuần khiết, cũng không phải do nàng không coi trọng. Ta cũng không xác định. Vu Lung vẫn chưa đem nói đến quá chết, tỉnh Vương Chỉ Đạo cảm thấy nàng không có chứng cứ liền tùy ý hoài nghi trong đoàn đồng chí, đối nàng sẽ có bất hảo ấn tượng. Ngươi đi về trước đi. Chuyện này tổ chức nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả lại ngươi công đạo, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì một vị hảo đồng chí vô tội gặp nạn. Vương Chỉ Đạo vỗ vỗ nàng bả vai, đối nàng gật đầu. Vu Lung trở lại ký túc xá sau, chỉ có Hồ Duyệt cùng Khang Tiểu Nam hai người ở ký túc xá. Hồ Duyệt thấy nàng, nhịn không được chào nói, u. Nay liền đã trở lại, ông trời không có mắt ta. Ngươi nếu là thật mất tích, ta đây nhưng thật ra thông khoái. Đến lúc đó cho ta hạ dược người kia bị trảo ra tới, cũng sẽ càng thông khoái. Vu Lung cười nhạt một tiếng. Ai cho ngươi hạ dược a? Thật là một nhân tài, Hồ Duyệt ha hả nở nụ cười. Vu Lung kỳ thật ngầm cẩn thận quan sát Hồ Duyệt biểu tình, nàng nhìn qua vẫn chưa xuất hiện cùng loại trột dạ biểu tình. Lấy Vu Lung đối nàng hiểu biết, nàng tố chất tâm lý cùng kỹ thuật diễn hẳn là còn không có tốt như vậy, cho nên ở nàng nơi này, nàng hiểm nghi đã xem như tương đối nhỏ. Tiểu Nam, ngươi nhìn đến ta ấm nước không có? Vu Lung hỏi. Ta thả ngươi trên bàn, Khang Tiểu Nam nói. Vu Lung đi đến trước bàn cầm lấy ấm nước, nhưng lúc này ấm nước đã không, nàng trong lòng càng thêm xác định có người ở nàng nước uống hạ dược, sợ là ấm nước đều đã bị tẩy qua, cũng liền không có chứng cứ chứng minh có người ở nàng trong nước hạ quá dược, nàng ánh mắt tối sầm lại. Lung Lung, ngươi vừa mới nói có người đối với ngươi hạ dược là chuyện như thế nào? Khang Tiểu Nam hỏi. Vu Lung đem Khang Tiểu Nam gọi vào bên ngoài. Chỉ còn hai người thời điểm, nàng mới nói, ta vừa mới đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, phát hiện dạ dày bộ có thuốc ngủ tàn lưu, ngày hôm qua ngươi giúp ta đem ấm nước lấy về tới, bên trong hẳn là còn có thủy đi. Ân, còn rất chậm. Ngươi hiện tại đang xem, bên trong đã không có thủy, hẳn là có người hướng ta trong nước hạ dược, sau đó sấn người không chú ý đem ấm nước thủy cấp đổ. Ngươi biết hai ngày này còn có những người khác đã tới chúng ta ký túc xá sao? Vu Lung lại hỏi, ta ngày hôm qua sau khi trở về, trừ bỏ ăn cơm bên ngoài, vẫn luôn đãi ở trong ký túc xá mặt, trong khoảng thời gian này ta không rõ ràng lắm, nhưng mặt khác thời điểm không ai đã tới chúng ta ký túc xá. Bất quá ngày hôm qua ngươi không thấy về sau, ta cảm thấy Lý Nhiễm có điểm kỳ quái, cảm giác nàng tựa hồ bị cái gì kinh hách, có điểm mất hồn mất vía, ta không biết có phải hay không ta suy nghĩ nhiều, Khang Tiểu Nam nhỏ giọng nói. Vu Lung gật gật đầu. Nàng kỳ thật cũng khẳng định Lý Nhiễm là đồng lõa, chỉ là còn không thể hoàn toàn khẳng định nàng bang là ai. Đối phương nếu cho nàng hạ thuốc ngủ, khẳng định là tưởng ở nàng hôn mê trong khoảng thời gian này đối nàng thi bạo, chỉ tiếc nàng chưa cho đối phương thực hiện được cơ hội, trước tiên vào không gian. Buổi chiều Lý Nhiễm trở lại ký túc xá, nhìn đến Vu Lung thời điểm không khỏi đồng tử co rụt lại, theo bản năng ánh mắt mơ hồ không dám nhìn nàng. Nhiễm Nhiễm, ngươi mới vừa đi đâu? Ta trở về như thế nào không thấy được ngươi? Vu Lung híp lại con mắt cười nói. Ta đi vũ đạo thất luyện sẽ vũ. Nàng có chút cứng đờ mà trả lời. Ngươi ngày hôm qua đã chạy đi đâu? Đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Ta mau lo lắng gần chết. Thấy ở Lung đãi nàng như thường, cũng không có hoài nghi nàng. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Khang Tiểu Nam lại ở trong tối cho Vu Lung một cái nghi hoặc ánh mắt. Nàng nếu hoài nghi Lý Nhiễm hại nàng, vì cái gì còn muốn cùng nàng làm bộ gương mặt tươi cười đón chào, duy trì tợ lặt tiệp hoa tỉ muội tình nghĩa không phá nước. Nếu là nàng gặp được loại sự tình này, đã sớm tiến lên chất vấn, liền tính không xé bức cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì sắc mặt tốt. Vu Lung lại ha hả nở nụ cười, đương nhiên là vì rơi chậm lại các nàng cảnh giác tâm, hảo tiếp tục sưu tập chứng cứ. Lúc sau, Vương Chỉ Đạo bên kia cũng cho nàng tin tức, nói là bệnh viện bên kia điều tra. Gần nhất không có khai thuốc ngủ đơn thuốc, nhưng thật ra bệnh viện ở kiểm kê dược vật thời điểm phát hiện có thuốc ngủ mất đi, nhưng là không rõ ràng lắm hướng đi, này tuyến cũng chặt đứt. Vương Chỉ Đạo an ủi nàng một hồi, nói là sẽ tận lực giúp nàng điều tra, làm nàng yên tâm. Vương Chỉ Đạo bên này tra không ra cái gì, cũng ở chỗ Lung dự kiến bên trong, nàng vốn dĩ liền không đối với các nàng báo có quá lớn trông cậy vào, nhưng thật ra nàng tự mình bên này có một chút thu hoạch. Mấy ngày này, nàng mỗi khi theo dõi Lý Nhiễm hoặc Chu Toa Toa, tránh ở trong không gian nghe lén, chính là muốn nhìn hai người có thể hay không lộ ra cái gì dấu vết để lại. Quả nhiên nghe được hai người trong lén lút đối thoại, nàng thế mới biết nguyên lai Lý Nhiễm cha ruột là tội phạm giết người, mà Chu Toa Toa chính là lợi dụng điểm này, hiếp bức Lý Nhiễm vì nàng làm việc. Đối với phản bội quá nàng người, Vu Lung không có bất luận cái gì đồng tình. Quả nhiên từ địch nhân bên kia mượn sức lại đây người cũng có thể tùy thời phản bội ngươi. Vu Lung rốt cuộc vẫn là có vài phần khổ sở, rốt cuộc chính mình đãi nàng nhiều ít vẫn là có chút thiệt tình, nàng lại không chút do dự ở nàng sau lưng thọc dao nhỏ. Nàng ha hả nở nụ cười. Ngược lại cũng liền tiêu tan, rốt cuộc nàng bằng hưu phần lớn cũng chính là tợ lặt tịp hoa tỉ muội, vì ích lợi đi cùng một chỗ, cũng có thể vì ích lợi mà phản bội. Từ Vương chỉ đạo nơi đó ra tới sau, Vu Lung thấy được Cận Dương, mấy ngày này nàng tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn đến hắn thân ảnh, giống như hắn thật sự thực nhàn. Ngươi hiện tại đều không có việc gì làm sao? Ta như thế nào đến chỗ nào đều có thể nhìn đến ngươi, Vu Lung nhịn không được nở nụ cười. Ta hiện tại quải chính là cái chức quan nhàn tản, là không có gì sự làm. Cận Dương nói, ngay từ đầu bởi vì quá thanh nhàn, hắn đích xác thực không thói quen, cảm giác chính mình ở sống uổng thời gian, bất quá hiện tại nghĩ đến, có thể lúc nào cũng nhìn nàng, đảo cũng không tồi, nếu thật là ở dã chiến bộ đội, một tuần chỉ có thể trở về một lần, hắn chính là tưởng giúp nàng đều ngoài tầm tay với. Cận Dương, ta làm ơn ngươi một sự kiện được không? Vu Lung nói. Hảo. Vu Lung cùng hắn nhỏ giọng giao lưu vài câu, lúc sau nàng không có trực tiếp hồi ký túc xá, mà là làm Cận Dương từ hắn văn phòng cho nàng cầm giấy bút, chuẩn bị viết một phong thơ. Cận Dương ở bên cạnh nhìn, nhịn không được nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Vu Lung trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không có gì. Cảm thấy ngươi tự viết đến đẹp, hắn thấp giọng nói, tuy rằng cố tình áp lực, nhưng vẫn là che giấu không được ý cười. Vu Lung sắc mặt tối sầm, đương nàng không biết hắn ở cố ý chê cười nàng sao. Nàng tự viết đến lạ là công nhận, nghĩ đến cao trung ngữ văn lão sư nhìn đến nàng bài thi thẳng lắc đầu, người khác là thêm ấn tượng phân, nàng trực tiếp đảo khấu phân. Vu Lung trực tiếp dùng tay chặn tự, sau đó chuyển cái thân, cho hắn để lại cái hót. Bất quá lần này nàng là từng nét bút viết, tận lực làm chính mình không như vậy qua loa. Lý Nhiễm mở ra chính mình chữ vật gian, nhìn đến bên trong có phong thư, nàng trong lòng nghi hoặc, thừa dịp đại gia không chú ý nàng thời điểm đem tin cấp đem ra. Đêm nay 8 giờ, Vũ Đạo Thất không gặp không về, nếu là không tới nói, ngươi giấu giếm hồ sơ cùng ngươi ba là giết người phạm bí mật liền. Giữ không nổi. Lý Nhiễm đồng tử co rụt lại, như là đụng phải cái gì dơ đồ vật, đem giấy trực tiếp cấp ném đi ra ngoài, nỗi lòng phập phồng đặc biệt kịch liệt. Vì cái gì nàng vẫn là không chịu buông tha nàng, nàng gương mặt kia bắt đầu vặn vẹo lên. Chu toa toa, rốt cuộc muốn đem nàng bước tới trình độ nào nàng mới cam tâm. Buổi tối 8 giờ, Vũ Đạo trong phòng còn giữ một chiếc đèn, chỉ là ánh đèn có chút ám, Vũ Đạo trong nhà một bóng hình còn tại luyện vũ. Lý Nhiễm bước vào Vũ Đạo thất ngáy mắt, nàng không khỏi trinh lăng, bởi vì nàng cho rằng ước nàng người là Chu toa toa, lại như thế nào cũng không nghĩ tới là Vu Lung. Nàng không khỏi có chút lui khiếp, nhịn không được muốn rời đi Vũ Đạo thất. Vu Lung lại ngừng lại, cười nói, Lý Nhiễm, vào được liền nói hội thoại, cứ thế cấp đi làm gì, không nghĩ bảo thủ chính mình bí mật sao. Ngươi như thế nào sẽ biết? Lý Nhiễm trong mắt hoảng sợ hiện lên, nàng nguyên bản cho rằng chuyện này chỉ có Chu toa toa biết đến. Ta biết đến sự tình còn rất nhiều, ngươi giấu giếm hồ sơ, phụ thân ngươi là tội phạm giết người. Còn có ngươi liên hợp Chu toa toa cùng nhau hại ta. Vu Lung dựa vào trước gương hoành côn thượng nhẹ xách một tiếng. Ngươi nói bậy, Lý Nhiễm bước chân sau này lui lại mấy bước. Ta có phải hay không nói bậy, chính ngươi trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Ngươi giấu giếm hồ sơ sự, không cha ngươi tự nhiên không có việc gì, nhưng thật sự giả không được. Ngươi tin hay không ta đợi lát nữa liền có thể hướng đi Vương chỉ đạo cử báo ngươi. Ngươi cảm thấy lấy tổ chức năng lực, thật muốn điều tra lên. Cái gì cha không ra? Ngẫm lại giấu giếm hồ sơ là cái gì hậu quả? Phải bị khai trừ quân tịch đi. Vu Lung nở nụ cười. Kia tươi cười ở Lý Nhiễm xem ra chính là cái mặt mũi hung tợn ma quỷ. Nàng kêu sợ hãi lên, cả người phảng phất chim sợ cành cong. Mấy năm nay vì che giấu chính mình trên người vết nhơ, nàng lúc nào cũng lo lắng đề phòng, như là ở mũi đao thượng khiêu vũ. Tinh thần đã sớm trở nên dị thường mẫn cảm, hơi chút một chút kích thích là có thể làm nàng tinh thần hỏng mất. Ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Ta không có dấu giếm hồ sơ. Nàng che lại thính thai thanh kêu lên. Ngươi như vậy bất quá là bị thai trộm chung thôi, hữu dụng sao? Nàng bước nhanh đi đến Vu Lung trước mặt, kéo lấy tay nàng nói, Vu Lung, ta sai rồi, ta không nghĩ hại ngươi, đều là Chu toa toa nàng uy hiếp ta, ngươi không cần cử báo ta được không, ta cầu ngươi. Ngươi lúc trước nói qua chúng ta là bạn tốt, bạn tốt chẳng lẽ không phải muốn cho nhau lý giải sao? Ta cùng ngươi bảo đảm, ta về sau không bao giờ hại ngươi được không? Vậy ngươi giúp ta tố giác Chu toa toa, chuyện này ta liền không truy cứu. Vu Lung ánh mắt ấm áp, ngươi giúp ta tố giác nàng, chúng ta vẫn là bạn tốt. Nàng sau này lui một bước, không, ta không thể. Chu Toa Toa cũng biết, ta tố giác nàng, nàng cũng sẽ cử báo ta. Lý Nhiễm bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới, nàng thấp giọng nỉ non nói, vì cái gì? Vì cái gì các ngươi đều phải bức ta, ta chỉ là tưởng hảo hảo khiêu vũ mà thôi, các ngươi vì cái gì cũng không chịu buông tha ta. Càng nói đến mặt sau, nàng càng là cuồng loạn, cảm xúc ở vào hỏng mất bên cạnh. Lại ngẩng đầu xem Vu Lung thời điểm, nếu là các nàng đều đã chết, liền không có người sẽ biết nàng bí mật, ác tử gan biên sinh. Lý Nhiễm bỗng nhiên vọt qua đi, một đạo bạc mang thoáng hiện, giấu ở trong quần áo dao gọt hoa quả bị nàng đào ra tới. Các ngươi đều đi tìm chết hảo. Vu Lung ánh mắt cứng lại, theo bản năng muốn tiến không gian, nhưng cuối cùng vẫn là cưỡng bách chính mình nhịn xuống, chỉ dùng đôi tay bảo vệ chính mình tim phổi. Bất quá Lý Nhiễm vẫn chưa khinh thân, tránh ở chỗ tối cận dương sớm đã đem trên tay nàng dao gọt hoa quả đã bay, thuận thế cũng chế trụ Lý Nhiễm. Vu Lung bình phục một chút kịch liệt nhảy lên trái tim, tuy rằng là nàng cố ý kích thích nàng, làm nàng mất đi lý trí, làm ra điên cuồng sự tình, nhưng cũng không dự đoán được nàng sẽ kích cuồng đến muốn giết người diệt khẩu. Vương Chỉ Đạo cùng Tống Đoàn trưởng cũng vẻ mặt ngượng nghịu từ vũ đạo thất đặt tạp vật trong phòng nhỏ ra tới. Lúc này Lý Nhiễm đã mặt xám như cho tàn, cả người ngơ ngác mà nằm liệt ngồi dưới đất, ánh mắt lỗ trống. Lý Nhiễm, ngươi Vương Chỉ Đạo ai thán một tiếng. Ngày thường Lý Nhiễm cùng ai đều gương mặt tươi cười đón chào, không dám gây chuyện mềm tính tình, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ làm ra giết người sự tình tới, thật sự làm người không tưởng được. Tống Đoàn trưởng, ngươi xem này làm sao bây giờ a? Vương Chỉ Đạo hỏi. Trước đem người nhốt lại thất đi. Ra vũ đạo thất, Cận Dương nói, về sau đừng ở đem chính mình đặt trong lúc nguy hiểm. Vũ Lung gật gật đầu, về sau sẽ không, kỳ thật ta cũng nghĩ đến Lý Nhiễm sẽ cực đoan đến muốn giết người, hơn nữa không phải còn có ngươi ở đâu. Lúc này nàng nở nụ cười, đôi mắt cong thành trăng non, ngươi lại đã cứu ta một lần, cảm giác ta mau còn không rõ. Còn không rõ liền không còn, ta cũng trước nay không trông cậy vào ngươi còn quá. Cận Dương ánh mắt trầm trầm, Lung Lung, cùng ta ở bên nhau đi. Ta dùng cả đời tới bảo hộ ngươi. Vu Lung đôi mắt chớp chớp, không cần, ta mới 16 tuổi, không yêu sớm. Cận Dương nở nụ cười, ta chờ ngươi lớn lên. Nữ hài mặt mày tuy rằng tinh xảo tốt đẹp, nhưng còn mang theo vài phần non nớt, hắn đều mau đã quên nàng còn chưa thành niên đâu. Lớn lên cũng không được. Ngươi tưởng châu già gặm cỏ non, tưởng mở. Châu già gặm cỏ non, đảo cũng không tính sai, đời trước hắn sớm đã qua 30, so nàng lớn một vòng không ngừng. Nhìn nàng chạy đi, Cận Dương mắt. Đế ý cười rút đi, mặt mày bằng sinh vài phần lãnh lệ. Nếu hắn nhớ không lầm nói, nay hẳn là Chu Toa Toa lần thứ hai đối với Lung xuống tay đi. Thượng một lần, nàng đẩy nàng, hắn không có nhúng tay kia sự kiện. Lần này, liền sẽ không như vậy nhẹ lấy nhẹ thả. Nàng đến vì chính mình hành động trả giá đại giới. Nét nổi từ bên ngoài hồi quân trước lâu, còn chưa tới ra đã bị người chắn ở ngõ nhỏ. Cận Húc, các ngươi mấy cái ý tứ, nét nổi có chút khẩn trương mà lui về phía sau một bước. Chúng ta không có gì ý tứ, chính là muốn hỏi ngươi mấy cái ý tứ. Cận Húc tay ấn ở hắn trên vai, trên mặt lộ ra hài hước tươi cười. Biết chúng ta vũ đạo đội tiểu hoa nhải là ai người sao? Liên ngươi này đồ hèn nhát cũng dám đánh nàng chủ ý, về phía trước đạp hắn cẳng chân một chân. Ngươi còn dám cho nàng hạ thuốc ngủ, gan chó không nhỏ a ngươi. Cận Húc cấn hắn đầu hướng trên tường đâm. Các ngươi còn không phải là ỷ vào chính mình lão tử quan đại sao. Ta phi. Còn có các ngươi lấy nhiều khi ít tính cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh một mình đâu a. Nét nổi đôi tay huy hai hạ. Ai u. Lời này từ ngươi trong miệng nói ra như thế nào liền tốt như vậy cười, nói giống như ngươi không phải ỷ vào ngươi láo tử quan đi khi dễ người khác giống nhau, bắt nạt kẻ yếu món lòng, còn lấy nhiều khi ít đâu. Lao tử liền lấy nhiều khi ít, ngươi có thể đem ta thế nào? Về phía trước, Hồ Binh, cho ta tấu con mẹ nó, hôm nay không đem hắn đánh tới mẹ không nhận, lao tử không tin cận. Cận Húc cuốn lên tay áo, hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng. Một trận tay đấm chân đá sau, nét nổi ôm đầu ngồi ở ven tường rầm rì, trên mặt thanh một khối, tím một khối. Cấp lao tử nói rõ ràng, kia thuốc ngủ từ chỗ nào tới. Ngươi hôm nay có bản lĩnh giết chết ta a? Nét nổi hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi hôm nay nếu là không giết chết ta, chúng ta không để yên, kia cái gì tiểu hoa nhải, đừng nói hạ dược, lao tử còn dám thượng nàng. Ngươi đặt mã. Cận Húc, các ngươi tránh ra. Cận Húc nghe được phía sau truyền đến rét căm căm thanh âm sau, tức khắc lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Hắn vội hướng bên cạnh nhường một bước. Cận Dương trong ánh mắt mang theo sát khí, đi vào hẻm nhỏ chỗ sâu trong. Đem ngươi vừa mới lời nói lại cho ta nói một lần. Cận Dương một chân trực tiếp đá đến nét nổi thân thể sau này ngưỡng đảo, dạ dày sông cuộn biển gầm mà làm ầm ĩ. Nét nổi bị dọa tới rồi, nếu nói Cận Húc bọn họ khoa chân múa tay, dừng ở trên người tuy rằng đau, nhưng cũng không phải không thể nhẫn, nhưng Cận Dương kia một chân, lại cảm giác muốn hắn nửa cái mạng, cả người đều phế đi. Mấu chốt là giống Cận Dương loại này từ thây sơn biển máu chảy lại đây người, một ánh mắt khiến cho hắn cảm thấy như truy hầm băng, cả người đều ở. Nhịn không được mà run rẩy, làm hắn có loại ảo giác, nếu nói sai lời nói, hắn thật sự sẽ giết hắn. Ta sai rồi, ta chính là thuận miệng nói bậy, ta lúc sau không dám, nét nổi ôm đầu khóc lên. Thuốc ngủ từ nào làm ra? Nàng thế xỉu sau các ngươi đối nàng làm cái gì? Cận Dương lạnh lùng nói, là ta thác bệnh viện bằng hưu giúp ta làm, ta không tưởng đối nàng thế nào, chỉ là giúp Chu Toa Toa lộng thuốc ngủ. Chu Toa Toa tưởng bái nàng quần áo làm nàng ở đại gia trước mặt xấu mặt, chúng ta cái gì đều còn không có làm, nàng đã không thấy tăm hơi. Nét nổi như là đảo cây đậu giống nhau, một chút liền đem sự tình toàn cấp đảo ra tới. Luận thẩm vấn năng lực, hắn ca tuyệt đối là chuyên nghiệp không thể nghi ngờ, Cận Húc hiện tại rốt cuộc tin tưởng, hắn ca đối hắn tuyệt đối là chân ái, ngày thường tấu hắn thời điểm, rõ ràng là lưu thủ. Chu Toa Toa, lần này Vu Lung bị người hạ dược sự tình. Ngươi có cái gì ý tưởng sao? Vương Chỉ Đạo đem Chu Toa Toa kêu lên tới, dò hỏi nàng tình huống. Chu Toa Toa ánh mắt lập lòe, nói, Vương Chỉ Đạo ngươi hỏi ta làm gì? Nàng bị người hạ dược cùng ta có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ ngươi tưởng ta cho nàng hạ dược không thành? Vương Chỉ Đạo tắc thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, có phải hay không ngươi hạ dược? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm, Lý Nhiễm đã đem sở hữu sự tình đều thẳng thắn. Vương Chỉ Đạo, ta thật sự không làm, khẳng định là Lý Nhiễm nàng cố ý oan uổng ta. Vương Chỉ Đạo, ngươi không thể chỉ nghe nàng lời nói của một bên. Nét nổi cũng đã công đạo toàn bộ tình hình thực tế, ngươi còn tưởng rảo biện cái gì? Vương Chỉ Đạo chụp hạ mặt bàn, lạnh lùng nói. Chu Toa Toa bị hoảng sợ, sau đó liền khóc, ta cái gì cũng chưa làm. Vương Chỉ Đạo, ngươi tin tưởng ta, ta thật là oan uổng, ta ba hắn cũng sẽ tin tưởng ta. Vương Chỉ Đạo sắc mặt đen lên. Ngươi đây là bắt ngươi ba tới làm ta sợ. Phòng tạm giam, Lý Nhiễm đã bị nhốt ở bên trong vài thiên, nàng khuôn mặt tiểu tụy, cả người đều ở vào dại ra trạng thái, không hề sinh khí. Vu Lung đứng ở phòng tạm giam bên ngoài, cách một phiến cửa sổ cùng người ta nói lời nói. Ngươi hiện tại là tới xem ta chê cười đi. Lý Nhiễm kéo kéo giọng nói, ta căn bản không có thực xin lỗi ngươi, ngươi lúc trước cùng ta làm bằng hữu. Còn không phải là vì làm ta giúp ngươi đối phó Chu Toa Toa cùng Hồ Duyệt sao? Kỳ thật các ngươi trong lòng cũng là xem thường ta chính là đi. Ta chỉ là làm bảo hộ chính mình sự mà thôi, trên đời này căn bản là không có người thiệt tình rất tốt với ta, ha ha. Ngươi biết không? Ta thật sự đặc biệt chán ghét các ngươi loại này dối trá người, đem người khác cảm tình đùa bỡn ở vỗ tay gian, còn tự cho là giống Chúa cứu thế giống nhau, đối người khác bố thí thương hại. Rõ ràng đều là bình thường gia đình xuất thân, dựa vào cái gì ngươi là có thể bị như vậy nhiều người thích, ta so ngươi kém ở nơi nào, chính là bởi vì ngươi có một trường gương mặt đẹp sao. Nàng nắm chặt cửa sổ thiết trụ, tùy ý phát tiết chính mình bất mãn. Ngươi nói đúng, nếu không phải bởi vì ngươi đối ta còn có điểm giá trị, ta sao có thể sẽ cùng ngươi như vậy ngu xuẩn chơi đến cùng nhau. Ngươi chẳng những xuẩn, còn thích tự cho là đúng. Ngươi muốn biết ngươi so với ta kém ở nơi nào sao? Ta đây có thể nói cho ngươi, ngươi nơi nào đều không bằng ta, vì cái gì không làm cho người thích, chính ngươi trong lòng không điểm bức số sao. Còn có ngươi trộm xuyên ta váy sự, cho rằng ta không nói, liền thật khi ta không biết, ta đã cho ngươi mặt, là chính ngươi không biết xấu hổ. Tình nguyện trộm cũng không chịu vì chính mình hào phóng người, giống ngươi loại người này liền được đến ta bố thí đều không xứng. Ngươi lại nói đúng. Ta chính là tới xem ngươi chê cười. Cố ý giết người, ngươi liền chờ ngồi tù đi. Lý Nhiễm bỗng nhiên luống cuống lên, ta không có giết người, ngươi nói bậy, ta sẽ không ngồi tù. Ngươi sẽ không biết, giết người chưa toại cũng sẽ bị hình phạt đi. Mù luật thật đáng thương, Vu Lung cười nhạt một tiếng. Vu Lung không để ý đến phía sau kêu mắng, rời đi phòng tạm giam. Tiểu Nam, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá độc ác? Vu Lung mặt mày một loan, cười nói. Nàng muốn giết người, Khang Tiểu Nam trầm mặc một hồi, chỉ nói này một câu. Kỳ thật nàng nhưng thật ra chưa nói sai, vô luận là ngươi vẫn là nàng, ta ngay từ đầu đều là lợi dụng các ngươi, ta một người thế đơn lực mỏng, yêu cầu đồng bạn. Mọi người đều giống nhau. Vu Lung cười khẽ một tiếng, nàng cảm thấy Khang Tiểu Nam là cái người thông minh, cùng nàng nói chuyện liền nhẹ nhàng nhiều. Kỳ thật càng là mềm yếu vô năng người, bởi vì trường kỳ chịu áp bách cảm xúc không chiếm được phát tiết, cho nên sẽ so người bình thường càng cực đoan. Các nàng chính là một cái phụ năng lượng cảm xúc thùng, nếu cảm xúc đâu không được, càng dễ dàng làm ra chuyện khác người. Chu Toa Toa trở lại ký túc xá, đối với Lung cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi lần này thắng sao? Liên tính biết là ta cho ngươi hạ dược, ngươi lại có thể đem ta thế nào? Ta sớm đã cảnh cáo ngươi, thấy rõ ràng chính mình thân phận, đừng mơ ước không thuộc về chính mình đồ vật. Lần này tính ngươi vận khí tốt, không đem ngươi thế nào, ngươi nếu là còn dám quân lấy cận dương, lần sau liền không nhất định có tốt như vậy vật khí. Các ngươi cán bộ con cháu, chẳng lẽ còn có thể chỉ tay che trời không thành? Đối với các ngươi này đó nông dân binh tới nói, thật đúng là, Chu Toa Toa cười khanh khách lên. Tống đoàn trưởng tìm được rồi hậu cần bộ. Tống đoàn trưởng, cái gì phong đem ngươi thổi qua tới, trung niên nam nhân đổ ly trà, cười nói. Chu bộ trưởng, ta lần này tới là chuyên môn cùng ngươi nói Chu Toa Toa sự tình, Tống đoàn trưởng nói. Toa Toa nàng làm sao vậy? Là cái dạng này, Chu Toa Toa nàng cấp vũ đạo đội một cái khác nữ hài hạ thuốc ngủ, muốn bái nàng quần áo, làm nàng trước mặt mọi người xấu mặt. Chu bộ trưởng sắc mặt cũng không đẹp, đầu tiên là nghe Tống đoàn trưởng nói, vẫn chưa chen vào nói. Chứng minh xác thật là nàng làm sao? Cùng nàng làm một trận chuyện này hai người đều chỉ ra và xác nhận nàng, một cái là chúng ta vũ đạo đội đội viên, nàng phụ trách đem người dẫn tới V nút cờ, còn có một cái là đảng chi bộ nét nổi, hắn cung cấp thuốc ngủ con đường cũng đã điều tra ra. Kia đoàn văn công tính toán như thế nào xử phạt nàng, Chu bộ trưởng lại hỏi. Bởi vì nàng chỉ là hạ dược, nhưng không có đối nhân gia cô nương tạo thành thực chất tính thương tổn, cho nên chúng ta đoàn nội tính toán đối nàng từ nhẹ xử lý, làm nàng hạ thông tin liền. Đây là các ngươi đoàn văn công nội chính, nên như thế nào xử phạt liền như thế nào xử phạt, ta sẽ không nhiều hỏi đến. Nghe được lời này, xem như ở Chu bộ trưởng nơi này cầm bảo đảm, Tống đoàn trưởng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nếu là Chu bộ trưởng thật muốn quản chuyện này, kia nàng thật đúng là muốn suy xét hắn ý tứ mới được. Cùng ngày, Chu Toa Toa bị Chu bộ trưởng kêu trở về. Ba, ngươi làm sao vậy? Hắc một khuôn mặt, ta quái sợ hãi. Chu Toa Toa lôi kéo hắn tay làm nũng nói. Chu bộ trưởng lại đem tay nàng cấp ném ra, bạo nộ nói, còn không phải ngươi ở bộ đội làm được những cái đó chuyện tốt, cho nhân gia hạ dược, ngươi thật đúng là làm được, ta trước kia cho rằng ngươi chính là tùy hứng một chút, không nghĩ tới ngươi hiện tại đều có thể làm ra loại này phẩm đức bại hoại sự tình. Chu Toa Toa bị hung đến trực tiếp khóc ra tới, ta không làm, đều là các nàng hợp nhau hỏa tới oan uổng ta. Ngươi tình nguyện tin tưởng người ngoài cũng không muốn tương. Tin ngươi chính mình nữ nhi phải không? Chu bộ trưởng sắc mặt xanh mét, bộ đội những việc này thật đương hắn không biết. Trước kia một ít việc không náo đại, còn chưa tính, nhưng hiện tại tùy tiện tìm cá nhân nói một tiếng, còn có ai không biết. Một người muốn oan uổng ngươi còn chưa tính, hai người cùng nhau oan uổng ngươi, vậy ngươi nên hảo hảo tỉnh lại, chính mình làm người có bao nhiêu kém cỏi. Xem ra trước kia là ta đối với ngươi sơ với quảng giáo, ngươi hôm nay có thể cho người hạ dược, ngày mai là có thể giết người phóng hỏa, ta hộ được ngươi nhất thời, còn có thể hộ được ngươi cả đời không thành. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta, từ nhỏ đến lớn, ngươi liền không quản qua ta, ta liền tính ngồi tù cũng cùng ngươi không quan hệ, không cần ngươi lo. Chu Toa Toa khóc lóc chạy về chính mình phòng. Chu bộ trưởng không khỏi suy sụp mà thở dài. Lý Nhiễm bởi vì giấu giếm hồ sơ bị khai trừ quân tịch, lại nhân giết người chưa thoại, bị phán 1 năm 2 tháng tù có thời hạn. Nét nổi bởi vì trước đây chơi lưu manh còn không có quá quan sát kỳ, lại ý đồ thương tổn người khác thân thể, nhưng bởi vì thương tổn chưa thoại, cho nên bị hạ phóng đi dã chiến bộ đội, thả 3 năm trong vòng không thể để làm. Chu Toa Toa bị hạ phóng thông tin liền, 1 năm nội không thể để làm. Vu Lung tuy rằng cảm thấy Chu Toa Toa xử phạt nhẹ một chút, nhưng cũng biết, này đã là hiện giai đoạn tốt nhất kết quả. toa toa, nói tốt một tay che trời đâu. Lần này như thế nào lật xe đâu? Vu Lung ha hả cười nói. Người câm miệng cho ta, Chu toa toa hồng con mắt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Có cần hay không ta giúp ngươi thu thập hành lý, một người hạ thông tin liền thực vất vả đi. Nghe nói thông tin liền huấn luyện so Đoàn Văn Công vất vả nhiều, ngươi nếu là lại phía dưới mệt mỏi, nhớ rõ muốn nghĩ nhiều ta à. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Ta làm ngươi đừng nói nữa, Chu toa toa che lại lỗ thai, dậm chân, khóc kêu lên. Vu Lung ở nàng rời đi trước, còn miễn phí tặng nàng một phần đại lễ, độc kinh có loại dược vật có thể xúc tiến lông tóc sinh trưởng, hơn nữa quá đoạn thời gian mới có thể thấy hiệu quả. Đối với một cái ái mỹ nữ sinh tới nói, trên người dài quá lại hắc lại thô mau, hẳn là rất khó tiếp thu sự tình đi. Hy vọng nàng có thể sớm một chút nhận thấy được chính mình đưa nàng cái này nho nhỏ kinh hỉ, cũng vượt qua một đoạn vui sướng thông tin liền sinh hoạt. Chu toa toa cùng Lý Nhiễm đều đi rồi, toàn bộ ký túc xá đều không xuống dưới, Hồ Duyệt cũng xin đổi ký túc xá, kể từ đó, một cái ký túc xá cũng chỉ dư lại nàng cùng Khang Tiểu Nam hai người. Dọn đi lên, Hồ Duyệt còn không quên chào phúng nàng vài câu, từ ngươi văn kiện đến công đoàn, chúng ta liền không sống yên ổn quá, hiện tại ngươi vừa lòng. Ta xem như thấy rõ ràng, ngươi chính là cái tai họa, ai ai ngươi ai xui xẻo. Nếu không phải các ngươi thứ tính kế ta, sẽ đi đến hôm nay này một bước sao. Đừng nói đến chính mình giống như rất cao thượng, ta bất quá này đây một thân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân thôi, nói lên tai họa, chẳng lẽ các ngươi không phải. Hồ Duyệt chỉ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, phanh đến một tiếng giữ cửa đóng sầm, rời đi này gian ở 2 năm ký túc xá. Hai người gian không cần quá thoải mái, Vu Lung đem giường đệm chuyển qua hạ phô, nhịn không được ở trên giường lăn hai hạ. Lung Lung, Cận Húc ở dưới chờ ngươi, làm ngươi đi xuống một chuyến, Khang Tiểu Nam từ bên ngoài trở về, thông báo nàng một tiếng. Vu Lung từ trên giường nhảy dựng lên, sửa sang lại một chút bị nàng lăn loạn quần áo, chạy xuống lâu. Tìm ta chuyện gì? Vu Lung hỏi. Cận Húc ném hai cái quả quýt cho nàng, mang ngươi đi xem chơi bóng. Ta lại không thích xem, các ngươi chạy tới chạy lui, có ý tứ gì? Vu Lung lẩm bẩm một câu, xoay người đã muốn đi. Đừng rơi a. Đi đi đi, ta còn muốn cùng ngươi giảng chúng ta ngày đó như thế nào quần đầu nét nổi sự đâu. Các ngươi đánh nét nổi. Vu Lung bỗng nhiên tới hứng thú, cũng liền đi theo hắn đi rồi. Ngươi không biết ngày đó, ta về phía trước còn có Hồ Quân Nhi cùng nhau, đem kia chỉ heo đổ ở hẻm nhỏ, một trận tay đấm chân đá sau. Kêu kêu một cái thảm, tiểu tử này còn rất kiên cường, bị đánh đến lời nói đều cũng không nói ra được, còn cùng chúng ta gọi nhịp, cuối cùng ngươi đoán thế nào, Cận Húc cố ý bán cái nút. Ngươi lời này có mâu thuẫn, nếu các ngươi đều đem hắn đánh đến lời nói đều cũng không nói ra được, kia hắn còn như thế nào gọi nhịp. Vu Lung hóa thân giang tinh, giang hắn một câu. Cận Húc nghẹn một tiếng, ta làm ngươi đoán mặt sau thế nào, ngươi như thế nào một chút đều sẽ không nắm chắc trọng điểm. Xuân đã chết. Vu Lung. Nàng ha hả một tiếng, làm bộ xoay người phải đi, ta đi rồi, chính ngươi chơi đi. Ngươi không ngu được rồi đi. Ta Xuân, Cận Húc lại đem người kéo lại, cũng không hề tiếp tục cút út mở mở. Nếu không nói cũng là một con heo hắn tự tìm, đắc tội ai không tốt, cố tình phải đắc tội Cận Dương. Cái này hảo, bị Cận Dương trực tiếp một chân đá ra đi mấy mét xa. Ta này vẫn là lần đầu tiên thấy hắn cùng trừ bỏ ta ở ngoài người động thủ, trường hợp kia kêu một cái thẳng thiết, ta đều đau lòng hắn. Cận Dương cũng đánh người, Vu Lung không khỏi có chút kinh ngạc. Ngươi không nghĩ tới đi. Ta cũng không nghĩ tới, bất quá cũng là kia đồ con lợn chính mình xứng đáng. Hai người nói chuyện, tới rồi Lam sân bóng, Cận Dương lúc này liền ở sân bóng rổ. Cận Húc tay đáp ở chỗ Lung trên vai, chờ bọn họ này luân đánh xong, ta liền lên sân khấu. Làm ngươi nhìn xem cái gì kêu ngược đồ ăn. Vu Lung cũng không phản ứng hắn, nàng vẫn là lần đầu tiên xem Cận Dương đánh bóng rổ, tuy rằng cũng không thấy ra cái gì, nhưng thân thủ so Cận Húc muốn xinh đẹp nhiều. Cận Dương hướng bên cạnh thoáng nhìn đến Cận Húc đáp ở chỗ Lung trên vai móng heo sau, ánh mắt một ngừng, sau đó đem trong tay bóng rổ cấp ném đi ra ngoài, vừa lúc đánh trúng Cận Húc cánh tay, hắn sau này lui 2 bước, biên phủi tay cánh tay biên kêu lên. Vu Lung nhịn không được phụt nở nụ cười, xứng đáng. Cận Húc. Này đạp mã liền quá mức. Hắn chạy ra đi đem bóng rổ cấp nhặt trở về, lúc này Cận Dương đã rời đi sân bóng. Ăn cơm chiều sao? Cận Dương hỏi. Vũ Lung gật đầu, ăn, đúng rồi, ngươi đem ngươi ấm nước cho ta, ta đợi lát nữa trả lại ngươi. Cận Dương cũng không hỏi vì cái gì, làm Vũ Lung cùng hắn đi văn phòng. Ấm nước đều là tổng quân ngày đó bộ đội phát quân dụng ấm nước, bất quá cùng Vũ Lung mới vừa phát mới tinh bất đồng, Cận Dương ấm nước đã rớt một nửa sơn, mặt trên gồ ghề lồi lõm, nhìn qua như là no kinh phong xương. Này ấm nước theo ta 6 năm, ở trên chiến trường còn giúp ta chắn quá một lần viên đạn, Cận Dương chạm đến hồ thân, trên mặt xuất hiện vài phần cảm hoài. Này đó hố đều là viên đạn tạo thành sao? Vũ Lung tò mò hỏi. Nàng sinh hoạt ở hòa bình niên đại, cơ bản không có phát sinh quá chiến tranh, xuyên qua lại đây đã hơn một năm, biên cảnh tuy rằng chiến sự không ngừng, nhưng quốc nội lại rất hòa bình, nàng cũng tiếp xúc không đến chiến tranh. Có chút là quăng ngã. Hắn nở nụ cười, ngươi phía trước không phải muốn nghe ta cho ngươi giảng thư thượng chuyện xưa sao? Có thời gian ta giảng cho ngươi nghe. Kỳ thật ta sớm xem qua, không cần ngươi giảng. Vũ Lung từ trong tay hắn tiếp nhận ấm nước, sau đó đôi hắn giơ lên ngạo kiểu tươi cười, ai làm ngươi lúc trước không cho ta giảng, hiện tại tưởng giảng cũng không cơ hội. Vũ Lung sau khi trở về, đem ấm nước giặt sạch một lần, sau đó từ trong không gian thịnh một nửa thủy đi vào, theo sau lại từ nước gấm hồ đoái đi vào một nửa nước sôi để nguội, sau đó lắc lư đều đều. Sau đó nàng dùng bút ở trên thân bình vẽ cái gương mặt tươi cười. Vũ Lung chạy xuống lâu sau, đem ấm nước trả lại cho Cận Dương, cười tủm tỉm nói, bên trong thủy cần thiết toàn bộ uống xong, một giọt cũng không thể thừa. Cận Dương nhìn đến trên thân bình cái kia gương mặt tươi cười sau, không tiếng động mà nở nụ cười. Vũ đạo đội sinh hoạt đơn giản, mỗi ngày lặp lại đồng dạng sự tình. Vũ Lung nhưng thật ra có chút hoài niệm khởi Chu Toa Toa cùng Hồ Duyệt, cùng người xé bức cũng là sinh hoạt gia vị tề, quả nhiên nàng chính là an phận không xuống dưới. Bất quá Vương chỉ đạo trước mặt mọi người tuyên bố, nói muốn làm quan hệ hữu nghị hoạt động, làm đại gia hai mặt nhìn nhau. Bộ đội phần lớn hoàn cảnh đều tương đối phong bế, đại bộ phận người đều rất khó tiếp xúc đến vừa độ tuổi kết hôn đối tượng, đặc biệt dã chiến quân kia. Biên càng là như vậy. Thật nhiều cán bộ tuổi một đống, lại vẫn là độc thân, vì giải quyết cơ sở quan quân cảm tình vấn đề, mới nghĩ tới cái này quan hệ hữu nghị biện pháp, mà Đoàn Văn Công lại là nữ hài nhiều nhất địa phương. Hai bên một tác hợp, nói không chừng liền thành. Lần này quan hệ hữu nghị quy mô rất lớn, mặt hướng toàn bộ dã chiến quân tổng quân 5 năm trở lên cơ sở cán bộ, trừ bỏ các nàng Đoàn Văn Công, còn có sự nghiệp đơn vị cô nương sẽ tham gia. Rốt cuộc các nàng những người này, thế nào cũng đổ không được dã chiến quân đoàn như vậy đại chỗ hổng không phải. Đại gia có thể yên tâm, lần này tham gia quan hệ hữu nghị đều là liền trưởng cấp bậc trở lên cán bộ, sẽ không làm chúng ta cô nương chịu ủy khuất. Vương chỉ đạo cười nói. Vương chỉ đạo, ta có thể tham gia sao? Cận Húc cử xuống tay. Nam đồng chí tham gia quân ngũ mãn 5 năm đó là cứng nhắc điều kiện, ngươi cũng đừng thêm phiền. Vương chỉ đạo đối hắn rất là ghét bỏ mà xua xua tay. Vương chỉ đạo, các ngươi như thế nào có thể nam nữ khác nhau đối đãi đâu? Ta không phục. Cận Húc, ngươi suốt ngày đãi ở nữ đồng chí đôi, còn không thỏa mãn đâu. Thế nào, quan hệ hữu nghị ngươi còn muốn đi à? Vũ đạo đội có người trêu chọc nói. Đưa tới đại gia cười vang. Cận Húc cũng không xấu hổ. Các ngươi biết cái gì, một chút không hiểu biết ta dụng tâm lương khổ. Ta đi là vì bảo hộ các ngươi, giúp các ngươi chấn cửa ải, sợ các ngươi mắt mù, tìm cái ai đánh lao bà đã có thể thảm. Cận Húc, chúng ta bộ đội cái nào không phải hảo đồng chí, lại nói bậy tin hay không ta đem ngươi miệng vùng lên. Vương chỉ đạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cận Húc tắc cười mỉa lên. Người bạn của chị em phụ nữ quả nhiên danh bất hư truyền, có thể cùng nhiều như vậy cô nương đều hòa mình, Cận Húc vẫn là có điểm bản lĩnh. Năm mãn 16 tuổi, còn không có xử đối tượng, đều có thể đến ta nơi này báo danh thăm ra, ta kiến nghị mọi người đều đi xem một chút, liền tính không nói chuyện bằng hữu, cũng có thể đi chống trải một chút tầm mắt. Hảo, hôm nay huấn luyện liền đến nơi này, đại gia giải tán đi. Vương chỉ đạo vỗ vỗ tay. Vũ Lung. Ngươi muốn hay không báo danh A? Khang Tiểu Nam hỏi. Đương nhiên muốn A. Nói không chừng còn có thể đụng tới một ít thú vị người đâu. Vũ Lung nhấp môi nở nụ cười. Nàng gần nhất vừa vặn nhàm chán, cảm thấy sinh hoạt buồn kẻ nhạt nhẽo một chút, vừa vặn có như vậy hoạt động, nàng đương nhiên muốn nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Ngươi đâu? Ngươi sẽ đi sao? Vũ Lung hỏi trở về. Ta vừa mới còn có điểm do dự, bất quá ngươi nếu là đi nói. ta liền cùng ngươi cùng nhau. Khang Tiểu Nam 14 tuổi tiến đoàn văn công, ở trong đoàn đại 4 năm, nàng năm nay cũng có 18, nếu là ở quê quán nói, liền tính không kết hôn, phỏng chừng cũng nên đính hôn, cho nên nàng cũng muốn nhìn một chút có thể hay không ở. Lần này quan hệ hữu nghị, tìm được thích hợp đối tượng. Luật hôn nhân năm trước đem nữ hải thích hôn tuổi từ 18 nhắc tới 20, nhưng đại gia ở tư tưởng cùng ý thức thượng vẫn là không như thế nào chuyển biến lại đây. Rốt cuộc tân pháp luật thi hành đều yêu cầu một đoạn thích ứng kỳ. Đặc biệt là ở nông thôn liền càng phổ biến, rất nhiều đều là không tới kết hôn tuổi, trước bài thực rượu, đến tuổi mới đi đánh kết hôn chứng. Vu Lung cùng Khang Tiểu Nam đều đi cùng Vương Chỉ Đạo báo danh. Vu Lung, năm nay bao lớn rồi? Vương Chỉ Đạo hỏi. Lại qua mấy ngày ta liền mãn 17, Vu Lung sinh nhật là 9 tháng trung tuần. Kia cũng không sai biệt lắm, Vương Chỉ Đạo gật gật đầu. Cận Dương, lần này tổ chức quan hệ hữu nghị ngươi muốn hay không đi xem, quân vụ chỗ lãnh đạo đối Cận Dương nói. Ta không. Ta lại suy xét một chút, cự tuyệt nói mới ra khẩu, lại bị hắn nuốt trở về, hắn đến trước hiểu biết hắn cô nương có thể hay không tham gia. Đời trước, Cận Dương đối thân cận loại hoạt động, luôn luôn không thế nào cảm mạo, nếu hắn nhớ không lầm nói, bọn họ liên đội chỉ có Bành Lỗi một người đi. Tôn Hữu vì sớm có gia thất, Chu Bang Quốc tắc đính hôn, đều không thể tham gia quan hệ hữu nghị loại hoạt động, Vu Lung cũng nên không đi, nghĩ đến đây, hắn không khỏi ánh mắt buồn bã. Bất quá không có hôn ước trói buộc, lấy nàng thích xem náo nhiệt tính tình, Cận Dương phỏng trừng nàng hẳn là sẽ không sai quá. Đến lúc đó có lẽ có thể hỏi vừa hỏi Cận Húc. Còn có cận tình cảm tình vấn đề cũng là một bút sổ nợ rối mù. Đời trước, nàng một lòng tư đều dừng ở Chu Bang Quốc trên người, nơi trốn cùng Vu Lung đối nghịch. Nhưng là nàng về điểm này lòng dạ hẹp hòi, ở chỗ Lung trước mặt căn bản không đủ xem, bị người chơi đến xoay quanh còn không tự biết. Sau lại coi trọng cái cơm mềm nam, khóc lóc nháo phải gả cho hắn, ai khuyên cũng chưa dùng, cuối cùng vẫn là nàng ghét nhất người làm nàng nhận rõ kia nam gương mặt thật. Trước kia là trong nhà đem nàng dưỡng đến quá đơn thuần, lần này nhưng thật ra có thể cho cận tình nhiều tiếp xúc một chút ưu tú người, dài hơn điểm tâm mắt, tỉnh người nào đều có thể lừa nàng. Tình tình, lần này quan hệ hữu nghị hoạt động, ngươi cũng đi tham gia, Cận ra trên bàn cơm, Cận Dương nói. Ta mới không tham gia loại này hoạt động đâu. Cảm giác tựa như chợ bán thức ăn cải trắng, bị người chọn tới chọn đi, Cận Tình chọc ăn với cơm chén, lẩm bẩm nói. Ai dám chọn ngươi, muốn chọn cũng là ngươi chọn lựa người khác. Cận Dương chọn Hạ Mi, không trông cậy vào ngươi coi trọng ai, coi như đi chống trải một chút tầm nhìn, nhiều nhận thức một chút bằng hữu. Tình tình. Ngươi ca nói đúng, coi như đi chơi một chút, gặp được thuận mắt liền cùng người nhảy cái vũ, nếu là không xem trọng, coi như đi ăn bữa cơm. Liễu Như Lan nhịn không được gật gật đầu. Ngươi đã có thể thấy đủ đi. Ta muốn đi đều không cho ta đi, Cận Húc bĩu môi. Kìa ca ngươi đi sao? Ngươi đi ta liền đi. Ta không phải nói không cho ta đi sao? Lại không hỏi ngươi, Cận Tình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái.